Lý Thi Giao hoảng loạn lên, ngươi đây là bịa đặt, trong vòng người đều biết, Ninh Tổng từ vợ cả qua đời sau, liền vẫn luôn thanh tâm quả dục. Nói này đó làm gì? Ta hiện tại chính là muốn làm bọn họ. Ngươi liền nói ngươi có đồng ý hay không đi. Ngươi không thể làm như vậy. Lý Thi Giao, ngươi không phải không thể, là không dám đi. Liền ngươi cái này là gan, còn tưởng hôn giới giải trí. Nhân lúc còn sớm cút đi tương đối hảo. Ta nói cho ngươi, hôm nay việc này, ngươi muốn dám thọc đi ra ngoài, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ghi âm kết thúc. Lý Thi Giao nâng lên tròn tròn mắt hạnh, Ninh tiểu thư, xảy ra chuyện sau ta vẫn luôn muốn cùng Ninh tổng bọn họ liên hệ, chính là bọn họ không thấy ta, cái này ghi âm ta cũng không biết có hay không pháp luật hiệu ứng, có hay không dùng. Lời nói nói tới đây, Ninh Mông kích động nắm lấy nàng bả vai, hữu dụng, quá hữu dụng. Lý Thi Giao, ngươi quả thực là công ty cứu tinh. Chẳng sợ Ninh Văn Đảo trong văn phòng có theo dõi, nhưng thả ra đi, mấy người kia cũng có thể phản bác, đều không có Lý Thi Giao cái này ghi âm, tới có lực đánh vào. Ninh Mông vội vàng mang Lý Thi Giao đi tìm Ninh Phụ, đưa điện thoại di động đặt ở bàn làm việc thượng, không có nhìn đến hẻ chặt mặt trên, có người đã phát tin tức, tỉnh sao? Hôm nay làm gì? Tựa hồ thấy nàng không hồi phục, một lát sau, lại phát lại đây. Hoắc thị tập đoàn. Tầng cao nhất văn phòng. Hoắc bác thần trầm ổn ngồi, tầm mắt nhìn chằm chằm di động. Ngày hôm qua sau khi trở về, hắn đem hẻ chặt trả lại cho Phi Bạch, cho nên cũng không biết trong đàn phát sinh sự tình. Nhưng hiện tại, đều 10 giờ, nữ hải còn chưa ngủ tỉnh. Như vậy nghĩ, hắn mở ra hôm nay lão đại như thế nào theo đuổi nữ hải. Đàn, phát tin tức. Hoắc bác thần, như thế nào ước nữ hải ăn cơm trưa. Tô Diệp, trực tiếp phát tin tức. Hoắc bác thần, nàng không hồi phục làm sao bây giờ. Phi Bạch, giết đi. Tô Diệp, Phi Bạch, cùng nữ hải hẹn hò. Đừng luôn là đánh đánh giết giết, Tề Sam đâu, ra tới cấp lao đại nghị cách. Tề Sam, ta đau đầu. Tô Diệp, Tề Sam, hôm nay là bờ cát huấn luyện, ta giày vào hạt cát, liền đỡ cột điện cởi giày, run run, kết quả, có người cho rằng ta địa giật, cho ta một gậy gộc. Chúng. 193 chương 193 Hoắc Bắc Thần. Chương 193 Hoắc Bắc Thần. Tề Sam phát xong những lời này, tựa hồ hướng lên trên phiên phiên, chợt lại phát tin tức. Tề Sam, lão đại, ngươi hôm nay giữa trưa ước nữ hải đi ra ngoài ăn cơm không tốt lắm đâu. Hoắc bác thần nhìn đến lời này, hơi hơi sửng sốt. Tề Sam, rốt cuộc kia xuẩn nữ nhân ra đã xảy ra loại chuyện này, lúc này chúng ta mặc kệ còn chưa tính, ngươi còn đi hẹn hò, bị nàng đã biết, phỏng chừng muốn chọc giận điên đi. Nhìn đến lời này, Hoắc bác thần ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn trực tiếp tấn linh, tạm thời thế thân Tề Sam Tô Diệp, trước tiên đẩy cửa đi vào tới, lão đại, có chuyện gì? Hoắc bác thần banh trụ cảm. Do hỏi, phu nhân đã xảy ra chuyện gì? Tô Diệp là cái đủ tư cách bắt quái khuân vác công, thấy hắn do hỏi, đem sự tình phát sinh trải qua nói một lần, cuối cùng nói, chuyện này thực rõ ràng là cái cục, có người đang làm nịnh mông giải trí. Theo ta được biết, rất nhiều truyền thông còn có một ít đại VR marketing nhóm, đều đã lén thu được video cùng ảnh chụp, liền đang đợi nịnh mông giải trí phản bác sau, phát ra tới, chứng thực Ninh Tổng sinh hoạt cá nhân dâm loạn. Sau khi nói xong, hắn lại mở miệng. Ta tưởng Ninh Tổng hẳn là được đến tin tức, đang ở thảo luận xử lý phương án, cho nên hiện tại không vội vã phản bác. Phản bác, liền bị lừa. Kỳ thật, Ninh Mông giải trí hoàn toàn có thể lấy tiền đem chuyện này nhi áp xuống tới, chết hot setup, mua ạc marketing không phát ảnh chụp, nhưng lần này lan đến gần quá quảng, hắn Tổng không thể đem thượng trăm cái đều mua tới. Hoắc bác thần ngữ khí lạnh lùng, mệnh lệnh nói, làm Tề Sam đem ảnh chụp cùng video ở không phát ra tới phía trước, toàn bộ xử lý rớt. Tô Diệp cung kính cúi đầu. Đúng vậy. Hoắc bác thần lại nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, cha phía sau màn người là ai? Đúng vậy. Hồi phục về sau, Tô Diệp cung kính ra cửa, cấp Tề Sam gọi điện thoại. Tề Sam dây tiếp, hảo huynh đệ, ngươi là tới an ủi ta sao? Trên đầu nổi lên cái đại bao, đau chết mất, ngươi nói ta như thế nào như vậy xui xẻo. Tô Diệp nghĩ nghĩ, ngươi nhưng ngàn vạn không cần vẻ vải, đánh lên tinh thần tới. Tề Sam nghe được lời này, đang muốn cảm động, liền sau khi nghe được một câu, ngươi phải tin tưởng. Càng xui xẻo còn ở phía sau. Tề Sam. Hắn oán giận nói, ta đang yêu tiểu thiên sứ Diệp, ngươi bị cái kia xuẩn nữ nhân dạy hư. Đúng rồi, lão đại nói như thế nào? Tô Diệp mở miệng, lão đại làm ngươi hiện tại, lập tức hỗ trợ. Tề Sam tức khắc phun tao nói, ngoa tào, không lương tâm à, ta hiện tại bệnh nhân đâu, không cho nghỉ ngơi còn chưa tính, còn làm ta công tác. Đặc biệt là cấp cái kia xuẩn nữ nhân hỗ trợ. Ta như thế nào như vậy không tình nguyện đâu. Không đợi Tô Diệp mở miệng. Liền nghe được hắn bên kia tất tất tác tác thanh âm, chợt hắn phun tao nói, tính, lao đại đều có tân hoan, sớm muộn gì sẽ cùng nàng ly hôn. lúc trước nàng thanh thanh bạch bạch tới, hiện giờ khiến cho nàng sạch sẽ đi thôi. Tô Diệp không nói chuyện, hắn bên kia truyền đến máy tính khởi động máy thanh âm, hắn tiếp tục thấp giọng toái toái niệm, ta mới không phải đồng tình nàng, cũng không phải trợ giúp nàng, ta chính là cảm thấy, hiện tại nàng là lao đại thê tử, thanh danh hỏng rồi đối lao đại cũng có ảnh hưởng. Tô Diệp, Hoắc Bác Thần không nghe được hai người đối thoại, hắn giờ phút này cầm lấy di động, đổ bộ Weibo. Hắn nữ hài bị người mắng, còn không biết sẽ khí thành bộ dáng gì. Hắn ngày thường không thế nào chơi Weibo, cũng không biết như thế nào đi tìm chuyện này, vì thế ở thanh tìm kiếm, đang muốn đưa vào cái gì, lại thấy được một cái mới nhất hot sệ ấp, Mộ Ninh tiểu thư ẩn hôn lão công hư hư thực thực ít vô năng. Nam trúng đạn Hoắc Bác Thần. Hôm nay ba càng vài thiên không ra cửa, hôm nay đi ra ngoài một chút, sau đó bằng hữu đưa ta về nhà khi, ta tưởng hướng dẫn hạ, kết quả cầm lấy di động như thế nào cũng nhớ không nổi chính mình ở tại cái nào tiểu khu. Ta hoài nghi ta lão niên xin ốc, tâm tình trầm trọng, yêu cầu chấm rãi. Ha ha, hôm nay tiếp tục phát bao lì xì. 194 chương 194 giết sao. Chương 194 giết sao. Văn phòng không khí, đột nhiên trở nên lạnh căm căm. Tô Diệp vào cửa nhìn đến Hoắc Bắc Thần sắc mặt thực xú, thuộc về cái loại này cách môn, đều có thể cảm nhận được áp suất thấp không vui. Hắn trong lòng một lăng, vội vàng mở miệng, lão đại, Tề Sam đã khởi động máy, hắn kỹ thuật ngài yên tâm, bảo đảm sẽ không truyền lưu đi ra ngoài một chương ảnh trụ. Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm di động ánh mắt, như là muốn đem cái này ạc marketing phía sau màn kinh doanh người cấp bắt được tới quất xác, ngự khi âm trầm mở miệng, phi bạch. Tô Diệp vội vàng mở cửa, đem tùy thời chờ đợi mệnh lệnh. Mau múc meo phi bạch bỏ vào tới. Lâu lắm không có động thủ người, đôi mắt đều lập loè quang. Hắn rốt cuộc có thi thố tài năng cơ hội. Hắn hưng phấn mà đầu đinh phía trên phát căn căn dựng thẳng lên, một trương mặt lạnh lộ ra túc sát hơi thở. Ở. Hoắc Bác Thần đưa điện thoại di động bang một chút chụp đến trên bàn, chỉ vào cái kia Weibo, cả giận nói, đem hắn cho ta tìm ra. Phi bạch lĩnh mệnh, giết sao? Hoắc Bác Thần. Hắn ánh mắt mấy cái biến ảo, hiển nhiên có chút tức giận, còn duy trì lý trí. Làm hắn sửa Weibo. Phi bạch. Phái hắn này đệ nhất sát thủ ra ngựa, chỉ là vì tìm một cái ạc marketing chủ nhân sửa Weibo. Lão đại ngươi là nghiêm túc sao? Phi bạch tiến vào thời điểm, có bao nhiêu khí phách hăng hái, đi ra ngoài thời điểm, liền có bao nhiêu rủ rũ cục đôi. Tô Diệp trấn an vô vô bờ vai của hắn, đã mở miệng, đem trên người của ngươi này sát khí thu một chút, cũng đừng động một chút liền giết đi. Chúng ta đây là pháp trị xã hội, ở quốc nội muốn thu liễm điểm. Phi bạch thực buồn bực. Sau đó liền đem sở hữu lửa giận đều phát tiết tới rồi cái kia xui xẻo ạc marketing chủ nhân trên người. Cái này thiệp, là một cái có mấy chục vạn fans đại V hào phát. Cái này ạc marketing, là cái nơi nơi cỏ mình tình nhiệt độ hấp dẫn fans tự truyền thông tài khoản, bởi vì ngôn ngữ sắc bén, thả hỏa nhãn kim tinh, tổng có thể thông qua các loại chi tiết phát hiện sự thật chân tướng mà ra danh. Lần này, hắn cũng là thông qua chân thiện mỹ cái kia ấy bồ nàng vẫn là cái chỗ cùng ninh mông cái kia đã kết hôn. Cảm ơn suy luận ra tới như vậy một cái kết luận, Ninh họ tiểu thư ẩn hôn lão công ít vô năng. Loại này đề tài, thực mau khiến cho mọi người chú ý, cho hắn đẩy đến hot xệ ở mặt trên. Mỗ bình thường cư dân lâu, trong phòng vệ sinh. Tài khoản chủ nhân ngồi ở trên bồn cầu, mắt thấy chính mình phân số, ở mắt thường có thể thấy được dâng lên, hắn cười miệng đều hợp không dung. Hai mươi mấy tuổi người, thực hiểu internet quy tắc. Hắn giải quyết vấn đề sinh lý, từ phòng vệ sinh ra tới. Cầm di động đang định hướng trước máy tính ngồi xuống, vừa nhấc đầu, lại thấy ánh sáng tối tăm phòng nội, một cái một bộ da đen y thon chắc nam nhân, đang ngồi ở hắn máy tính ghế, trong tay cầm bật lửa, rắc, rắc bật lửa chơi. Tuổi trẻ nam nhân. Hắn trầm mặc một chút, theo bản năng dò hỏi, người là ai? Phi bạch nghiêng đầu, đối hắn phản ứng có điều bất mãn. Mũi lao thượng liếm khẩu người, mỗi lần muốn giết ai, gặp mặt sau đối phương cái nào không phải sợ tới mức tè ra quần. Hắn ngữ khí trầm thấp, mở miệng, sát thủ. Tuổi trẻ nam nhân. Hắn đầu tiên là một đốn, chợt ha ha cười rộ lên, đừng đâu, thời buổi này còn có sát thủ thứ này sao? Hắn tiếp theo dò hỏi, ngươi vào bằng cách nào? Hỏi xong sau, liền lại bừng tỉnh, bọn họ tiểu khu quản lý không nghiêm khắc, có cái ăn trộm ngồi thang máy trà trộn vào tới thực bình thường, nhưng không nghĩ tới đối phương hồi phục, từ cửa sổ tiến vào. Tuổi trẻ nam nhân. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua đã mở ra cửa sổ. 195 chương 195 ta làm. Chương 195 ta làm. Hắn yên lặng nhìn thoáng qua đã mở ra cửa sổ. Nơi này là 15 lâu. Không biết vì cái gì, nội tâm rốt cuộc dâng lên một tia kính sợ. Hắn đang muốn nói chuyện, liền thấy Phi Bạch đứng lên, hắn cầm lấy bao tay cao su, chuyên nghiệp mang lên, năm trước, Mai Mang nhị ven hồ ám sát, nghe nói qua sao. Đó là gần mấy năm nổi tiếng nhất ám sát, một cái chuyện xấu làm tẫn tội phạm bị truy nã, lẩn trốn bên ngoài, tiêu tiền mướn 4-50 cái chuyên nghiệp lính đánh thuê bảo hộ, cuối cùng lại chết thảm ở trong phòng. Tuổi trẻ nam nhân nuốt một ngụm nước miếng, hoa. Sau đó vẻ mặt bình tĩnh mở miệng, không nghe nói qua. Phi Bạch bước chân một đốn, Mặc Mặc, vẫn là ngạnh đầu đã mở miệng, ta làm. Tuổi trẻ nam nhân. Hắn cũng chưa thấy rõ ràng sao lại thế này, vị này da đen y lìa đại lao đã tới gần, một cổ nồng đậm nguy cơ cùng thị huyết sắc khí, nhộn nhạo ở chung quanh. Phi Bạch trong tay chùy thủ đặt ở trên cổ hắn, chỉ cần nhẹ nhàng một hoa, hắn liền sẽ đương trường mất mạng. Hắn trực tiếp sợ tới mức chân mềm, té ngã trên mặt đất, kẻ ra quần nói không ra lời, trong đầu xuất hiện ai muốn giết hắn, làm mưu tài hại mệnh sao thời khắc. Hắn cổ áo bị Phi Bạch nhéo, tựa như sách tiểu kê nhét vào điện cạnh ghế, lạnh băng chùy thủ còn dán trên da. Sau đó nghe được đại lão mệnh lệnh thanh, sửa vết bù. Nam nhân. Hắn đôi tay nhún ra, liên tục sửa lại vài cái. Cuối cùng, Phi Bạch rốt cuộc vừa lòng, thu hồi truy thủ, không nói hai lời, đi đến cửa sổ chỗ, thả người nhảy. Nửa ngày sau, nam nhân mới hồi phục tinh thần lại, hắn nghiêng ngả lảo đảo vọt tới cửa sổ thượng, liền nhìn đến kia nam nhân đã bò đi xuống lầu, đè xuống mũ lưỡi chai, biến mất ở biển người chung. Tuổi trẻ nam nhân mau khóc. Ô ô ô. Làm hắn sửa vết bù. Đánh cái uy hiếp điện thoại, hoặc là lấy điểm tiền cho hắn là được. Thỉnh sát thủ này đó tiền, cũng đủ hắn sửa rất nhiều lần. Chuyên nghiệp sát thủ Bạch, giờ phút này tránh né ca mạ giác, tiến vào bên trong xe nhíu mày. Hắn trong đầu hiện ra, vừa mới bỏ lâu khi, mỗi hộ nhân ra trên vách tường treo một bộ poster tơ đồ. Tuy rằng thoảng qua, nhưng kia trên bản vẽ nữ hải, trừng mắt một đôi mắt hạnh, ngoan ngoãn xinh đẹp bộ dáng, lại làm hắn cảm thấy rất quen thuộc, thậm chí có chút khó có thể quên, kia nhát gan khiếp nhược bộ dáng giống như là. Phi Bạch lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Kia nữ hài làm sao dám tiến quân giới giải trí. Phủ nhận lúc sau, hắn đem cái này ý niệm vứt bỏ ở sau đầu. Ninh Mông giải trí, xã giao bộ. Ninh Văn Đào đứng ở Hoàng Giám Đốc phía sau, hắn trong máy tính là vừa rồi viết hảo hơn nữa giao đi lên xã giao bản thảo. Tiêu đề phân biệt là, đếm kỹ mổ ninh họ tổng tài phong lưu xử lấy nữ chi danh, hành xấu xa việc vạch trần mổ ninh họ tổng tài ái nữ chân tướng mổ ninh họ tổng tài là nhân tính vật mẹo. Vẫn là đạo đức chôn vùi. Hoàng Giám Đốc chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía Ninh Văn Đào, thở dài, Ninh Tổng, thật tới rồi này một bước sao. Ninh Văn Đào đứng thẳng thân hình, tựa như một cái anh dũng hy sinh anh hùng, hắn cau mày, tuyên bố mệnh lệnh, phát đi. Hoàng Giám Đốc thở dài, hiện tại biện giải, không bằng dẫn đường ngôn luận, như vậy chờ những cái đó ảnh chụp cùng video ra tới sau, đại gia liền sẽ không hướng đại tiểu thư trên người tưởng, chỉ biết cho rằng, xem. Đây là Ninh Tổng lấy nữ chi danh làm những cái đó sự chứng cứ. Nếu hiện tại phản bác, chờ ảnh chụp cùng video ra tới, lại dẫn đường ngôn luận, liền sẽ có vẻ cố tình, không thể hoàn toàn tẩy trắng Ninh Ông. Như vậy nghĩ, Hoàng Giám Đốc đứng lên, đối xã giao bộ người hạ đạt mệnh lệnh, phát. Chờ một chút. 196 chương 196 hôm nay, ba ba cho ngươi thượng một khóa. Chương 196 hôm nay, ba ba cho ngươi thượng một khóa. Ninh Ông thanh thúy thanh âm vang ở cửa chỗ. Nàng mang theo chân thiện mỹ cùng Lý Thi Giao vọt tiến vào, do hỏi, xã giao bản thảo còn không có phát đi. Hoàng Giám Đốc theo bản năng hồi phục, không. Ninh Mông nhẹ nhàng thở ra, chúng ta có quan trọng chứng cứ, có thể tuyệt địa phản kích. Nàng đem Lý Thi Giao ghi âm lấy ra tới, cho đại gia phóng song sau, nhìn về phía Hoàng Giám Đốc, xã giao bản thảo một lần nữa viết, đem cái này ghi âm phóng đi lên, trực tiếp liền lịch tập. Hoàng Giám Đốc, ghi âm đích xác có thể tẩy trắng lần này sự tình. Nhưng lại không ảnh hưởng những cái đó ảnh chụp cùng video. Hắn khó xử nhìn về phía Ninh Văn Đảo. Ninh Mông nghĩ nghĩ, lại nhìn về phía Lý Thi Giao, ta cảm thấy, vẫn là làm Lý Thi Giao đứng ra, đem ghi âm phát ra đi, sau đó chúng ta công ty hãy bổ tài khoản chuyển phát, tiếp theo lại đi mua một cái hot xệ ấp. Suy nghĩ một chút, nàng quyết định tự mình ra trận, trực tiếp đối Lý Thi Giao nói, ngươi cái gì đều đừng nói, trực tiếp phát ghi âm. Lý Thi Giao đã sớm biết, chính mình kỳ thật bị đào thải. Sở dĩ lại bị trúng tuyển, là đại tiểu thư muốn nàng, cho nên đối Ninh Mông trung tâm như một. Nghe được lời này, cũng mặc kệ Hoàng Giám Đốc cùng Ninh Văn Đào bên kia có đồng ý hay không, trực tiếp liền đã phát huệ bù. Thực tập sinh Lý Thi Giao về, đây mới là chân tướng. Lý Thi Giao ghi âm. Tiếp theo, bị chuyển phát. Chân thiện Mỹ tiểu khả ái V chuyển phát thực tập sinh Lý Thi Giao về, mặt đau không. Chuyện tranh gia Ninh Mông V chuyển phát thực tập sinh Lý Thi Giao về, hy vọng đại gia chỉ số thông minh. Không cần cùng hí mã lệ ạt trên núi dưỡng khí dường như, khan hiếm. Hai người chuyển phát ấy bồ sau, Ninh Mông nhìn về phía Hoàng Giám Đốc, mau, dùng chúng ta họp phỉ xì ô hép sách ấy bồ chuyển phát, hơn nữa đem luật sư hàm quải đến trên mạng đi, còn có công ty ạc marketing đâu. cũng muốn bắt đầu công tác. Ba người động tác quá nhanh, cũng chưa tới kịp ngăn cản bọn họ Ninh Văn Đào cùng Hoàng Giám Đốc. Hai người liếc nhau. Hoàng Giám Đốc, Ninh Tổng, hiện tại làm sao bây giờ? Ninh Văn Đào, chính mình nữ nhi, quỳ cũng muốn sủng xong. Phát đi. Hoàng Giám Đốc đem mới vừa viết tốt xã giao bản thảo khấu hạ, chợt mở miệng nói, các huynh đệ, khởi công. Hai phút sau. Ninh Mông giải trí V, bổn công ty đã phát ra luật sư hàm, Lưu Dĩnh nữ sĩ có dự mưu công khai phá hư ta công ty danh dự, ta công ty đem truy cứu trách nhiệm nhậm, cũng yêu cầu này bồi thường công ty tạo thành danh dự tổn thất cùng tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Lưu Dĩnh V. Các đại hào chuyển phát, tẩy trắng người bù thành công bước lên hot seat. Hưng Đông hảo cái cầu, ta liền biết sẽ nghịch tập, bình xịt nhóm, có đôi khi, kẻ yếu cũng không chính là vô tội. Ta là công tử diễn V, internet bạo lực không thể thực hiện. Hy vọng đại gia ở gặp được sự tình khi, lý trí đối đãi. Tới chú ý công tử diễn đi, hoa, cảm thấy Lý Thi Giao tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp. Hơn nữa tại đây chuyện tốt nhất trưởng nghĩa, phấn phấn. Xuyên thư sau nàng thành vạn nhân mê, thảo. Lưu Dĩnh quả thực là lòng lang dạ sói, công ty đối nàng không tệ, nàng liền như vậy đối đãi công ty quản lý. Internet ngôn luận, toàn diện đảo hướng Ninh Mông giải trí. Chân thiện Mỹ cảm thán, thắng tuyệt đối. Nhìn Ninh Mông lạc quan bộ dáng, bên cạnh đứng Ninh Văn Đào thở dài. Đôi tay bối ở sau người, đi vào Ninh Mông trước mặt, đã mở miệng, Mông Mông, hôm nay, ba ba cho ngươi thượng một khóa. Ninh Mông. Ninh Văn Đào một bộ bi tráng bộ dáng, đợi chút, ngươi liền sẽ biết thế giới này có bao nhiêu tàn nhẫn. Tính thời gian, những người đó chuẩn bị ở sau, nên phát lên đây đi. Ai? 197 chương 197 Kim Cương khuyên hai. Chương 197 Kim Cương khuyên hai. Ninh Mông đang muốn đối Ninh Văn Đào nói điểm cái gì? Bên cạnh chân thiện Mỹ chảo một cái đã bắt được Ninh Mông, đưa điện thoại di động cơ hồ đều sắp rơi đến nàng trên mặt, mông mông mông, ngươi mau đến xem cái này với bù. Nàng di động thượng, xuất hiện mô đại V hào với bù. Chân tướng chỉ có một V, mô Ninh họ tiểu thư, ẩn hôn lão công hư hư thực thực ít vô năng, chứng cứ như sau. Ninh Mông. Nàng trực tiếp đưa điện thoại di động chịu lại đây, hung tợn nhìn cái kia đại V tài khoản, người này đầu góc có hố đi. Như thế nào có thể nói như vậy? Chân thiện Mỹ gật đầu. Đúng vậy, ngươi điểm vào xem, hắn còn nói đạo lý rõ ràng, phân tích rất có đạo lý bộ dáng, rất nhiều người đều tin. Cho nên, mông mông, Hoắc tiên sinh thật sự. Ninh Mông. Nàng tức giận đến muốn quăng ngã di động, này quả thực nói hiệu nói vượng. Bị chân thiện Mỹ kịp thời ngăn lại, muốn quăng ngã ngươi, đây là di động của ta. Ninh Mông như là xem thiểu năng trí tuệ giống nhau, nhìn nàng một cái, ta quăng ngã ta, còn phải bỏ tiền lại mua một cái, ta lại không đốc. Chân thiện Mỹ. Tổng cảm thấy những lời này, tựa hồ nơi nào có vấn đề. Chân thiện Mỹ cúi đầu, ngay sau đó, giống như là nhìn thấy gì dường như, ngọa tảo. Nàng méo Ninh Mông cánh tay, mau xem, người này sửa vẩy bồ. Ninh Mông viết qua đi, liền phát hiện mới vừa cái kia vẩy bồ bị biên tập sửa chữa. Chân tướng chỉ có một V, Ninh tiểu thư không phải chỗ. Ninh Mông. Ninh Mông đang định nhìn kỹ, người này vẩy bồ lại sửa lại. Chân tướng chỉ có một V, Ninh tiểu thư ẩn hôn lão công cao lớn uy mãnh. Ninh tiểu thư không cần bên ngoài ăn dạ thực. Ninh Mông. Phía dưới còn có người nhắn lại. Ngươi như thế nào biết? Ta hoài nghi lâu chủ ở lái xe, nhưng là ta không có chứng cứ. Nàng còn không có xem hai điều nhắn lại, người này vẩy bố lại sửa lại. Chân tướng chỉ có một V, theo đáng tin cậy tin tức, Ninh tiểu thư cùng ẩn hôn lão công cảm tình ổn định, nàng lão công cao lớn uy mãnh, xoáy khí bức người, độc nhất vô nhị, Ninh tiểu thư có lão công, còn lại nam nhân rốt cuộc nhập không được nàng mắt. Ninh Mông. Này cầu vồng thí vì cái gì có điểm quen thuộc. Phía dưới nhắn lại phong cách đều đột biến. Thật thật ngươi sao lại thế này? Bị uy hiếp sao? Bác chủ hồi phục, đúng vậy, bị sát thủ uy hiếp. Phép tiếp tục hồi phục, ha ha, ngươi thật là hài hước. Ninh Mông ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn về phía chân thiện Mỹ, này bác chủ là lương tâm phát hiện sao? Chân thiện Mỹ, theo ta được biết, này bác chủ lời nói sắc bén, tàn nhẫn, chưa bao giờ tồn tại lương tâm thứ này. Ninh Mông. Nàng ẩn ẩn cảm thấy, chuyện này cùng người nào đó có quan hệ, nhưng nàng không có chứng cứ. Nàng cầm lấy di động, ở hôm nay lão đại càng xoáy đàn, phát tin tức. Ninh Mông, hôm nay các ngươi lão đại có phải hay không giúp ta xử lý một ít internet vấn đề nhỏ? Thế Sam, ngươi như thế nào biết? Ninh Mông, ta tính. Thế Sam, ngươi còn sẽ tính cái gì? Ninh Mông, ta bấm tay tính toán, ngươi trước nửa đời không nữ nhân. Thế Sam thực hưng phấn, kia nửa đời sau đâu? Ninh Mông, nửa đời sau, ngươi thành thói quen. Thế Sam, xuẩn nữ nhân, ngươi đừng luôn là cười nhạo ta, nói cho ngươi, ngươi thực mau cũng biến thân độc thân cẩu. Lão đại liền kim cương khuyên thai đều đưa ra đi, ngươi trở bị ly hôn đi ngươi. Ninh Mông nhìn đến tin tức này, cười, nàng hôm nay vừa vặn mang cái kia khuyên thai, vì thế hái xuống, chụp một chương ảnh chụp phát đến trong đàn, ngươi xem này khuyên thai, có thể hay không đánh sưng người nào đó mặt. 198 chương 198 hôm nay phu nhân về nhà sao? Chương 198 hôm nay phu nhân về nhà sao? Ninh Mông này tin tức phát xong, đối diện trong lúc nhất thời không có hồi phục. Nửa ngày sau. Thế Sam, á á á, ngươi tiệt hồ lao đại lễ vật. Ninh Mông. Đứa nhỏ này là như thế nào trường đến lớn như vậy? Nàng chịu chịu khoe miệng, không nói chuyện, đem điện thoại thu lên. Bị chịu đả kích Tề Sam, một bên gõ máy tính, xâm nhập đến những cái đó công ty, đem ảnh chụp cùng video xóa bỏ, một bên giám thị trên mạng, nếu có cá lọt lưới, phàm là xuất hiện tất dây xóa, còn lấy ra di động, cấp Tô Diệp gọi điện thoại. Điện thoại mới vừa truyền được, Tề Sam liền rất tức giận đã mở miệng, ngươi xem trong đàn tin tức sao. Xuân nữ nhân thật quá đáng. Nàng thế nhưng... Nói còn chưa dứt lời, bị Tô Diệp gọi điện thoại, ngươi liền không nghĩ tới một loại khác khả năng. Tề Sam dừng lại, trong tay động tác đều dừng lại, hắn nhìn chằm chằm máy tính sửng sốt ước chừng 5 giây thời gian, lúc này mới mở miệng, lao đại đem khuyên thai chia làm 2 phần, một người một phần chơi cân bằng. Tô Diệp, thân mẹ nó cân bằng. Hắn cảm thấy, cùng cái này e cờ vì không người ta nói lời nói, là thật sự không thể quẹo vào hoặc là dẫn dắt, nói thẳng nói, lao đại vẫn luôn truy nữ hải, chính là phu nhân. Sao có thể, á mặt sau lại cười không nổi. Thế Sam từ đầu tới đuôi nghĩ nghĩ, thật là có cái này khả năng. Ngoa tào. Hắn chỉ có thể dùng cái này, tới biểu đạt tâm tình của mình. Nhưng hắn vẫn là yêu cầu chứng, vì thế, nhược nhược chạy đến hôm nay lão đại như thế nào theo đuổi nữ hải. Đàn, do hỏi, lão đại, ngươi nói truy nữ hải, là Ninh Ngông. Hoắc bác thần hồi phục tin tức tương đối chậm, hẳn là xử lý xong rồi đỉnh đầu văn kiện, lúc này mới hồi phục, ân. Đã phát về sau, tựa hồ còn sợ Tề Sam không đủ khiếp sợ, lại dò hỏi một câu, như thế nào làm nàng trở về trụ. Này tin tức phát ra đi nháy mắt, Tô Diệp đã sửa chữa đảng tên là hôm nay phu nhân về nhà sao. Hoắc Bắc Thần. Phi Bạch, không trở về nhà trụ, giết đi. Ngay sau đó, Phi Bạch đã bị đàn chủ đá ra đàn liêu. Tề Sam. Ninh Mông buông di động sau, nhìn về phía Ninh Văn Đảo, dò hỏi, ba, ngươi mới vừa nói cho ta thượng một khóa, cái gì khóa? Khoảng cách bọn họ phát tuổi bù, đã qua đi nửa giờ. Tẩy trắng nhiệt độ rất cao, lúc này hoàn toàn có thể ném ra những cái đó ảnh chụp. Nhưng mà như thế nào không có động tĩnh. Ninh Văn Đào nhìn Hoàng Giám Đốc liếc mắt một cái, hắn lắc lắc đầu. Vì thế, đối mặt nữ nhi ánh mắt, Ninh Văn Đào rất có thâm ý nói, này một khóa thời gian, tựa hồ có điểm trường. Ninh Ngông. Ninh Văn Đào, chờ một chút. Một giờ sau, trên mạng như cũ bình tĩnh không gợn sóng. Ninh Ngông lại lần nữa buông di động. Nhìn về phía hắn, Ninh Văn Đào tứ bình bát ổn ngồi ở trên sofa, người trẻ tuổi, không cần như vậy nóng nảy. Đối phương có thể là tính toán chờ ấp ủ cũng đủ nhiệt độ, lại phát đi. Mãi cho đến buổi tối sắp tan tầm, không chỉ có Ninh Mông nhàm chán, ngay cả Chân Thiện Mỹ đều bắt đầu ở trong đàn tiến hành không có ý nghĩa nói chuyện thiếm. Chân Thiện Mỹ, Thế Sam, ngươi thích tiểu động vật sao? Nàng còn không có từ bỏ, tính toán dưỡng một con cẩu hoặc là dưỡng một con mèo, gần nhất thật sự là quá nhàm chán. Thế Sam. Chân Thiện Mỹ ánh mắt sáng lên, một bên cấp Ninh Mông phun tao, xem đi, vẫn là có người cùng ta giống nhau có tình yêu, cho ngươi nói, ngươi cũng chỉ biết mắng ta là heo. Sau khi nói xong, hướng trong đàn phát tin tức, vậy ngươi có bao nhiêu thích? Thế Sam, đốn đốn đều có đi. Chân Thiện Mỹ. Phúc. Ninh Mông không nhịn xuống, phun cười. 199 chương 199 bị đến gần. Chương 199 bị đến gần. Nàng đang ở cười, thu được một cái tin nhắn. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông lúc này mới phát hiện, đối phương đã phát mấy cái tin tức, nàng thế nhưng đều không có hồi. Cũng không biết có phải hay không hẹ chặt trục chặt, cũng có lẽ là vừa rồi đem điện thoại quên ở Ninh Văn Đào văn phòng, lại trở về lấy. Ninh Mông vội vàng hồi phục, thần ra, không thấy được tin tức của ngươi, xin lỗi lạp, hoa hồng, thân thân. Hoắc Bắc Thần ước nàng buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ninh Mông nhìn nhìn thời gian, cái này điểm, tan tầm cao phong kỳ, huống hồ giữa trưa ăn cơm hộp hương vị không tốt lắm, nàng không ăn nhiều ít. Hiện tại cũng đói bụng, vì tiết kiệm thời gian, Ninh Mông hồi phục, ngươi phát cái địa chỉ, ta chính mình lái xe qua đi đi. Hoắc Bắc Thần, muốn ăn cái gì? Ninh Mông chính là từ câu này không có dấu chấm câu bốn chữ, nghe ra một tia sủng nịch. Nàng nghĩ nghĩ, hồi phục, cá hầm cải chua, có ăn ngon, cửa hàng sao? Này tin tức phát xong về sau, đối phương biểu hiện đang ở đưa vào chung. Liên như vậy biểu hiện suốt 5 phút, chờ đến Ninh Mông tâm đều có điểm trầm khi, hắn tin tức mới phát lại đây, chờ một lát. Vài giây loại sau, hắn lại đã phát một cái địa chỉ. Ninh Mông hồi phục, một hồi thấy. Nàng đem điện thoại trực tiếp cắt đến hướng dẫn thượng, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Ninh Văn Đảo, ba, ngươi khóa đâu? Ninh Văn Đảo. Hắn cũng muốn biết, hắn khóa đi đâu vậy? Nói tốt ảnh chụp cùng video, đã phát rất nhiều đại V hào đâu. Như thế nào hiện tại bọn họ làm sáng tỏ, đều suốt một ngày, còn không có phát ra tới. Hắn chịu chịu khoe miệng, chần chờ mở miệng, khả năng, này tiết khóa chết non. Ninh Mông. Nàng bất mãn đoán giận nói, đem ta lưu lại nơi này cả ngày, liền một câu chết non tống cổ ta. Ninh Văn Đảo không nói lý đoán giận, như thế nào? Làm ngươi bồi ta một ngày, ngươi còn không vui. Ninh Mông xua tay, vui được rồi đi, ta đây hiện tại đi rồi. Chờ đến các nàng đi xa, Hoàng Giám Đốc mới khiếp sợ dò hỏi, này rốt cuộc sao lại thế này? Ninh Văn Đảo nghĩ nghĩ, trời giáng chính nghĩa. Hoàng Giám Đốc. Ninh Văn Đảo từ trước đến nay lạc quan, không nghĩ ra, dứt khoát vây vây tay, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, sợ cái điều. Trần Thiện Mỹ chính mình lái xe tới, Ninh Mông làm nàng phụ trách đem Lý Thi Giao đưa về nhà. Xử lý này hai cái, nàng lên xe. Đang muốn khởi động, lại thấy Hoắc Bắc Thần phát tới tin tức, là một đoạn giọng nói. Nàng tùy tay cờ lật mở, Hoắc Bắc Thần thanh âm truyền đến, bên kia không hảo dừng xe, ngươi ngừng ở trường học bên cạnh bãi đỗ xe, sau đó chúng ta ở cửa trường thấy. Hắn thanh âm, ở bên trong xe phiêu đãng, có vẻ phá lệ trầm thấp dễ nghe. Ninh Mông nhịn không được lại nghe xong một lần, lúc này mới khởi động xe. Nửa giờ sau, đình hảo xe, nàng đứng ở cửa trường bên cạnh lộ người môi giới thượng đẳng người. Bên cạnh là trọng điểm cao trung, giờ phút này vừa vặn là các nàng tan học thời gian, một nhóm người lao tới. Ninh Mông túi đầu chơi di động đám người, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một đạo ấp úng, ngượng ngùng giọng nam, đồng học, ngươi đang ở nơi nào? Ta đưa ngươi về nhà đi. Nàng ngừng đầu, lúc này mới phát hiện nói chuyện nam sinh đứng ở nàng trước mặt, hắn gầy gầy cao cao, mặt mang ngượng ngùng, khẩn trương thanh âm đều có điểm phát run. Ninh Mông cảm thấy buồn cười. Nàng đây là bị đến gần. Còn đồng học. Nàng nơi nào giống đồng học. Ninh Mông nghiêng đầu, đậu tiểu hài tử, ta đang đợi ta bạn trai. Nàng như vậy cười, tiểu nam sinh càng khẩn trương, buột miệng thốt ra, kìa, ta đây đưa các người hai cái về nhà. Ninh Mông. Nam sinh. 200 chương 200 vẫn là như vậy được hoan nền. Chương 200 vẫn là như vậy được hoan nền. Chờ nơi xa truyền đến một trận thiện ý tiếng cười. Nam Hải mới rốt cuộc ý thức được vừa mới nói cái gì, mặt đỏ lên. Hắn lắp bắp, muốn giải thích khi, một đạo trầm thấp lạnh lẽo thanh âm truyền đến, không cần. Ninh Mông quay đầu, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần bước đi lại đây. Đây là một cái cũ phố hẻm, hơn nữa sắc trời đã tối, sắc thái có chút ám. Nhưng hắn vừa xuất hiện, chung quanh hết thể tựa hồ đều tươi đẹp một ít. Ngay cả đỉnh đầu đèn đường, đều so vừa mới sáng. Hắn thẳng tắp chân dài 2-3 bước đi vào nàng trước mặt, một tay ôm nàng bả vai. Mang theo nàng lui về phía sau một bước, che ở Ninh Mông cùng tiểu nam sinh trung gian, chật túi đầu nhìn về phía thân hình đơn bạc, ở vào tuổi dậy thì nam sinh, ngươi đồng học đang đợi ngươi. Hoắc Bắc Thần mặt bộ hình dáng kiên nghị, lạnh như băng bộ dáng, mang theo nam nhân đặc có thành thủ. Tiểu nam sinh thấy hắn, sợ tới mức quay đầu chạy đi rồi. Chờ một đám học sinh biến mất ở trong đám người, Hoắc Bắc Thần lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Mông, ngữ khí mang theo vài phần buồn bực, vẫn là như vậy được hoan nghênh. Ninh Mông. Nàng trưng lớn đôi mắt, khó hiểu nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, a, nữ hài đôi mắt thượng trọn, mang theo một tia thiên nhiên mị hoặc, nhưng cố tình cặp kia con ngựa như lưu ly thanh triệt, phản xạ đèn đường mỏng manh quang. Thấy nàng như vậy, Hoắc Bắc Thần bàn tay to xoa xoa nàng đầu, có loại chứa đầy sức lực lại không chỗ xử cảm giác vô lực, tính. Tiếp theo xoay người, dẫn đầu đi ở phía trước. Ninh Ngông, cái gì tính? Này nam nhân như thế nào liền không thể nói rõ ràng. Nàng nhíu môi. Quay đầu lại nhìn thoáng qua này sở trọng điểm cao trung. Tối tăm màn trời hạ, sáng tỏ ánh trăng lẳng lặng chiếu vào bảng hiệu thượng, hải thị một trung bốn cái chữ to ẩn ẩn mang theo mạc danh quen thuộc cảm cùng cảm giác thần bí. Ninh Mông đáy lòng không lý do hoảng hốt, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, lúc này mới phát hiện Hoắc Bắc Thần đang đứng ở phía trước, nghiêng thân mình, lẳng lặng chờ nàng qua đi. Ninh Mông đi mau hai bước, đi vào hắn bên cạnh. Tan học cao phong kỳ, có chút học sinh ngồi xe về nhà, có chút học sinh tắc tản bộ trở về. Phụ cận một mảnh phồn hoa náo nhiệt, mang theo thuộc về người thường ồn ào náo động. Có tiểu tiểu thương chuẩn bị ăn vặt, ngừng ở ven đường, ngẫu nhiên trải qua học sinh thắng không nổi mùi hương dụ hoặc, sẽ mua một chuỗi gà bài, lại hoặc là đậu hủ thúi. Nghe này đó hương vị, Ninh Mông càng đói bụng, nàng đi mau hai bước, đi theo Hoắc Bắc Thần ở náo nhiệt lão ngõ nhỏ bên trong quải mấy vòng, liền đứng ở một nhà cá hầm cải chua quán trước cửa. Ninh Mông ngẩng đầu, nhìn thoáng qua này không chớp mắt cửa hàng. bên trong hoàn cảnh, liếc mắt một cái Lam Tẫn. 10 cái tả hưu cái bàn, giờ phút này không sai biệt lắm sắp ngồi đầy, chỉ nhàn rỗi nhị ba cái. Cửa hàng còn tính sạch sẽ, chỉ là không có bảng hiệu môn cửa hàng, quá tiểu chúng. Ninh Mông cảm thán, làm một cái đồ tham ăn, sẽ dần dần minh bạch một đạo lý, càng là loại này không chớp mắt tiểu điếm, làm được đồ vật liền càng địa đạo càng tốt ăn. Ngược lại cái loại này kim bích huy hoàng, trang hoàng xa hoa, còn có các loại mánh lưới tiểu pháp ý thức nhà ăn nhìn một cái là được. Nàng dừng một chút, ở Hoắc Bắc Thần quả nhiên bị nàng hấp dẫn, cho rằng nàng sẽ giảng ra cái gì nhân sinh đến giảng đạo lý lớn khi, Ninh Mông cười hắc hắc, dù sao cũng ăn không nổi. Hoắc Bắc Thần, hắn đối vị này thiên kim đại tiểu thư, sẽ nói ra ăn không nổi loại này lời nói, một chút cũng không cảm giác được kinh ngạc, cất bước đi vào quán cơm. Ninh Mông theo vào đi, mới vừa vào cửa, liền nhìn đến lao bản nương kinh ngạc đi tới, Bắc Thần, sao ngươi lại tới đây? Nàng tầm mắt dừng ở Ninh Mông trên người khi, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, này. 201 chương 201 lão bộ dáng. Chương 201 lão bộ dáng. Lão bản nương thực rõ ràng có chút giật mình, câu nói kế tiếp lại ở đối thượng Hoắc Bắc Thần nhẹ nhăn mày khi, ngạnh xoay cái cong. Đây là ngươi bằng hữu đi. Vẫn là lão vị trí. Ninh Mông cảm thấy mới vừa lão bản nương xem chính mình ánh mắt có điểm quái, nhưng nàng không mặt mũi hỏi, đi theo Hoắc Bắc Thần phía sau, hướng bên cạnh rửa cửa sổ vị trí đi qua đi. Bên kia là cái hai người vị, thực sạch sẽ, hai người theo thứ tự ngồi xuống, lão bản nương liền lấy ra một cái tiểu vở, vẫn là nhất nguyên thủy nhớ thực đơn phương thức, lao bộ dáng. Ninh Mông nghe được lời này, khép lại trong tay thực đơn, nhìn về phía Hoắc Bắc Thần. Nay quen thuộc ngữ khí, Hoắc Bắc Thần thường xuyên tới nơi này ăn cơm đi. Nàng cho rằng hắn sẽ theo tiếng, lại không nghĩ rằng hắn ánh mắt hơi ám, nhìn về phía nàng, nhìn xem muốn ăn cái gì. Hắn ánh mắt hắt trầm trung mang theo phức tạp cảm xúc, mặc danh người xem đấy lòng phát khẩn. Ninh Mông vội vàng cúi đầu, lại mở ra thực đơn, nhìn nhìn, cuối cùng điểm một phần cá hầm cải chua, ớt xanh khoai tây tì, cộng thêm một phần thanh xào rau rền. Nhà này tiệm cơm chủ đánh cá hầm cải chua, nhưng còn lại đồ ăn phẩm cũng có rất nhiều. Ninh Mông khép lại thực đơn, cứ như vậy đi, lại thêm hai chén cơm. Sau khi nói xong, lại thấy lao bản nương thần sắc càng thêm kỳ quái, cuối cùng cười nói, này không phải là lao bộ dáng. Chờ nàng rời đi tiến vào sau bếp, Ninh Mông lúc này mới nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, ngươi ngày thường tới cũng ăn này đó nha. Hoắc Bắc Thần cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống, gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, hai người cũng chưa nói chuyện. Ninh Mông dứt khoát cầm lấy di động, xoát xoát tuổi bù. Hôm nay chuyện này nhi hoàn toàn xoay ngược lại, Lưu Dĩnh bị phun máu chó đầy đầu. Mặt khác ba cái thực tập sinh bị mắng quét sạch toàn bộ hội bù. Mà Lý Thi Giao bởi vì chuyện này nhi, ngược lại hấp dẫn mấy chục vạn fans chú ý. Ninh Mông đang xem, hệ chặt thượng hôm nay lão đại càng xoáy đàn bắn ra tới một cái tân tin tức. Thế Sam, các ngươi hôm nay buổi tối ăn cái gì? Câu lạc bộ nhà ăn đồ ăn, mau làm ta trong miệng đạm ra điều tới. Vừa lúc này, một đại buồn cá hầm cải chua đã bị bưng lên, dưa chua hương vị ập vào trước mặt, làm người miệng lưỡi sinh tân. Hương hoặc màu trắng thịt cá ở trong đó như ẩn như hiện, sắc hương vị đều đầy đủ. Trách không được Hoắc Bắc Thần mang theo nàng chạy đến nơi đây tới, Ninh Mông ở cầm lấy chiếc đũa phía trước, thuận tay chụp một chương ảnh chụp, phát tới rồi trong đàn. Nàng kẹp lên một khối thịt cá, phóng tới trong miệng, có chút năng, nhưng hương vị thực tươi ngon. Ăn một khối sau, trên màn hình di động sáng lên. Thế Sam ở trong đàn kêu to, kinh tủng, ta thấy được lao đại tay. Hắn thế nhưng mang ngươi đi ăn cá hầm cải chua. Ninh Mông một tay hồi phục một cái. Tề Sam khóc lóc kể lể, lão đại mỗi tuần đều phải đi ăn một lần, ta đã từng làm hắn mang ta đi, hắn không đồng ý, hiện tại thế nhưng mang người đi. Ô ô ô, lão đại không yêu ta. Ninh Mông nhìn đến lời này, hơi lăng. Ngẩng đầu, thấy nam nhân thật dài lông mi buông xuống, không biết vì cái gì, mặc danh có một tia cô tịch cảm. Nàng dừng một chút, gắp một khối thịt cá phóng tới hắn trong chén, cười cười, thần ra, ăn cơm đi. Nam nhân tầm mắt lại dừng ở kia khối cá thượng, nửa ngày sau, hắn cầm lấy chiếc đũa, kẹp lên thịt cá ăn lên. Ninh Mông cũng Mỹ tư tư ăn lên, thuận tiện xem trên màn hình bắn ra tới nói chuyện phiếm tin tức. Chân thiện Mỹ, về nhà trên đường, nhìn đến rất nhiều cơm hộp tiểu ca buôn ba đưa cơm, đột nhiên cảm giác hảo dốc lòng, ta không thể như vậy suy sút. Ninh Mông theo bản năng hồi phục, đối, người khác như vậy vẫn đều ở đưa ăn, ngươi còn có cái gì lý do giảm béo không ăn. Chân thiện Mỹ, 202 chương 202 ngươi làm gì? Chương 202 ngươi làm gì? Ninh Mông mới vừa phát xong những lời này, một con bàn tay to rồi đến nàng trước mặt đưa điện thoại di động rút ra, chọc đến nàng kinh hô một tiếng, ai? Ngẩng đầu, Hoắc Bắc Thần hơi mang quả mắng, hảo hảo ăn cơm. Ninh Mông, nàng lại không phải tiểu hải tử. Trong lòng phun tao, nàng hành động thượng lại rất ngoan, túi đầu nghiêm túc cắn lên. Hiện đại khi là cô nhi, sau khi thành niên rời đi cô nhi viện, liền không còn có người quản quá nàng. Chẳng sợ vẽ tranh ngao cả một đêm, cũng không ai sẽ quan tâm nàng. Đi học khi, đồng học trong đàn có người phun tao, ghét bỏ ba mẹ quản không cho chơi máy tính, khi đó, nàng liền đặc biệt hâm mộ đối phương. Mà hiện tại, loại này bị người quản cảm giác, tựa hồ, cũng không tệ lắm. Hai người ăn xong sau, Hoắc Bác Thần tính tiền, mang nàng đi ra ngoài. Buổi tối 8 giờ, ngõ nhỏ như cũ thực náo nhiệt. Có mấy cái cao trung sinh cãi nhau ầm ĩ hướng về phía bọn họ chạy tới, mắt thấy liền phải đụng vào Ninh Mông trên người, nàng theo bản năng muốn né tránh, thủ đoạn lại bị người túm chặt, làm nàng đi đến bên trong, cao lớn thân hình che ở nàng bên ngoài. Ninh Mông đôi mắt tỏa sáng nhìn hắn. Nam nhân một bộ tây trang, làm xong những việc này sau, rũ mắt nhàn nhạt nhìn phía trước. Túm nàng thủ đoạn kia chỉ ấm áp bàn tay to cũng chậm rãi buông ra. Gió lạnh thổi tới, Ninh Mông cảm thấy có điểm lạnh. Trên cổ tay tàn lưu hắn ngón tay độ ấm địa phương trở nên vắng vẻ. Đang ở tự hỏi, tay lại bị cầm. Ninh Mông. Nàng kinh ngạc túi đầu, liền nhìn đến nam nhân khô ráo bàn tay to bao bọc lấy nàng mảnh khảnh tay nhỏ. Ninh Mông chỉ cảm thấy đại nao hống một chút nổ tung, bị nắm lòng bàn tay đều bắt đầu ẩn ẩn nóng lên, ra mồ hôi, má nàng nóng bỏng, trong ánh mắt như là mang theo thủy quang nhìn về phía trước. Nàng ngón tay trong lúc lơ đãng giật giật, nam nhân tay, liền ở tay nàng tâm chỗ gãi gãi. Một cổ tê dại cảm giác nháy mắt bị vô hạn phóng đại, tràn ngập đến toàn thân. Nhưng nàng đều ngượng ngùng thành như vậy, nam nhân lại vẫn là nghiêm trang nhìn phía trước, nắm tay nàng đi. Ninh Mông bỗng nhiên cảm thấy không công bằng, dãy rủa một chút, nhưng nam nhân lại làm trầm trọng thêm thành 10 ngón tay đan vào nhau, nắm chặt nàng. Ninh Mông nhịn không được, mở miệng, ngươi làm gì? Nữ hải kiều tiếu thanh âm, mang theo điểm thẹn quá thành giận, xem ở Hoắc Bắc Thần trong mắt, phá lệ đáng yêu. Hắn vừa mới còn cô đơn tâm tình, tựa hồ đều bị chứa khỏi. Khỏe môi hơi hơi dơ lên, đã mở miệng, ta làm gì? Ninh Mông. Này nam nhân quá không phải người. Ninh Mông ra mặt dày, dơ lên tương nắm hai tay, ngươi làm gì? Trong lòng không điểm AC trung gian cái kia chữ cái số sao. Thổi quan cầu vồng thí người, có điểm mắng không ra cái kia tử, kỳ thật đấy lòng nhiều ít còn có chút sợ hắn. Nam nhân cười nhẹ hạ, không có. Ninh Mông. Nàng tức khắc tựa như tạc ma miêu, ngươi. Nam nhân nghiêng đầu. Đen như mực con ngươi xem nàng, ta làm sao vậy? Ninh Mông nháy mắt túng, ngươi mắt mù sao? Đâm ta ngực thượng. Hoắc Bác Thần. Lá gan vẫn là như vậy tiểu. Hắn thu hồi tầm mắt, nhìn về phía trước. Ninh Mông đi theo bên cạnh hắn, bĩu môi. Nơi nào có như vậy truy người? Một câu lời ngon tiếng ngọt cũng không nói, còn chiếm người tiện nghi, chắc không được 26 tuổi, cũng chưa bạn gái, kết hôn đều phải buộc nguyên thân. Nội tâm đang điên cuồng phun tao, nam nhân trầm thấp tiếng nói chuyển đến. Ta là, sợ ngươi đi lạc. Ninh Mông bước chân hơi đốn, khó hiểu ngẩng đầu. Nàng sửng sốt, a. Nam nhân nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn về phía nàng, đừng lại đi ném, hảo sao. 203 chương 203 vất vả. Chương 203 vất vả. Tối tăm ngõ nhỏ, chung quanh tiếng người ồn ào, nhưng giờ phút này, Ninh Mông lại cảm thấy trên thế giới như là chỉ có bọn họ hai người. Nàng mở to hai mắt nhìn, thực mê mang, cảm thấy nghe không hiểu hắn nói, lại. Hoắc Bác Thần thấy nàng bộ dáng này, ánh mắt càng sâu, nhưng hắn cuối cùng lại vẫn là vươn bàn tay to, lại xoa xoa nàng đầu, tính. Ninh Mông. Nói một nửa, sẽ cấp người chết hảo sao. Nhưng nàng không dám hỏi. Sợ đây là nguyên thân cùng Hoắc Bác Thần chi gian chuyện xưa, nàng không biết nói, không phải bại lộ thay đổi người sao. Ninh Mông áp xuống đáy lòng miều chảo dường như tò mò, nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nói, ngươi đừng xoa ta đầu a. Nàng thích chát cái đuôi ngựa, như vậy vẽ tranh khi phương tiện. Mỗi lần bị xoa nhẹ về sau, đỉnh đầu đều sẽ lộn xộn, còn muốn một lần nữa chắt một chút, thực phiền toái. Thấy nàng tắt bao, Hoắc Bác Thần tựa hồ tâm tình thực hảo, khóe môi lại lần nữa dơ lên, ân. Hai người như vậy một đường đi đến bãi đỗ xe, sau đó. Ninh Mông tả hữu trước sau khắp nơi nhìn thật lâu, mới cuối cùng dò hỏi, người xe đâu? Hoắc Bác Thần bình tĩnh trả lời, ta làm tài xế đi trở về. Ninh Mông. Hắn còn nắm tay nàng, cao lớn đĩnh bạt thân hình chạm đến thẳng tắp. Nhẹ nhàng bâng cơ giải thích, lại đây khi có chút kẹt xe, bên này lại không hảo dừng xe, ta đi tới, làm hắn đi về trước. Ninh Mông chỉ có thể nga một tiếng. Hoắc Bác Thần liếc nàng liếc mắt một cái, nếu có điều chỉ dò hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn không xe, nàng tổng muốn đưa hắn đi. Tới rồi biệt thự bên kia, lại nói tiểu điềm điềm tưởng nàng, vào cửa nhiều lưu trong chốc lát, sắc trời đã tối, trực tiếp lưu khách đi. Hoắc Bác Thần nghĩ đến đây, mang theo điểm chờ mong nhìn về phía Ninh Mông. Thấy nàng quả nhiên đã mở miệng, bên này lộ đích sắc không dễ đi, làm nhân gia tài xế đại thật xa lại đây, không tốt lắm, bằng không như vậy đi. Nàng ngưng mi, như là hạ quyết tâm, ngươi trước đưa ta về nhà, sau đó, ngươi lại lái xe trở về. Nàng hồng nhạt mạ giờ dạ ti, muốn tạm thời nói mấy ngày túi chảo. Hoắc Bắc Thần. Hắn dụ mắt, nhẹ khụ một tiếng, một chút cũng không cảm thấy xấu hổ nói, ta sẽ không lái xe. Ninh ngông. Nàng như là gặp cái gì không thể tưởng tượng sự tình, kinh ngạc nhìn hắn, sao có thể? Bá đạo tổng tài không nên là không gì làm không được sao? Sao có thể sẽ không lái xe? Nàng ngẩn người, lại nghĩ đến đích xác không gặp Hoắc Bắc Thần khai quá xe, bởi vì hắn có tài xế A. Hoắc Bắc Thần mặt không đỏ, tim không đập, vất vả. Ninh ngông. Hai người lên xe, Ninh ngông cầm di động mở dẫn đường, tìm được biệt thự bên kia địa chỉ, nhìn đến Huệ Chặt Thượng Chân Thiện Mỹ cùng nàng trò chuyện riêng. Ngươi còn cùng Hoắc tiên sinh ở bên nhau. Ninh mông tùy tay hồi phục một câu, ân. Sau đó đem điện thoại cố định ở cái giá thượng, khởi động xe, đi ra ngoài. Di động đinh một tiếng. Ninh mông nghiêm túc nhìn phía trước con đường, tùy ý liếc mắt một cái, sai sử Hoắc Bắc Thần, giúp ta xem Hạ Chân Thiện Mỹ nói gì đó. Hoắc Bắc Thần nghe lời đi phía trước nhích lại gần, ở nhìn đến mặt trên nội dung sau, dừng một chút. Ninh mông buồn bực, làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần ho khan một chút, ngươi xác định làm ta đọc ra tới. Ninh mông đầy mặt nghi hoặc, lại một ngữ hai ý nghĩa, ta lại không có gì nhận không ra người bí mật, ngươi đọc. Hoắc Bắc Thần hoa khai hẹ chặt giao diện, nhìn chằm chằm di động, dùng hắn từ trầm thanh âm nghiêm trang đọc nói, vậy ngươi đêm nay phải bảo vệ hảo tự mình nha, lần đầu tiên sẽ rất đau. 204 chương 204 ta để ý. Chương 204 ta để ý. Luôn luôn đứng đắn nam nhân, giờ phút này đọc những lời này khi, cái kia nha đều đọc khinh phiêu phiêu, nói xong về sau, hắn liền quay đầu nhìn về phía nàng. Ninh mông thực nghi hoặc, cái gì đau? Nói xong về sau, cẩn thận táp vị một chút lời này, tức khắc minh bạch có ý tứ gì. Nàng nắm tay lái ngón tay đều hơi khẩn, trắng nón làn da bao gồm thon dài thiên nga cổ đều mắt thường có thể thấy được đỏ lên. Ninh mông xấu hổ đến xe đều sắp khai không hảo. Đinh! Lại một cái tin tức phát lại đây. Ninh mông còn chưa nói lời nói, nam nhân liền đã mở miệng, ta tiếp tục đọc, rốt cuộc, ngươi không có gì nhận không ra người bí mật, đúng không? Ninh mông! Nàng tưởng nói không cần, còn chưa nói xuất khẩu, nam nhân lại thấp thấp thì thầm, hôm nay cái kia chân tướng ngụy bù, Hoắc tiên sinh nhìn sao? Là cái nam nhân, bị người ta nói hư hư thực thực ít vô năng, đều sẽ tự thể nghiệm chứng minh hạ chính mình đi. Ngươi nhưng nhất định phải ổn định. Ninh mông. Nàng vốn dĩ có thể ổn định, nhưng hiện tại khả năng ổn không được. Nàng một bên nghiêm túc nhìn phía trước lái xe, một bên trấn an nói, thần gia, ngươi xem ngươi thành thục, ổn trọng, tài hoa xuất chúng, còn rất có nội hàm. Tuyệt đối là thượng đế sủng nhi, ngươi mị lực là từ nội đến ngoại phát ra, đặc biệt mê người, là nam nhân trung tinh phẩm, các nữ nhân yêu nhất. Cho nên, ngươi khẳng định sẽ không bị chọc giận, để ý những lời này, đúng không? Nàng cảm thấy hôm nay cầu vồng thí có thể nói xuất thần nhập hóa, tuyệt đối có thể trấn an này nam nhân. Nhưng không nghĩ tới lời này rơi xuống, bên cạnh nam nhân dừng một chút, nửa ngày sau, thở dài một hơi, mông ngông, ngươi có phải hay không đã quên, ta cũng là cái nam nhân. Mông ngông hai chữ. Hắn kêu thật sự chấm thấp, chui vào lỗ thai, như là ở nàng trái tim treo chọc một chút. Ninh mông một đốn, liền nghe được hắn tiếp theo câu nói, ta để ý. Ninh mông sắc mặt trướng đến càng ngày càng hồng. Nàng nói chuyện đều không thông thuận, lắp bắp mở miệng, kia, kia, kia làm sao bây giờ? Hoắc Bắc Thần xem nàng này đầu góc đều phải không bộ dáng, không có lại đậu nàng, mà là đưa điện thoại di động hảo hảo đặt ở cái giá thượng, thanh âm hơi có chút khàn khàn đã mở miệng, hảo hảo lái xe. Ninh mông nhẹ nhàng thở ra. Kế tiếp, hai người đều không nói chuyện nữa. Khoảng cách khu biệt thự còn có nửa giờ xe trình, Ninh mông cảm thấy như vậy an tĩnh thực xấu hổ, vì thế mở ra xe tái âm hưởng. Một câu trầm thấp ca từ phiêu ra tới, hắn trước dụ ngươi nhập vị, cố tình phóng thấp để si ben, xem ngươi đi vào giấc ngủ sườn mặt, có bao nhiêu Mỹ. Ninh mông. Này ca từ có chút ái muội, nàng vội vàng cắt ca. Tối nay từ từ, độc thân khó miên, hảo tưởng ôm ngươi, tưởng nhậm ngươi. Ninh mông. Nàng lại cắt ca. Lần này âm điệu tương đối vui sướng, ta muốn hôn ngươi, ta muốn ôm ngươi, ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ninh mông. Nàng vội vàng đóng âm hưởng, gương mặt càng hồng, bên trong xe an tĩnh bầu không khí chung, có thể nghe được nam nhân bên kia nhẹ xích một tiếng, chật, hắn chậm rãi mở miệng, nguyên lai, ngươi thích loại này. Ninh mông. Nàng phía trước lái xe chưa từng có nghe qua ca, nhưng như thế nào nguyên thân ca đơn, tất cả đều là loại này. Nam nhân còn không bỏ qua, lại mở miệng, là ta sai. Làm ngươi quá tịch mịch. Ninh mông không nghĩ nói chuyện, ra mặt lại hổ, hôm nay cũng có chút ăn không tiêu. Thật vất vả tới rồi biệt thự. Nàng đình hảo xe, quay đầu, liền nghe được Hoắc Bắc Thần mở miệng, đi vào ngồi ngồi đi. 205 chương 205 tiểu điểm điểm tưởng ngươi. Chương 205 tiểu điểm điểm tưởng ngươi. Bóng đêm mông lung. Bên trong xe, an tĩnh tựa hồ châm rơi có thể nghe. Ninh Mông một chút, chậm rãi cứng đờ quay đầu, đối thượng nam nhân cặp kia cực nóng hai tròng mắt, như là phát ra không tiếng động mời. Nga, mới vừa cũng có thanh mời. Ninh Mông ánh mắt có chút lập lòe, sắc mặt càng hồng. Nàng hơi thấp đầu, một đôi đào hoa mắt mang theo thẹn thùng, đôi mắt hơi rũ, dục nói còn xấu hổ bộ dáng, làm Hoắc Bắc Thần ánh mắt càng sâu. Hắn như là ở chậm rãi dụ dỗ dường như, lại tìm hảo lấy cớ, đi gặp tiểu điểm điểm. Nó tưởng ngươi. Ninh Mông rồi dám thật lâu, lửa gật gật đầu, trần trờ mở miệng, kia, xuống xe. Hoắc Bắc Thần khỏe môi không chê không được giơ lên, hắn mở ra đai an toàn, xuống xe sau nhanh chóng vòng đến bên kia, thân sĩ muốn vì nàng mở cửa khi, nghe được ca một tiếng, môn bị khóa lại. Hắn hơi đốn, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, bên trong xe Ninh Mông một chân dẫm lên chân ga, hồng nhạt mặt thả nháy mắt tăng tốc, vèo một chút, chạy ra khỏi biệt thự lâu. Hoắc Bắc Thần. Hắn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, thẳng đến một phút sau, di động chấn động một chút, cầm lấy tới, phát hiện là Ninh Mông phát lại đây giọng nói, thần ra, hôm nào lại đến xem tiểu điểm điểm, đi trước một bước. Hoắc Bắc Thần căng lại hàm dưới, hắn nhìn chằm chằm di động, nhìn nhìn, đột nhiên nở nụ cười, thả môi càng câu càng lớn, thẳng đến cuối cùng, hắn một bàn tay đỡ cái chán, bất đắc dĩ cười ra tiếng âm tới. Nha đầu này, là thẹn thùng A. Trước kia không biết xấu hổ truy hắn thời điểm, như thế nào không biết hàm xúc là cái gì. Hắn tại chỗ đứng trong chốc lát, lúc này mới xoay người tiến vào phòng. Mới vừa mở cửa, tiểu điểm điểm liền vọt lại đây. Hoắc Bắc Thần tâm tình nhìn qua thực hảo, sờ sờ tiểu điểm điểm đầu, chợt ngồi ở trên sofa. Hắn cầm lấy di động, nhìn đến hôm nay phu nhân về nhà sao trong đàn, Tô Diệp đã phát tin tức. Tô Diệp, lão đại, đêm nay phu nhân dọn về tới sao? Hoắc Bắc Thần dừng một chút, hồi phục, không. Mới vừa bị kéo trở về phi bạch, giết đi. Phát xong sau, đột nhiên ý thức được cái gì, vội vàng rút về. Sau đó, phi bạch đã bị đàn chủ đá ra đàn liêu. Thế Sam, ha ha ha ha ha, phi bạch cái này nhị hóa. Mỗi lần đều phải mắng xuẩn nữ nhân, tuy rằng nàng sắc không xứng với lão đại, nhưng lão đại có thể buông tha ngươi. Lời này phát ra đi, nhị giây sau. Thế Sam đã bị đàn chủ đá ra đàn liêu. Thế Sam, Tô Diệp. Một phút sau, Thế Sam cùng phi bạch bị Tô Diệp kéo về đàn liêu. Mới vừa kéo vào tới, hai người liền cầu sinh dục rất mạnh tỏ thái độ. Tề Sam, ta về sau không bao giờ mắng phu nhân là xuẩn nữ nhân, nàng là hảo nữ nhân, cử thế vô song hảo nữ nhân, ô ô ô, lao đại, cầu buông tha. Phi Bạch, không giết. Tô Diệp. Tô Diệp đem đề tài quay lại tới, lao đại, ta nơi này tổng kết 32 thức cầu ở chung công lược, lập tức chia ngài. Hoắc Bắc Thần nhìn đến lời này, ngón tay thon dài ở trên màn hình gõ vài cái, đã phát tin tức, không cần. Tô Diệp. Tề Sam. Phi Bạch. Đối mặt ba người nghi vấn, Hoắc Bắc Thần không nói gì, hắn đưa điện thoại di động ném xuống, đứng lên cấp tiểu điểm điểm cầm cầu lương, chờ tiểu điểm điểm ăn cái gì khi, hắn bàn tay to lại xoa xoa. Hắn thấp giọng mở miệng, thưởng ba bà sao. Tiểu điểm điểm trong cổ họng phát ra nước nở thanh âm, nó ngẩng đầu lên, đáng thương vô cùng dùng đầu to dừa cọ cọ Hoắc Bắc Thần chân. Hắn liền nhẹ nhàng vỗ vỗ, chợt rũ mắt, đã mở miệng, trước kia, là nàng truy ta, hiện tại, ta tới truy nàng hảo sao. 206 chương 206 cha nam đưa ấm áp. Chương 206 cha nam đưa ấm áp. Thằng đến trở lại dục tú huyện, Ninh Mông nóng bỏng gương mặt còn không có khôi phục bình thường. Đinh hào xe, nàng tức giận lên lầu, tiến vào phòng vệ sinh, còn có thể nhìn đến trên má ửng đỏ. Ninh Mông vô vô chính mình mặt, rửa mặt tắm rửa về sau, ôm di động nằm ở trên giường, phát hiện Hoắc Bắc Thần cho nàng đã phát một đoạn video. Mở ra sau, là tiểu điểm điểm trên mặt đất chạy loạn, á ô khẽ gọi. Một bàn tay ở màn ảnh trong một góc, tựa hồ ở đầu nó. Ninh Mông nhìn một lần tiểu điểm điểm, lại cớ lại mở truyền phát tin kiện, nhìn về phía cái tay kia. Hoắc Bắc Thần ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, phi thường đẹp. Cho nên, hôm nay hắn là dùng này chỉ tay kéo nàng tay đi. Như vậy tưởng tượng, Ninh Mông mới vừa khôi phục sắc mặt lại đỏ. A a a, này nam nhân như thế nào một bàn tay đều có thể đẹp như vậy liêu. Nàng lấy ra chăn, che lại đầu, không có cho hắn hồi phục tin tức. Liền như vậy nhắm hai mắt lại. Vốn dĩ cho rằng ngủ không được, kết quả thế nhưng đã ngủ. Mơ mơ màng màng chung, ở trong ngộng, nam nhân cao lớn đơn bạc thân hình ở phía trước đi tới, nàng theo ở phía sau, tầm mắt vẫn luôn dừng ở kia chỉ so hiện tại càng nhỏ dài, càng đơn bạc, không có hiện tại rắn chắc bàn tay thượng. Nàng vội vàng đi phía trước đi, muốn đuổi theo nam nhân bước chân, nắm lấy cái tay kia, nhưng trong mộng nàng dùng hết sức lực, chính là chạy bất quá đi. Thẳng đến ngày hôm sau tỉnh lại khi, nàng đều ở sinh khí. Này nam nhân cái gì tay a, như vậy quý giá, cấp dắt một chút làm sao vậy? Mang theo điểm tức giận rửa mặt, thanh tỉnh sau, thay quần áo cầm di động đi ra ngoài. Chí đỉnh tin tức chỗ có tiểu điểm đỏ, nhưng Ninh Mông không thấy, nàng quyết định lượng một lượng cái này hại nàng chạy cả đêm người, trước mở ra hôm nay lão đại càng xoáy đàn. Thế Sam, ta vì cái gì không có bạn gái? Khóc lớn. Chân Thiện Mỹ, ôm một cái, ta cũng không có bạn trai. Tề Sam, nhưng ngươi đã từng có, mà ta liền đã từng đều không có. Chân Thiện Mỹ, ôm một cái, không quan hệ, độc thân không phải ngươi sai, là ngươi chờ phàm nhân, không xứng với chúng ta tiểu tiên nữ. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, nhịn không được đã phát một câu, ừ, cả đêm không thấy, hai chỉ độc thân cầu thành hao thiên quyền lạc. Chúc mừng các ngươi phi thăng thành tiên. Chân Thiện Mỹ, Tề Sam, ngươi cái này xuẩn nữ nhân. Phát xong rồi về sau, hắn đem lời này rút về, lại lần nữa phát tin tức, phu nhân ngươi có thể câm miệng sao? Chúng ta không cần ngươi nói chuyện. Ninh Mông. Thế Sam như thế nào đột nhiên trở nên khách khí? Nàng cũng không nghĩ nhiều, lúc này mới rời khỏi đàn liêu giao diện, mở ra trí đỉnh tin tức. Hoắc Bắc Thần, tỉnh sao? Trong mộng Ninh Mông thực tức giận, thế cho nên tỉnh lại lâu như vậy, kéo dài đến bây giờ còn không có tiêu, cho nên nàng hồi phục, cha nam. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông không giải thích. Từ tủ lạnh lấy ra bánh mì, vọt một ly cà phê, đang định ăn thời điểm, di động chấn động một chút. Hoắc Bắc Thần, mở cửa. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần, cha nam cho ngươi đưa bữa sáng. Ninh Mông. Nàng ngẩn người, lúc này mới đứng dậy, chạy đến cửa chỗ, xuyên thấu qua mắt mèo ra bên ngoài xem. Nam nhân ăn mặc một thân tây trang, lại lười biếng rửa vào ở trên vách tường, cao lớn thân hình, cung bối, túi đầu xem di động. Tựa hồ nhận thấy được cái gì, hắn ngẩng đầu. Đạm mạc chuyên chú tầm mắt nhìn về phía mắt mèo chỗ. Ninh Mông hoảng sợ, thu hồi tầm mắt, tránh ở bên trong cánh cửa, tim đập ra tốc. Di động lại chấn động. Hoắc Bắc Thần, đừng nhìn lén, mở cửa. Ninh Mông. Ai nhìn lén, nàng rõ ràng là chính đại quang minh xem. 207 chương 207 không có, như thế nào sẽ, không có khả năng. Chương 207 không có, như thế nào sẽ, không có khả năng. Ninh Mông không tình nguyện mở cửa. Nhưng nhìn đến Hoắc Bắc Thần. Theo bản năng buột miệng thốt ra, thần ra, hiện tại vài giờ. Xách lên bữa sáng hướng phòng nội đi Hoắc Bắc Thần, nhìn xuống tay cổ tay lao động sĩ, 8 giờ. Ninh Mông, không, hiện tại là ngươi ta hạnh phúc khởi điểm. Dĩ vãng cũng không để ý tới nàng này đó lời ô yếm nam nhân, bước chân lực đốn, hắn khỏe môi hơi câu, ân. Kia hy vọng vĩnh viễn không có trung điểm. Ninh Mông, thấy nàng sửng sốt, Hoắc Bắc Thần bàn tay to lại xoa xoa nàng đầu, mới vừa tỉnh ngủ sợi tóc có chút hỗn độn. Bị hắn xoa nhẹ về sau, càng rối loạn. Mắt thấy nữ hài sắp tạt bao, Hoắc Bắc Thần thức thời buông tay, đi đến nhà ăn chỗ, đem mang đến bữa sáng, nhất nhất bày biện ở trên bàn. Hai người cùng nhau ăn bữa sáng, Hoắc Bắc Thần muốn đi làm, Ninh Mông cũng vừa vặn nhận được trong công ty điện thoại, đại tiểu thư, Lưu Dĩnh Chiêu. Nghe được lời này, Ninh Mông mặt mày nhíu lại, là ai? Tô Điểm Điểm. Ninh Mông một chút cũng không ngoài ý muốn. Lưu Dĩnh phía trước cũng không hỏa, kiếm tiền còn muốn mua sắm hàng xa xỉ. Đề cao chính mình phẩm vị, cho nên không có nhiều ít tiền tiết kiệm. Nàng không có biện pháp mua được ba gã thực tập sinh, cùng nàng cùng nhau phát huệ bổ nháo sự. Nghĩ đến đây, Ninh Mông cười lạnh, ta hiện tại đi công ty. Treo điện thoại, nàng cùng Hoắc Bắc Thần cùng nhau xuống lầu. Biên đi, biên mở ra huệ chat. Ở nhìn đến trí đỉnh tin tức sau, nàng trộm liếc liếc mắt một cái nam nhân, sau đó lặng lẽ đem hắn ghi chú tên, đổi thành cha nam. Đang làm gì chuyện xấu? Bên hai chỗ đông nhiên xuất hiện nam nhân thanh âm. Ở hắn nhìn qua khi, Ninh Mông sợ tới mức trực tiếp khóa bình, chột dạ mở miệng, không có, như thế nào sẽ, không có khả năng. Tam liền không, rất có một loại lệ ông tôi ở buổi này cảm giác. Ninh Mông cảm thấy chính mình quá giả, nhưng cố tình nam nhân liếc nàng liếc mắt một cái, thế nhưng chưa nói khác. Tránh được một mạng Ninh Mông, nhìn đến ở dưới lầu chờ Hoắc Bắc Thần tài xế thế nhưng là Tô Diệp, vì thế phất tay chào hỏi, thiện ý khuyên nhủ, thần ra, ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn khảo cái bằng lái. Chính mình lái xe có đôi khi tương đối phương tiện. Ghế điều khiển Tô Diệp. Thân là nghiệp dư đua xe tay lão đại, vì cái gì muốn đi khảo bằng lái? Cố tình, nhà mình lão đại còn nghiêm trang trả lời, hảo. Tô Diệp. Hai người phân biệt sau, Ninh Mông lái xe đi công ty. Tới rồi tổng tài văn phòng, liền nhìn đến Lưu Dĩnh, Tô Điểm Điểm ngồi ở trên sofa. Ninh Văn Đào tắc khí phách 10 phần dựa vào ở lão bàn ghế, sắc mặt nghiêm túc, đối đứng ở bên cạnh Tào Tuyết Hoa lạnh lạnh nói, nếu thật là nàng. Vậy ly hôn đi. Tào Tuyết Hoa nghe được lời này, khóc sướt mướt lên, không có khả năng. Nói tới đây, thấy Ninh Mông vào cửa, trực tiếp quay đầu chỉ trích nói, Mông Mông, ta biết ngươi không thích ngọt ngào, từ nhỏ liền chèn ép nàng, nhưng loại sự tình này sao có thể là ngọt ngào làm? Ngươi như thế nào có thể vu tội nàng? Ninh Mông. Nàng không nói chuyện, nhìn về phía Lưu Dĩnh. Lưu Dĩnh quả nhiên nóng nảy. 8.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng, nàng đi nơi nào bồi phó? Nàng trực tiếp nhìn về phía Tô Điềm Điềm, là ngươi cho ta 300 vạn, cấp kia ba cái thực tập sinh một người 100 vạn, làm cho bọn họ phối hợp ta. Tô Điềm Điềm rũ đầu, một bộ bạch liên hoa mảnh mai bộ dáng, ngươi có cái gì chứng cứ? Có chuyển khoản ký lục sao? Lưu Dĩnh nghẹn họng, không có, ngươi cho ta chính là tiền mặt. Lời này rơi xuống, Tô Điềm Điềm trong ánh mắt hiện lên một mạt khinh thường, nàng làm việc tích thủy bất lậu, cũng không tin bọn họ có chứng cứ. 208 chương 208 Tô Điềm Điềm dối trá. Chương 208 Tô Điềm Điềm dối trá. Tô Điềm Điềm rũ mắt, hốc mắt có chút hồng, cho nên, coi như là ta sai xử. Lưu Dĩnh thấy nàng thế nhưng thừa nhận, đại hỉ, đúng vậy, ngươi còn đáp ứng ta, sẽ giúp ta bồi phó tiền vi phạm hợp đồng, hơn nữa đem ta ký hợp đồng đến các ngươi công ty. Tô Điềm Điềm cười khổ một chút, nàng song quyền gắt gao nắm lên, nguyên lai là như thế này. Lưu Dĩnh sửng sốt, đây là có ý tứ gì? Đứng ở Ninh Văn Đào bên người Tào Tuyết Hoa, giọng căm hận mở miệng, làm nửa ngày, nguyên lai là vì 8.000 vạn tiền vi phạm hợp đồng. Mông Mông, từ ta gả đến Ninh gia, tự nhận đối với ngươi cũng không tệ lắm, trong nhà cổ phần, ta cái gì đều không cần, còn tự nguyện ký kết hôn tiền hiệp nghị. Kết quả đến bây giờ, a, ngươi muốn ngọt ngào kiếm tiền. Hành, ngươi nói thẳng lời nói, ta tới muốn. Ninh gia tốt xấu dưỡng nàng như vậy nhiều năm. Làm nàng đem mấy năm nay tích tụ còn cấp Ninh gia ta cũng không lời gì để nói, nhưng ngươi hà tất dùng loại này thủ đoạn. Còn bôi nhỏ ngọt ngào thanh danh. Nàng sau khi nói xong, banh trụ sắc mặt, nhìn về phía Tô Điềm Điềm đã mở miệng, ngươi thúc thúc muốn ngươi tiền, ngươi trực tiếp cấp là được. Hai người đều một bộ bị đại ủy khuất bộ dáng, xem Ninh Văn Đào nhăn lại mày, ngươi lời này nói, lúc trước Tô Điềm Điềm rời đi trong nhà thời điểm, ta liền nói, nàng về sau kiếm tiền đều về nàng chính mình. Không nên nàng lấy. Ta cũng sẽ không muốn. Ninh Văn Đào là sĩ diện người, đối mỗi một cái tình nhân cũng rất hào phóng, vì vậy tuy rằng hoa tâm, nhưng thanh danh không tồi, hiện tại sao có thể sẽ đoạt Tô Điềm Điềm tiền. Chuyến ra đi, nhà bọn họ còn biết xấu hổ hay không. Cho nên, hắn nhìn về phía Ninh Ngông, thái độ cùng đối Tào Tuyết Hoa hoàn toàn bất đồng, ngữ khí thực ôn hòa, Mông Ngông, cái này có chứng cứ sao? Ninh Ngông nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lưu Dĩnh, ngươi không có chứng cứ sao? Không chứng cứ nói. Ngươi chính là muốn ngồi tù. Hù Doa nói, làm Lưu Dĩnh đột nhiên nhìn về phía Tô Điềm Điềm, nàng trực tiếp đi phía trước, cầm Tô Điềm Điềm cánh tay, ngọt ngào tỉ, 8.000 vạn đối với ngươi mà nói, cũng không xem như thương gần động cốt đúng không? Ngươi giúp ta lấy ra tới à, ngọt ngào tỉ, này số tiền, ta nếu còn không thượng, ta liền xong rồi. Sự tình chân tướng bại lộ sau, Lưu Dĩnh về sau muốn hôn giới giải trí là khẳng định không được. 8.000 vạn nợ nần, bình thường gia đình không đủ sức. Tô Điềm Điềm đẩy ra Lưu Dĩnh, sự tình không phải ta làm, ta thật không biết người đang nói cái gì. Lưu Dĩnh giận dữ, ngươi phía trước rõ ràng không phải nói như vậy. Ngươi nói, chỉ cần hủy hoại Ninh Mông giải trí, ngươi sẽ dùng ngươi tài nguyên tới phùng ta. Tô Điềm Điềm ánh mắt thực lãnh, khỏe môi treo châm chọc cười. Phùng nàng. Lưu Dĩnh điểm mỹ hình tượng ở giới giải trí một chảo một đống, căn bản không thiếu, huống hồ Ninh Mông giải trí cấp như vậy nhiều tài nguyên cũng chưa hòa lên, đã nói lên không có cái kia mệnh. Nàng căn bản là không nghĩ tới thật sự thiêm nàng, miệng bảo đảm cũng là lợi dụng nàng, nhưng cái này ngu xuẩn thế nhưng không đem sự tình làm tốt, nàng ngày hôm qua vẫn luôn đang đợi nghịch tập, chính là ảnh chụp cùng video đâu. Thế nhưng một cái cũng không phát ra tới. Tô Điềm Điềm đứng lên, nàng nhìn về phía Ninh Văn Đào, đã mở miệng, thúc thúc, ta cùng nàng căn bản là không thân, sao có thể làm ra loại sự tình này. Nàng lại nhìn về phía Lưu Dĩnh, quả mắng, huống hồ, hướng ngươi như vậy động một chút liền phản bội công ty quản lý nghệ sĩ. Cái nào công ty dám muốn? Lưu Dĩnh khí toàn thân phát run, nói không ra lời. Nàng không chứng cứ, nàng xong rồi. Đúng lúc này, sất nhìn nửa ngày náo nhiệt Ninh Mông đã mở miệng, Tô Điềm Điềm, ngươi cái nào tốt nghiệp đại học? Này Bạch Liên Hoa học vị đều tu đến hậu tiến sĩ. 209 chương 209 táo bạo mông tỷ, tại tuyến dối người. Chương 209 táo bạo mông tỷ, tại tuyến dối người. Tô Điềm Điềm biết, không thể cùng Ninh Mông đối mắng, rốt cuộc người này miệng lưỡi sắc bén. Nói nói mấy câu có thể bị khí đến hộp máu. Nàng không nói lời nào, Tào Tuyết Hoa lại không nghĩ làm Ninh Mông chiếm cư sân nhà, trực tiếp đã mở miệng, Mông Mông, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ, không có chứng cứ nói, khiến cho ngọt ngào đi về trước đi. Ninh Mông lập tức cười nói, chuyện này ta đảo thật cảm thấy là oan uổng Tô Điềm Điềm. Một câu, làm Tào Tuyết Hoa cùng Tô Điểm Điểm hơi hơi sửng sốt. Người này, hôm nay đổi tính. Ninh Văn Đào cũng chần chờ lên, a, ngươi cảm thấy không phải nàng nha. Ninh Mông gật đầu, liếc liếc mắt một cái Tô Điểm Điểm, rốt cuộc, nàng mới vừa thất tình, bị Lệ Tiên Sinh quăng, ngọt hình ảnh nghiệp hiện tại tuy rằng là của nàng, nhưng cũng không có 8.000 vạn vốn lưu động đi. Sao có thể sẽ đáp ứng Lưu Dĩnh? Lời này vừa ra, Tô Điểm Điểm thân hình cứng đờ. Tào Tuyết Hoa khiếp sợ nóng nảy, không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Điểm Điểm, ngọt ngào, đây là thật sự. Tô Điểm Điểm vừa định muốn phủ nhận, Ninh Mông liền vội vàng khuyên bảo, Tào gì, còn không phải là thất cái luyến sao, không có gì ghê gớm. Nàng một bộ thiện ý khuyên bảo, người muốn tin tưởng vững chắc, tuy rằng Tô Điểm Điểm phức tạp ngũ quan, che giấu không được nàng một mạc chỉ số thông minh, nhưng Tổng hội có mắt mù người coi trọng nàng. Thật sự không được, Vương Bách thu Tổng hội có thích hợp bạn trai. Rốt cuộc, Vương Bách cùng Đậu Xanh còn có thể xem đôi mắt đâu. Tào Tuyết Hoa, Tô Điểm Điểm khí thân thể phát run, Ninh Mông, ngươi. Ta biết ta thiện lương, ta hai tuy rằng bất hòa, ta còn an ủi ngươi, ai. Ngươi không cần khen ta, rốt cuộc ngươi hiện tại như vậy đáng thương, thất tình còn chưa tính, còn không có tiền. Tô Điểm Điểm, nàng muốn mắng ra tới nói, liền như vậy tạp ở giọng nói, nửa đời, nghẹn ngực khó chịu. Mắt thấy Tô Điểm Điểm sắc mặt biến thành màu đen, Ninh Mông nói sang chuyện khác, chạy đề, vẫn là đến nói chính sự. Ninh Mông nhìn về phía Lưu Dĩnh, hỏi, dựa theo ngươi lời nói, ta cảm thấy sai xử ngươi người kia, cũng quá keo kiệt. Cho ngươi 300 vạn là vì mua được kia ba cái thực tập sinh, sau đó liền cho ngươi hai cái bao. Lưu Dĩnh gật đầu, đúng vậy, đều là năm nay tân kiểu dáng. Ninh Mông thực khiếp sợ, hai cái bao là có thể đem ngươi thu phục, lại còn có như vậy không phẩm vị, ta xem sai xử ngươi người này, cũng là không đầu óc. Lưu Dĩnh, còn hào đi. Rốt cuộc này hai cái bao rất khó mua được, đều là năm nay bạo khoản. Ninh Mông cười nhạo, tiếp tục mắng, ta cảm thấy người này lớn lên khẳng định cũng thực xấu. Lưu Dĩnh nhìn thoáng qua Tô Điểm Điểm, nói thật, Tô Điểm Điểm diện mạo không lầm, bằng không ở giới giải trí cũng sẽ không đi đến hiện giờ cái này địa vị. Chỉ là cùng Ninh Mông so sánh với, liền hơi hiện nhạt nhẽo một ít. Nàng ho khan một chút, vì cái gì? Ninh Mông nghiêm trang mở miệng, rốt cuộc xinh đẹp người không cần phê đồ, tiết kiệm rất nhiều thời gian, mà thời gian chính là tiền tài. Cho nên, người này là cái lại xấu lại xú còn không có ánh mắt nhỏ bức. Chúng! Cái này chuyện cười, một chút cũng không buồn cười. Lưu Dĩnh, Tào Tuyết Hoa, Tô Điểm Điểm. Nghèo cùng xấu hai chữ, kích thích Tô Điểm Điểm thần kinh. Liên tục bị mắng, nàng đã tức giận tận trời, mất đi lý trí, Ninh Ngông, hai cái tân khoản lờ vờ, không tính nghèo đi. Lời này rơi xuống, mới vừa còn mắng chửi người Ninh Ngông, tức khắc thu hồi trên mặt tác ý, nàng cười, Tô Điểm Điểm, ta cùng Lưu Dĩnh từ đầu tới đuôi chưa nói quá bao thẻ bài, ngươi như thế nào biết là lờ vờ. Tô Điểm Điểm sắc mặt đại biến. 210 chương 210 còn tiền. Chương 210 còn tiền. Tô Điểm Điểm tiếng lòng rối loạn. Ninh Mông trước kia cũng mắng chửi người, nhưng đều là xính miệng lưỡi cực nhanh, lần này thế nhưng sẽ để lại một cái ngôn ngữ bấy dập. Nàng đưa cho Lưu Dĩnh hai cái lờ vờ bao, đều là năm nay rất khó mua được tân khoản, giá trị mười mấy vạn, còn bị mắng. Nghèo, là nàng đấy lòng chôn sâu tự ti. Cho nên, nàng mới vừa tâm thái băng rồi. Nhưng nàng thực mau phản ứng lại đây, chưa nói sao. Ta cho rằng các ngươi nói. Ninh Mông cười nhạo. Đại nhãn hiệu bao có vài cái, vì cái gì ngươi cô đơn suy đoán lờ vờ. Vẫn là bởi vì, đây là ngươi đưa. Tô Điểm Điểm còn tưởng phủ nhận, không phải, ta không có, ta. Lời nói tới đây, nhìn trong phòng mọi người ánh mắt, Tô Điểm Điểm nhận mệnh ngậm miệng lại. Nửa ngày sau, nàng dứt khoát không trang, cười lạnh nói, các ngươi không có chứng cứ. Nàng gắt gao nắm chặt nắm tay, ngẩng đầu lên, không phải ta làm, này 8.000 vạn, ta sẽ không bồi phó. Liên tính là ngôn ngữ bấy dập thì thế nào? Trên pháp luật cũng sẽ không bởi vì nàng vừa mới nhất thời phạm xuẩn, mà phán định chính là nàng sai xử Lưu Dĩnh. Ninh Văn Đào nghe thế vô sỉ nói, thạch đứng lên, đối Tào Tuyết Hoa thấp giọng nói, ly hôn đi. Ngữ khí mang theo điểm tâm hôi ý lạnh. Tào Tuyết Hoa thân hình một đốn, mở to hai mắt nhìn. Ngay sau đó, nàng đột nhiên vọt tới Tô Điểm Điểm trước mặt, chợt bang một tiếng giòn vang, hung hăng cho nàng một cái tát. Tô Điểm Điểm trên má mắt thường có thể thấy được, một cái dấu bàn tay dần dần hướng lên, ngay cả khoang miệng đều có huyết tinh khí. Đủ để thấy được nàng này một cái tát, dùng bao lớn sức lực. Tô Điểm Điểm đôi mắt phím hồng, nhìn chằm chằm Tào Tuyết Hoa, không thể tin tưởng hô, mẹ. Tào Tuyết Hoa đánh người tay đều ở phát run, nàng giận dữ hét, ai làm ngươi làm như vậy? Ninh gia đối với ngươi có ân, ngươi sao lại có thể lấy oán trả ơn? Tô Điểm Điểm nắm chặt nắm tay, thân hình đều đang run rẩy. Tào Tuyết Hoa mắng xong về sau, lại nhìn về phía Ninh Văn Đảo, khóc lóc đã mở miệng, Văn Đảo, ta không biết, ta thật sự không biết ta. Mông Mông, sai chính là ngọt ngào, không liên quan gì tới ta. Thấy nàng này hành động, Ninh Mông tức khắc minh bạch nàng ý tứ. Đây là không nghĩ còn tiền, lại không nghĩ ly hôn bái. Nhưng, trên thế giới nơi nào sẽ có loại chuyện tốt này? Ninh Mông liếc liếc mắt một cái Ninh Văn Đào, thấy hắn nhìn Tào Tuyết Hoa nhăn lại mày, thực rõ ràng có chút dao động. Nàng lý giải Ninh Phụ, mềm lòng đa tình, Tào Tuyết Hoa lợi dụng cũng là điểm này, huống hồ chuyện này lại nói tiếp, thật đúng là cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Nhưng, Ninh Mông gợi lên môi, chậm rãi mở miệng nói, Tào gì, Tô Điểm Điểm dù sao cũng là người nữ nhi, không ly hôn có thể, vậy đem tiền còn. Ly hôn có thể đẩy sau, sớm muộn gì còn có cơ hội, tiền lại không thể liền như vậy bay đi. Tào Tuyết Hoa nghe được lời này, tự hỏi một chút, cuối cùng đẩy Tô Điểm Điểm một chút, khóc lóc hô, hảo, còn tiền. Ngươi đồng ý. Tô Điểm Điểm hận đến nghiến răng nghiến lợi, mẹ, còn tiền. Tào Tuyết Hoa lại thọc nàng một chút, bóp lấy nàng cánh tay, ngươi không còn tiền, ngươi thúc thúc liền phải cùng ta ly hôn. Xem nàng bộ dáng này, Tô Điểm Điểm hít sâu một hơi. Hai vạ đến nơi từng người phi. Lời này quả nhiên không sai. Ngay cả thân sinh mẹ con tình cảm, đều có thể như vậy lương bạc. Hảo, vậy đương này số tiền, còn mẫu thân sinh dưỡng tri ân. Tô Điểm Điểm nhẫn tâm nói, hảo, ta còn 8.000 vạn. Sai. Ninh Mông nhướng mày, thọc dao nhỏ, còn có tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, danh dự tổn thất phí, đến lúc đó ta sẽ làm luật sư liên hệ ngươi. Tô Điểm Điểm. 211 chương 211 cao trung đồng học. Chương 211 cao trung đồng học. Tô Điểm Điểm lảo đảo rời đi, Lưu Dĩnh cũng thân bại danh liệt, còn muốn đem mấy năm nay kiếm tiền toàn bộ bồi phó cấp công ty, cũng coi như là vì lần này sai trả giá đại giới. Trình sự kiện, cuối cùng hạ màn. Chờ trong văn phòng, chỉ còn lại có Ninh Mông cùng Ninh Văn Đào khi, nàng thở dài. Ninh Văn Đào, mệt mỏi. Ninh Mông ngồi ở trên sofa, kéo cằm, thật dài lông mi che lấp đào hoa trong mắt cảm xúc, không, ta ở nghĩ lại. Ninh Văn Đào hoảng sợ, cho rằng nàng hoài nghi chính mình. Vội vàng trấn an, Mông Mông, ngươi không cần nghĩ lại, ngươi trước kia đích xác điêu ngoa điểm, nhưng khi dễ nàng một chút làm sao vậy? Cái này Tô Điểm Điểm cũng quá mang thủ, ngươi. Không phải cái này. Ninh Mông vẫy vây tay, ta đem mới vừa mắng chửi người nói suy nghĩ một lần, cảm thấy phức tạp ngũ quan, che giấu không được ngươi một mạc chỉ số thông minh những lời này, mang quá hàm xúc, lần sau nhất định phải chú ý tăng mạnh. Ninh Văn Đảo. Kế tiếp một đoạn thời gian, Ninh Mông giải trí pháp vụ bộ đưa ra kết xù tổn thất phí. Ở lấy ly hôn vì áp chế tiền đề hạ, Tào Tuyết Hoa cũng không biết dùng biện pháp gì, thế nhưng bức nguyên bản tưởng chơi xấu Tô Điểm Điểm sảng khoái cho tiền. Cuối tuần, nàng cùng Chân Thiện Mỹ hẹn cùng nhau ăn cơm chiều, vì thế lái xe tới rồi mua sắm quảng trường Tân Quang Thiên Địa. Đem xe đình hảo sau, liền nhìn đến Chân Thiện Mỹ từ nơi xa phát lại đây, tiếp theo đối nàng ha một hơi, khoe khoang nói, Ninh Mông. Ngươi nghe một chút, có phải hay không có một cổ quả đào vị ngọt? Ninh Mông gật đầu. Chân Thiện Mỹ cười mở miệng. Ta gần nhất mua các loại hương vị khẩu khí tươi mát tề, ngươi thích cái gì hương vị? Ta lần sau xúc miệng dùng. Ninh Mông nghĩ nghĩ, phân vị. Chân Thiện Mỹ. Nàng khí cào người, ngươi như thế nào như vậy hư? Ninh Mông một bên trốn tránh, một bên ha ha cười đi phía trước đi, ta lại không phải ngươi bạn trai, ngươi cùng ta thấy mặt phun cái khẩu khí tươi mát tề làm gì? Hai người vui đùa ầm ĩ lên lầu, đi đến đã định rồi vị trí nhà ăn, tìm một cái rửa cửa sổ vị trí. Điểm đồ ăn. Chờ đợi thời gian, Chân Thiện Mỹ cảm thán, hảo tưởng yêu đương nha. Ninh Mông cười, liền ngươi này chỉ số thông minh, ai cùng ngươi nói nha. Chân Thiện Mỹ khó thở, ngươi tin hay không, ta hôm nay có thể tùy tiện ở nhà ăn tìm cá nhân nói. Ninh Mông vội vàng hư một tiếng. Chân Thiện Mỹ khoe khoang, như thế nào? Da mặt mỏng. Ninh Mông cười, không phải, ta sợ ngươi đem nhà ăn nam khách nhân, đều dọa chạy nhưng làm sao? Chân Thiện Mỹ. Nàng cưỡng chế nội tâm sao động tiểu ngọn lửa. Nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Ninh Mông, cùng ngươi làm bằng hữu, thật sự thực rèn luyện trái tim. Ta cảm thấy về sau ta kháng áp năng lực tuyệt đối nhất lưu. Không tạ. Chân Thiện Mỹ. Nàng thở phì phì quay đầu nhìn về phía bên cạnh, quyết định cùng nàng tuyệt giao. 10 phút. Tính, 5 phút đi. 3 phút sau, đồ ăn bưng lên. Ninh Mông dò hỏi, ăn sao? Không ăn nói, ta trước động chiếc đũa Nga. Chân Thiện Mỹ thực không tiền đồ thỏa hiệp. Hai người đang ăn cơm. Đồng nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền đến, Ninh Mông. Ninh Mông sửng sốt, quay đầu nhìn đến một cái ăn mặc màu đen tây trang, nhìn rất thành công người đứng ở bên cạnh, chính kinh ngạc nhìn nàng. Ninh Mông nhíu mày, chúng ta nhận thức sao? Người nọ tức khắc kích động lên, thật là ngươi sao? Ta là Hoắc Bác Thần cao trung đồng học A, ngươi không nhớ rõ sao? Ninh Mông. Hoắc Bác Thần cao trung đồng học, vì cái gì sẽ nhận thức nàng? 212 chương 212 mông ngông từ nhỏ quá khổ. Chương 212 mông ngông từ nhỏ quá khổ. Người nọ lại trên dưới đánh giá một chút nàng ăn mặc, kinh ngạc cảm thán nói, ngươi mang đây là van cờ lỉm hạ kẻo khuyên hai. Cả tỷ ở vòng tay. Ta thiên, ngươi hiện tại phát đạt. Ninh ngông. Như vậy phù hoa sao? Phù hoa nam lại thao thao bất tuyệt đã mở miệng, nhớ trước đây, ngươi như vậy nghèo, cũng chưa tiền ăn cơm. Còn muốn nói cái gì, nhưng nơi xa có người hô tên của hắn, hắn liền đối Ninh ngông phất phất tay, cũng không biết ngươi cùng Hoắc Bắc Thần ở bên nhau không, chờ hậu kỳ có duyên thấy lại liêu, ta nơi này còn có chút việc vội, đi trước ha. Phù hoa nam nói xong câu đó, liền xoay người rời đi, từ đầu đến cuối, cũng chưa nghe Ninh ngông nói một lời. Ninh ngông chịu chịu khoe miệng. Chân thiện Mỹ dò hỏi, ngươi cùng Hoắc tiên sinh ẩn hôn chuyện này, còn không tính toán công khai nha. Ninh ngông cúi đầu, cầm lấy di động, tùy ý ứng phó chân thiện Mỹ, rồi nói sau. Sau đó, nàng liền bay nhanh cấp Ninh Văn Đảo đã phát một cái hẹ chặt tin tức, ba, nhà của chúng ta trước kia không phát đạt sao. Mới vừa người nọ nói, làm nàng cảm thấy thực vô ngữ. Cái gì kêu ngươi hiện tại phát đạt? Chẳng lẽ nhà bọn họ trước kia thực nghèo sao? Đã phát tin tức sau, không một phút, Ninh Văn Đào giọng nói điện thoại gọi lại đây, mông ngông, như thế nào sẽ đột nhiên hỏi cái này câu nói sao? Không có tiền hoa. Mới vừa cho ngươi xoay 5.000 vạn, ngươi trước đương tiền tiêu vặt xài. Ninh ngông. Nàng chiều chiều khoe miệng, không phải, ba, ta là hỏi trước kia. Nàng dừng một chút, thay đổi cái cách nói, ta chính là nói, đi học thời điểm, nhà chúng ta thích giả nghèo sao? Ninh Văn Đào thực mê mang, khi đó ngươi còn nhỏ, tiền đích sắc cấp thiếu. Ninh ngông, nhiều ít nha. Thế nhưng làm đồng học cảm thấy nàng rất nghèo. Lời này rơi xuống, Ninh Phụ đã mở miệng, một tháng 50 vạn. Có phải hay không quá ít? Ta liền biết nhà ta mông ngông từ nhỏ ăn quá nhiều khổ. Ai, quái ba ba không hiểu biết các ngươi học sinh tiêu dùng, ngươi cũng là quá hiểu chuyện, như thế nào liền không mở miệng để đâu. Ninh ngông chịu chịu khoe miệng. A nàng thật đúng là quá khổ. Treo điện thoại. Nàng lại nhăn mày đầu, nghĩ nghĩ, không bài trừ nguyên thân mỗi ngày giả nghèo, kiếm lấy Ninh Văn Đào đồng tình tâm tình huống. Vì thế, nàng cầm lấy di động, ở hệ chặt liên hệ người chung tìm được cao trung đồng học hệ liệt, muốn ở trong đó tìm cái quen thuộc điểm đồng học, hỏi tình huống. Trên dưới phiên thiên, nguyên thân nhân duyên tựa hồ chẳng ra gì, tất cả đều là quy quy củ củ tên họ, liền không cái thân mật điểm xưng hô sao. Đang suy nghĩ, thấy được một cái tên, Khuê Mật Lâm Lâm. Khuê Mật. Kia hẳn là tiểu tỷ muội linh tinh đi. Ninh ngông mở ra nàng ngoại trạng, đã phát tin tức, Lâm Lâm, gần nhất thế nào? Ta ở cao trung khi, cho ngươi ấn tượng là cái dạng gì nha? Đối phương tựa hồ không thấy di động, trong lúc nhất thời không hồi phục. Chân thiện Mỹ ăn uống no đủ, xoa xoa miệng, mở miệng nói, ăn xong rồi, đi sao? Tính tiền, hai người đến ngầm bãi đỗ xe. Chân thiện Mỹ, buổi tối đi làm gì? Ninh ngông, xem điện ảnh. Chân thiện Mỹ hưng phấn lên, cầm lấy di động. Hảo nha, ta tới đính phiếu, nhìn cái gì? Ninh mông yên lặng nhìn nàng một cái, ta cùng thần ra xem điện ảnh. Chân thiện Mỹ. Buổi tối có ước, vì cái gì còn muốn kêu nàng tới ăn cơm? Cố tình khoe ra sao? Ninh mông tới rạp chiếu phim khi, Hoắc Bác Thần đã tới rồi. Nàng cầm di động xuống xe khi, di động đinh một tiếng, Khuê Mật Lâm Lâm hồi phục tin tức, thế nhưng vẫn là giọng nói. 213 chương 213 một cái. Chương 213 một cái. Ninh mông túi đầu hướng rạp chiếu phim đi, đang định nghe một chút giọng nói, đụng vào người nào đó thân ở. Nàng ngẩng đầu xin lỗi, đối không? Thần ra, trước mặt nam nhân thân hình cao lớn, tinh xảo ngũ quan thượng âm u, hắn cảnh cáo nói, đi đường không được chơi di động. Thật đem nàng đương nữ nhi a. Trong lòng phun tao, Ninh mông nghịch ngợm thẻ lưỡi, chớp chớp mắt, chỉ vào không trung nói, thần ra, ngươi biết ngươi cùng ngôi sao có cái gì khác nhau sao? Hoắc Bác Thần. Ninh mông cười, ngôi sao ở trên trời. Mà ngươi ở lòng ta. Hoắc Bác Thần. Mới vừa còn tính toán huấn nàng luôn là không nghe lời, nhưng nhìn nàng lấy lòng ánh mắt, nghe nàng không đi tâm lời âu yếm, Hoắc Bác Thần khí toàn tiêu. Hắn giữa mày nhiễm bất đắc dĩ, lấy nàng một chút biện pháp đều không có, xoay người đi ở phía trước, điện ảnh mau bắt đầu rồi. Ninh mông tung ta tung tăng đi theo hắn phía sau, cầm di động mở ra Khuê Mật Lâm Lâm vẻ chát. Dù sao là tiểu tỷ muội, cũng không có gì hảo cố kỵ, vì thế nàng cờ lạc mở giọng nói, Ninh mông. Thật cao hứng ngươi chủ động liên hệ ta, tuy rằng chúng ta chia tay sau nói phải làm Khuê Mật, nhưng ngươi đã thật lâu không lý ta. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước ta chơi bóng rổ, ngươi cho ta đệ thủy sao? Còn nhớ rõ ngươi vì ta kêu cố lên sao? Còn nhớ rõ ngươi vì ta gia nhập đội cổ động viên nhảy vũ sao? Vô luận đi qua nhiều ít năm, ở trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn đều là đẹp nhất nữ hải. Nói chuyện thanh âm thực rõ ràng là cái nam tính. Ninh ngông. bên người người bước chân một đốn, nàng cũng đứng yên, yên lặng quay đầu. Đến, mới vừa hống tốt sắc mặt, càng đen. Ninh Mông muốn khóc. Nguyên thân rốt cuộc có bao nhiêu bạn trai cũ? Vì cái gì nàng tùy tiện tìm một cái, thế nhưng là loại quan hệ này. Hai người giờ phút này đã tiến vào rạp chiếu phim, bởi vì điện ảnh sắp bắt đầu, cho nên người rất nhiều, tiếng người ồn ào chung, Ninh Mông lại cảm thấy chính mình phạm vi 3 mét nội đều bị đông lại. Nàng dở khóc dở cười nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, nhược nhược dò hỏi, thần gia, nếu ta nói, ta ở rửa sạch bạn tốt, cho nên chủ động đã phát cái tin tức, ngươi tin sao? Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông tiếp tục hống, thật sự, đây là ta cao trung đồng học, đều đã lâu không liên hệ, ta đây liền xóa hắn. Nói còn chưa dứt lời, nhìn đến nam nhân gật đầu, ân, ngươi xóa. Ninh Mông. Ở hắn đen kịt trong tầm mắt, nàng không chút do dự cầm lấy di động, trực tiếp đem khuê mật Lâm Lâm xóa bỏ bạn tốt. Chột dạ nhìn về phía nam nhân, có thể sao? Hoắc Bắc Thần ngữ khí mang theo điểm chua lòm đã mở miệng, ngươi cho hắn hô qua cố lên. Ninh Ngông. Đưa qua thủy. Ninh Ngông. Con nhảy qua vũ. Ninh Ngông. Mắt thấy nam nhân không thuận theo không buông tha, Ninh Ngông nóng nảy, đó là cao trung thời điểm làm chuyện này, ai cao trung còn không có cái nam thần. Hơn nữa, nàng đối này đó hoàn toàn không có ấn tượng, thuyết minh không có tiếp thu đến nguyên thân về này đoạn hồi ức. Nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì? Tò mò nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, thần gia, ngươi hiện tại như vậy xoái, cao trung thời điểm lớn lên nhất định cũng không kém đi. Ta đây hỏi ngươi, ngươi chơi bóng rổ thời điểm, có bao nhiêu nữ sinh cho ngươi đưa nước nhà? Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông lấy công làm thủ, nói xong lời này, nàng căm khẽ nâng, hùng hổ dọa người, ân. Đưa nước trước không nói, ngươi thu quá mấy nữ sinh thủy. Xem nàng bộ dáng này, Hoắc Bắc Thần trầm mặc thật lâu sau, hắn ánh mắt đột nhiên ám trầm hạ tới, nhìn nàng nửa ngày sau mới đã mở miệng. Một cái. 214 chương 214 phi bạch. Chương 214 phi bạch. Hắn ánh mắt, làm Ninh Mông mạc danh ngực chỗ nắm một chút, có như vậy một tia lôi kéo đau. Nàng rũ xuống mi mắt, trên mặt như cũ cười, miệng trương trương, muốn hỏi cái gì. Hoắc Bắc Thần chờ nàng nói chuyện. Hắn tưởng nàng kế tiếp hẳn là sẽ dò hỏi, là ai. Sau đó, hắn liền có thể nói cho nàng, ngươi. Nhưng nữ hải miệng trương trương, cuối cùng cười rộ lên, nàng minh diễm tươi cười. Tựa hồ đem đại đường tối tăm quang đều chiếu sáng một ít. Chật, nàng mở miệng, thần gia, ngươi tưởng uống cái gì? Hoắc Bắc Thần một đốn, ân. Ninh Mông chỉ vào nơi xa xếp hàng mua sắm cửa sổ, này điện ảnh hai cái giờ đâu, ngươi thích uống cái gì? Hoắc Bắc Thần không biết như thế nào rời đi đề tài, hắn chỉ có thể đi qua đi xếp hàng, ta uống nước, ngươi uống cái gì? Ninh Mông cười hì hì đã mở miệng, nguyên lai ngươi như vậy thích ta nha. Hoắc Bắc Thần, ngươi thích uống nước, mà nữ nhân là thủy làm nha. Hoắc Bắc Thần. Hắn thở dài. Này một đợt lời ô yếm thực rõ ràng có lệ lại không để bụng. Hắn rũ xuống mi mắt, mở miệng, chờ một lát. Ninh Mông đứng ở tại chỗ, nhìn Hoắc Bắc Thần. Bởi vì tiếp theo chàng điện ảnh người tương đối nhiều, cho nên đội ngũ cũng khá dài. Phía trước bài ước chừng mười mấy người, hắn đứng ở cuối cùng, so với người bình thường, cao nửa đầu, ước chừng 1m88 bộ dáng. Thân là trong đám người tiêu điểm, hắn một thân cao định tây trang, quanh thân lại bao phủ một tầng thanh lãnh khí chất. Chọc đến người chung quanh đều nhịn không được nhìn về phía hắn, lại không dám đến gần. Ninh Mông nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, khởi sướng đốc. Người này từ trong ra ngoài, từ đầu sợi tóc đến chân đầu ngón tay, tất cả đều lộ ra một cái tử, ưu tú. Cho nên hắn cao trung thời điểm khẳng định thực được hoan nghênh đi. Vừa mới hắn như vậy thâm tình ánh mắt, còn có nói ra một người, chỉ chính là ai. Nàng muốn hỏi, rồi lại không dám hỏi. Bởi vì, dù sao không có khả năng là nàng. Liên tính là thân thể này. Cũng không phải nàng nha. Ninh Mông đáy lòng, uổng phí gian liền sinh ra một loại bực bội, áp lực người ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới. Như là đứng một lát, lại như là ở chỗ này đứng yên thật lâu, chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, nam nhân đã mua xong uống, đứng ở nàng trước mặt. Hắn đem một ly trà sữa đưa cho nàng, chợt tùy ý dò hỏi, tưởng cái gì đâu. Ninh Mông uống một ngụm trà sữa, ngãi mặt dính vào nàng môi thượng, nàng liếm liếm, thuận miệng, có lệ đáp, suy nghĩ ta như thế nào nghèo như vậy. Hoắc Bắc Thần. Ninh Mông nói lời này, là bởi vì kia phù hoa nam nói nàng trước kia liền cơm đều ăn không nổi, lại nghĩ đến ở hiện thực khi, từ cô nhi viện rời đi, một mình vào đại học, tuy rằng bị miễn học phí, nhưng sinh hoạt phí vẫn là muốn chính mình kiếm lấy, khi đó là thật sự ăn một khối gà bài đều phải tính kế một chút, cũng không phải là liền cơm đều ăn không nổi. Nàng nói xong câu đó, liền đi ở phía trước, chờ đến tiến vào rạp chiếu phim, tìm được chính mình vị trí ngồi xuống sau, lúc này mới phát hiện, nàng uống trà sữa. Là nàng nhất quán ái uống khẩu vị, ba phần ngọt, có nai cái, có chân châu cùng dừa quả. Nàng định rồi định, nhìn về phía trà sữa ly, trong lòng hiện lên một ý niệm, trùng hợp đi. Giờ phút này, Hoắc Bác Thần ngồi ở nàng bên cạnh, cảm thụ được nữ hài đột nhiên hạ xuống cảm xúc, cầm lấy di động, ở hôm nay phu nhân về nhà sao? Đàn đã phát tin tức. Hoắc Bác Thần, nàng nói thực nghèo là có ý tứ gì? Ta hẳn là làm sao bây giờ? Thế Sam, giết đi. Nhìn đến này ba chữ, Hoắc Bác Thần nhíu mày trực tiếp đem Phi Bạch đá ra đàn liêu. Đá xong sau, Phi Bạch trò chuyện riêng hắn. 215 chương 215 duy nhất cùng cả đời. Chương 215 duy nhất cùng cả đời. Hoắc Bác Thần hơi đốn. Phản hồi trong đàn, liền nhìn đến có tân tin tức. Tề Sam, nàng như vậy có tiền, còn nói chính mình nghèo, quả thực không có thiên lý. Phát xong sau, thấy được đàn tin tức, Phi Bạch đã bị quản lý viên đá ra đàn liêu. Tề Sam sợ tới mức vội vàng rút về chính mình hai điều tin tức. Nhưng không khéo, vừa vặn bị Hoắc Bác Thần nhìn đến. Vì thế, Tề Sam đã bị quản lý viên đá ra đàn liêu. Tô Diệp Tiểu đáng thương lúc này yên lặng mạo phao. Lão đại, muốn đem Phi Bạch kéo trở về sao? Lầm đá người Hoắc Bác Thần, không cần. Tô Diệp nhìn chỉ còn lại có hai người đàn, yên lặng không nói gì. Một lát sau, Tô Diệp mới lại đã phát tin tức, phu nhân nói nghèo có phải hay không cùng ngài muốn tiền tiêu vặt đâu. Nhìn đến này tin tức Hoắc Bác Thần, quay đầu nhìn thoáng qua nhìn chằm chằm màn hình, nhưng rõ ràng thất thần linh ông, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như thế này. Hôm nay xem trận này điện ảnh, là một bộ tình yêu phiến. Linh ông nguyên bản tâm sự nặng nề, nhưng nhìn, vẫn là bị hấp dẫn. Đặc biệt là tới rồi lần đầu tiên thân mật tiếp xúc cốt truyện, điện ảnh nam nữ vai chính có một cái gần màn ảnh hôn môi, toàn bộ phim trường vang lên tiếng hít thở. Ninh Mông Mạc Danh cảm thấy hô hấp cứng lại, có điểm ngượng ngùng. Nàng theo bản năng nhìn về phía Hoắc Bác Thần, lại thấy nam nhân tầm mắt bình bình đạm đạm nhìn màn hình, như là không có thu được ảnh hưởng dường như, tự chủ quả nhiên kinh người. Ninh Mông uống một ngụm trà sữa, quay đầu chú ý tới ngồi ở cách vách chỗ ngồi một đôi tình lữ thân mật gắt gao dựa vào ở bên nhau. Mà nàng cùng Hoắc Bác Thần chi gian, hai cái chỗ ngồi tuy rằng dựa gần, nhưng lại ranh giới rõ ràng, trung gian lưu ra rất lớn một khối địa phương, tựa hồ đều có thể lại ngồi cá nhân. Trốn xa như vậy làm gì? Trong lòng mới vừa mặc niệm những lời này, đồng nhiên một con ấm áp bàn tay to, bắt được tay nàng. Ninh Mông. Nàng hoảng sợ, đột nhiên quay đầu, liền nhìn đến Hoắc Bác Thần tiếp tục nhìn màn hình, như cũ bình tĩnh không gợn sóng, thật giống như hiện tại nắm nàng tay người không phải hắn dường như. Ninh Mông cúi đầu, chỗ ngồi chỗ đen tuyền một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Nàng lại ngẩng đầu, điện ảnh nam nữ chủ thân thiết trường hợp rõ ràng chỉ có vài giây thời gian, nhưng Ninh Mông lại cảm thấy như là qua một thế kỷ như vậy trường. Lòng bàn tay bỗng nhiên bị cào một chút, giống như là cào ở nàng trái tim. Ninh Mông ho khan một chút, nàng giả vờ muốn trải vớt một chút tóc, đem tay rút về, đỡ một chút tóc mái, sau đó liền hai tay đều cầm trà sữa. Mãi cho đến điện ảnh kết thúc, nàng đều không có lại buông ra quá. Ninh Mông cùng Hoắc Bác Thần từ rạp chiếu phim rời đi, nàng thần sắc có vài phần mất tự nhiên, nhìn sắc trời, đã mở miệng, đã trễ thế này, chúng ta về nhà đi. Hoắc Bác Thần lại nói, chờ một chút. Sau đó, hắn đem một trương hắc kim tạp đưa cho nàng, đây là ta phó tạp, không hàng ngạch, ngươi cầm dùng đi. Ninh Mông, hôm nay là ngày mấy? Như thế nào đại gia một cái hai cái, đều cho nàng đưa tiền. Nàng nở nụ cười, mở miệng nói, không cần làm. Thần ra, ta hôm nay rất mệt, đi về trước Nga. Hoắc Bác Thần xem nàng một bộ xa cách, muốn bảo trì khoảng cách bộ dáng, trầm mặc một lát, cuối cùng thu hồi tay, hảo. Hai người từng người về đến nhà, Ninh Mông rửa mặt sau, nằm ở trên giường. Nàng chờ mình, nhắm mắt lại, trước mắt tất cả đều là hắn hôm nay nói câu kia một cái, khi đó, hắn ánh mắt thâm tình lại chấp nhất. Ninh Mông suy nghĩ nửa ngày, vẫn là cảm thấy khí bất quá. Nàng cầm lấy di động, đã phát cái bằng hữu vòng, cùng nhau không đại biểu duy nhất cùng cả đời. Mới vừa phát ra đi, bắn ra một cái tin tức, cha nam bình luận ngươi bằng hữu vòng. 216 chương 216 chấm đã duyệt. Chương 216 chấm đã duyệt. Cha nam là nàng cấp Hoắc Bác Thần sửa chữa ghi chú danh, hai ngày này vẫn luôn nói chuyện thiếm, cho nên nàng thực mau phản ứng lại đây, đây là Hoắc Bác Thần bình luận. Ninh Mông nguyên bản tính toán rời khỏi hẹ chặt ngón tay một đốn, chợt cờ lật mở tin tức. Cha nam. Nhìn đến cái này giản lược dấu chấm hỏi, nàng liền có chút bực bội, không tính toán để ý đến hắn, đang muốn rời khỏi thời điểm, cha nam lại bình luận nàng bằng hữu vọng. Cha nam, cho nên đêm nay là bởi vì cái này tức giận. Ninh Mông sửng sốt, nàng mở ra cái kia bằng hữu vòng sau, phát hiện người này tin tức lại đã phát lại đây. Cha nam, ta có thể giải thích. Ninh Mông, không biết như thế nào, đổ cả đêm buồn bực, cùng với như vậy tam câu nói, đột nhiên liền biến mất vô tung vô ảnh. Trong lòng như là lau mật giống nhau ngọt. Nàng nằm, dứt khoát rời khỏi bằng hữu vòng, tìm được cha nam không chắc, cho hắn đã phát tin tức. Nàng dừng lại ở cái này giao diện, đợi 2 phút, đối phương vẫn luôn không có hồi phục. Ninh Mông nhịn không được ở trong lòng lại mắng một tiếng cha nam, có thể dây hồi nàng bằng hữu vọng, như thế nào liền không thể dây hồi một chút tin tức. Nàng rời khỏi khung chat, lại phát hiện bằng hữu vọng nơi đó, xuất hiện điểm đỏ, nhắc nhở có 45 cái tin tức. Ninh Mông nghi hoặc cờ lật mở bằng hữu vọng. Nàng bạn trai cũ là nhiều, nhưng là vừa mới bằng hữu vọng cũng liền phát ra đi 2 phút, như thế nào sẽ có nhiều như vậy tin tức. Nàng vội vàng mở ra, liền nhìn đến một loạt. Cha nam tán ngươi bằng hữu vọng. Nàng lúc này mới phát hiện, Hoắc Bác Thần thế nhưng nhìn nàng sắp tới phát bằng hữu vọng, hơn nữa từng cái điểm tán. Ninh Mông. Không biết vì cái gì, người khác điểm tán, nàng cảm thấy là ở khen, nhưng Hoắc Bác Thần này lạnh như băng tán, thế nhưng mang theo một loại chấm đã duyệt cao lãnh cảm. Bất quá nàng cũng minh bạch, nam nhân vẫn luôn không hồi tin tức, nguyên lai là ở bằng hữu trong giới dạo đâu. Chờ đến bằng hữu vọng tin tức không hề dâng lên, nàng trở lại nói chuyện phiếm giao diện, quả nhiên nhìn đến mặt trên đang ở đưa vào chung. Hoắc Bác Thần vẫn luôn ở suy xét Ninh Mông thái độ trước sau biến hóa. Nhưng hắn vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, đều nghĩ không ra nguyên nhân. Tài xế thực mau đưa hắn trở lại biệt thự, đưa vào mật mã sau, tiểu điểm điểm chạy tới, quay chung quanh hắn qua lại chuyển. Hoắc Bác Thần cầm cẩu lương, đưa cho nó. Tiểu điểm điểm ngửi một chút cẩu lương hương vị, sau đó liền bất mãn quấn lấy hắn, thậm chí cắn hắn ống quần, không cho hắn lên lầu đi tắm rửa. Quái vật khổng lồ làm ra loại này hành động, có một loại tương phản manh. Hoắc Bác Thần dùng chân đá đá nó, nhưng nó một chút cũng không sợ, còn lấy lòng phe phẩy cái đuôi. Một người một cẩu đối diện thật lâu sau, cuối cùng, Hoắc Bác Thần mở miệng, ngươi quá béo, cho nên hôm nay không có chân giỏ hun khói. Tiểu điểm điểm thấp thấp ngao ô một tiếng, dính người thực. Hoắc Bác Thần cuối cùng thở dài, liền một cây. Hắn lại đi đến trong phòng bếp, cầm một cây tiểu điểm điểm ngày thường ăn chân giò hun khói, ném cho nó. Tiểu điểm điểm lúc này mới cúi đầu ăn lên. Hoắc Bác Thần nửa ngồi xổm xuống thân thể, xoa nó đầu to, nói, nếu nàng biết ta không chiếu cố hảo ngươi, sẽ tức giận, cho nên đây là ngươi giảm béo trước cuối cùng một cây. Tiểu điểm điểm tuổi không nhỏ, Tô Diệp nói, hình thể quá béo sẽ ảnh hưởng nó thọ mệnh. Cho nên gần nhất nó ở giảm béo. Tiểu điểm điểm trong miệng ăn đồ vật, thấp thấp ngao ô một tiếng. Hoắc Bác Thần biết nó ở phản kháng, đối nó nói, ta muốn nghe nàng lời nói. Ngao ô. Hoắc Bác Thần, vì cái gì sợ nàng không sợ ngươi? Ngươi một con cẩu, như thế nào có thể cùng lão hổ so? 217 chương 217 trước kia là ngươi, về sau cũng chỉ sẽ là ngươi. Chương 217 trước kia là ngươi, về sau cũng chỉ sẽ là ngươi. Lời này vừa ra, Hoắc Bác Thần như là nghĩ đến cái gì, cười nhẹ một tiếng. Trước kia nàng, nhưng còn không phải là một con của mẹ. Chờ tiểu điểm điểm ăn xong, Hoắc Bác Thần lúc này mới lên lầu, tắm rửa một cái về sau, hắn ngồi ở trên bàn sách. Trong đàn, Tô Diệp đã đem Tề Sam cùng Phi Bạch lại kéo trở về. Tề Sam hỏi một câu, lão đại, hôm nay hẹn hò thế nào? Hoắc Bác Thần dừng một chút, hồi phục, nữ sinh vì cái gì sẽ đột nhiên cảm xúc hạ xuống? Tề Sam, nữ nhân loại này thần kỳ sinh vật, một tháng luôn có như vậy 31 thiên không thể hiểu được. Phi Bạch, không hiểu. Tình cảm chuyên gia Diệp tại tuyến giải đáp nghi vấn, nữ nhân một tháng, sẽ chia làm 3 cái giai đoạn, đại di mụ tới phía trước, đại di mụ trùng, đại di mụ sau. Nếu là không có nguyên do cảm xúc hạ xuống, nhưng tham khảo đại di mụ trùng. Thằng nam ung thư thời kỳ cuối bạch, theo ta điều tra, phu nhân mẫu thân không có tỉ muội. Thế Sam. Ha ha ha ha, Phi Bạch ngươi muốn cười chết ta, liền ta đều biết đến, ngươi thế nhưng không biết, quả nhiên xứng đáng độc thân không có bạn gái. Đang ở đưa vào đại di mụ là cái gì Hoắc Bác Thần, yên lặng xóa rớt này sau cái tự. Tiếp theo càng xem Tề Sam câu kia xứng đáng độc thân không có bạn gái, liền càng là phiền lòng. Vì thế dứt khoát trực tiếp. Tề Sam đã bị đàn chủ đá ra đàn liêu. Hoàn toàn không biết nơi nào lại chọc đến nhà mình lão đại Tề Sam. Hoắc Bác Thần đưa điện thoại di động ném ở trên bàn, tâm tình cũng có chút táo lên, hắn xoa xoa giữa mày, tầm mắt lại dừng ở xứng đáng độc thân không có bạn gái mấy chữ này thượng. Hắn trước kia là đối nàng không tốt. Mới có thể. Ý niệm mới ra, trong đàn đã phát một cái tin tức. Tô Diệp, lão đại, khả năng đây là nguyên nhân. Tiếp theo, hắn đã phát một chương chụp hình. Hoắc Bác Thần phóng đại sau, liền thấy được Ninh Mông bằng hữu vọng, cùng nhau không đại biểu duy nhất cùng cả đời. Hắn thần sắc hơi ngưng. Nghĩ đến hôm nay nói kêu lời nói khi nàng biểu tình, Hoắc Bác Thần bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đây mới là nguyên nhân. Hắn phía trước vẫn luôn cũng không biết, còn có bằng hữu vọng vật như vậy. Ở Tô Diệp dạy dỗ hạ. Lần đầu tiên tiến vào Ninh Mông bằng hữu vọng, cho nàng hồi phục 3 điều tin tức, nhưng nữ nhân cũng không có hồi phục. Chẳng lẽ nàng còn ở sinh khí, không muốn nghe hắn giải thích? Chờ đợi thời gian, hắn tò mò xem khởi nàng phía trước phát những cái đó. Nàng bằng hữu vọng, đại bộ phận đều là phát một ít mỹ thực, Hoắc Bắc Thần theo bản năng cùng phê duyệt văn kiện dường như, từng cái điểm tán, tỏ vẻ đã duyệt. Thằng đến nhìn đến 2 tháng trước điều thứ nhất bằng hữu vọng, bản nhân đã hoàn toàn tỉnh ngộ, trở về gia đình. Lại đi phía trước, đều xóa rớt. Hoắc Bắc Thần nhìn chằm chằm cái kia ngày, nhìn thật lâu, lúc này mới ý thức được, nguyên lai ở ngày đó, nàng liền đã trở lại. Đêm đã khuya, u tinh trong thư phòng, hắn nhìn di động, đôi mắt dần dần đỏ. Nửa ngày sau, hắn mới rời khỏi bằng hữu vọng, trở lại nói chuyện phiếm giao diện, lúc này mới nhìn đến nữ hải phát lại đây tin tức. Đây là đang đợi hắn giải thích đi. Nàng trước nay đều là cái dạng này, mềm lòng lại hảo hống. Hoắc Bắc Thần rũ xuống mi mắt, nhớ tới sự tình hôm nay. Hắn rất muốn nói, cao trung khi, duy nhất tiếp nhận thủy là ngươi đưa, càng muốn nói, ta chờ ngươi thật lâu. Nhưng nàng rõ ràng không nhớ rõ phía trước sự tình. Không nhớ rõ những cái đó ngọt, cũng không nhớ rõ những cái đó đau. Cũng khá tốt. Hoắc Bắc Thần ở đưa vào không trung, suy nghĩ thật lâu niệm thật lâu, cuối cùng thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, với ta mà nói, quan trọng nhất chính là ngươi. Trước kia là ngươi, về sau cũng chỉ sẽ là ngươi. Hắn một, chính là duy nhất cùng cả đời. 218 chương 218 đêm nay về nhà đi. Chương 218 đêm nay về nhà đi. Từ khung chat biểu hiện đang ở đưa vào chung, đến này tin tức phát lại đây, trung gian nước chừng cách 5 phút. Người này đánh chữ là có bao nhiêu chậm. Ninh mông trong lòng phun tao, nhưng nhìn đến lời này sau, khóe môi đều mau liệt đến lỗ tai chỗ. Với ta mà nói, quan trọng nhất chính là ngươi. Những lời này ý tứ, còn không phải là nói Hoắc Bắc Thần hiện tại coi trọng chính là nàng. Ninh mông là thật sự thực hảo hống. Có lẽ là cô nhi nguyên nhân, nàng đem cảm tình xem đến thực trọng. Nàng không phải thánh mẫu, nhưng người khác thiệt tình đối nàng một phân hảo, nàng đều hận không thể còn thập phần. Hoắc Bắc Thần liền tính cao trung khi, nói qua một đoạn khắc cốt minh tâm luyến ái thì thế nào? Ai còn không có một chút qua đi? Người không thể như vậy làm ra vẻ, nàng muốn chính là hiện tại cùng tương lai. Ninh mông từ trước đến nay là cái yên vui phái, các loại ý tưởng đều là tích cực hướng về phía trước, hiện tại nàng ôm di động, cách trong chốc lát xem một chút câu nói kia, càng xem càng như là Hoắc Bắc Thần tự cấp nàng thổ lộ. Cuối cùng, nàng thật sự rất cao hứng, tương lai đến thế giới này sau, giao hai cái bằng hưu chân thiện mỹ cùng Lý Thi Giao kéo một cái đàn, lấy đàn danh, hôm nay ngươi luyến ai sao? Chân thiện mỹ, Ninh mông, hơn phân nửa đêm không ngủ được, cấp một cái độc thân cẩu lấy như vậy đàn danh, ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Ninh mông, sẽ không, thậm chí còn có điểm tiểu nhảy nhót. Chân thiện mỹ, Lý Thi Giao, Ninh tổng, là có cái gì cao hứng sự sao? Ninh mông, bị gỗ. Nói xong, đem Hoắc Bắc Thần kia một câu, chụp hình đến trong đàn, hơn nữa đã phát một câu, hảo, đại gia có thể tẩy tẩy ngủ. Nàng đã phát tin tức sau, di động tinh âm, ném tới bên cạnh trên tủ đầu giường, chợt liền ôm chăn mị mị ngủ rồi. Đối với cái này chụp hình có bao nhiêu ngược cẩu, nhiều chắc tâm, làm nào đó người mất ngủ, mới không phải nàng suy xét sự tình. Một đêm vô ngộng, Ninh mông ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại khi, duỗi người, lúc này mới cầm lấy di động nhìn thoáng qua. Phát hiện hôm nay lão đại cảng xoáy đàn, đã đang nói chuyện thiên. Thế Sam, đại gia buổi sáng tốt lành nha. Chân thiện mỹ, hảo cái giám, ngày hôm qua hơn phân nửa đêm bị Ninh mông uy một miệng cẩu lương, sau đó ta liền căng mất ngủ, hiện tại đôi mắt tiểu nhân thấy không được người. Thế Sam, không có việc gì, ngươi đôi mắt lại tiểu, cũng sẽ không so Tô Diệp tiểu Tô Diệp. Nhìn đến nơi này, Ninh mông cười cười. Tô Diệp là cái loại này tế phúng mắt, đôi mắt thực hẹp dài, hắn mỗi ngày lại đều là cười tủm tỉm. Hơn nữa cận thị nghiêm trọng, cho nên đôi mắt nhìn qua giống như là một cái phủng. Chân thiện mỹ, bị đùa giỡn Tô Diệp, không có một tia tức giận, tính tình rất tốt, còn theo chân bọn họ cùng nhau trêu chọc, ta trước kia thật không cảm thấy ta đôi mắt tiểu, thẳng đến có một lần, Tề Sam mới vừa về nước tới công ty đi làm khi, không có nơi, liền trước ở nhờ ở nhà ta, có một ngày, ta nằm ở trên sofa xem TV, hắn tan tầm đã trở lại, vào cửa khi động tĩnh rất lớn, nhưng thực mau liền gión ra gión rén đóng cửa. Nhẹ nhàng đi tới, giúp ta đóng TV sau, lại đem ánh đèn điều tối xâm điểm, cuối cùng, lại cho ta đắp lên một cái thảm lông. Mẹ nó cho rằng ta ngủ rồi. Chân thiện mỹ phản ứng trong chốc lát, mới hiểu được lời này có ý tứ gì, tức khắc xoát một trường cười to đồ. Ninh mông cũng cười một hồi, lúc này mới rời khỏi đàn liêu, nhìn đến Trí Đỉnh nói chuyện phiếm cha nam, đã phát sớm an tin tức. Ninh mông trở về một cái sớm an, sau đó nhìn cha nam hai chữ, nghĩ nghĩ, cho hắn sửa lại ghi chú, Ninh mông tinh. Mới vừa sửa xong, đối phương phát tới tin tức. Ninh mông tinh, đêm nay về nhà đi. 219 chương 219 thần gia học rồi. Chương 219 thần gia học rồi. Hắn dùng chính là về nhà cái này chữ, làm Ninh Mông nhìn sửng sốt thật lâu. Ra. Khi còn nhỏ, cô nhi viện là ra, sau khi lớn lên nàng vẫn luôn ở họa chuyện tranh tích có tiền, tính toán mua phòng ở, trụ chính là thuê trụ địa phương, không có lòng trung thành. Không nghĩ tới tới rồi thế giới này, thế nhưng có ra. Ninh Mông khỏe môi lại nhịn không được giơ lên, còn là thực ngạo kiều hồi phục, xem tâm tình đi. Này tin tức phát ra đi sau, Hoắc Bác Thần hồi phục một cái giọng nói. Hắn hẳn là ở đi đường, chuẩn bị đi làm, giọng nói tin tức có thể nghe được nhỏ vụn tiếng bước chân. Xích, chúng ta đây Mông Ngông, thế nào mới có thể tâm tình hào đâu? Chúng ta Mông Ngông. Hắn lời này thanh âm rất thấp, thả giọng nói mang theo ý cười, trong thanh âm như là có một cổ thật nhỏ điện lưu đi theo cùng nhau thoán tiến lô thai. Ninh Mông gương mặt dần dần đỏ, thần ra hắn lánh khóc góc rồi a. Sao lại có thể như vậy liêu? Nàng đệ xuống dơ lên khỏe môi, hồi phục tin tức, không nói cho ngươi. Phát ra đi về sau, mới phát hiện chính mình những lời này, mang theo điểm làm lũng ý vị. Nàng vội vàng rút về tin tức. Ninh Mông Tinh. Ninh Mông Tinh, không thấy được. Ninh Mông Tinh, cảm giác sai mất cái gì? Liên tục 3 điều tin tức, làm Ninh Mông nhịn không được lại cười rộ lên, ngày thường trầm mặc ít lời người, giờ phút này lại như là cái làm nhảm. Ninh Mông, ngươi hôm nay lời nói thật nhiều. Ninh Mông Tinh, ta chỉ đối với ngươi nói nhiều. Ninh Mông, người này hôm nay tuyệt đối khai quải. Ninh Mông sờ sờ chính mình nóng lên gương mặt, thượng ngươi ban đi, ta đi trước vội lạc. Ninh Mông này cũng không xem như lấy cớ, bởi vì nàng hôm nay thật là có điểm sự. Trong công ty cấp Lý Thi Giao tranh thủ một cái phim truyền hình nữ chính, hôm nay đi thử kính, Ninh Mông nhàn tới nhàm chán, quyết định tự mình đưa nàng đi. Lái xe đi công ty, tiếp thượng Lý Thi Giao, hai người liền hướng thử kính địa điểm đi. Trên đường, Lý Thi Giao phi thường khẩn trương. Nàng trong tay cầm coi kính khi muốn biểu diễn cảnh tượng, nghiêm túc nghiên cứu nhân vật tâm lý. Ninh Mông vô vô nàng bả vai, không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi dụng tâm diễn, tuyệt đối không thành vấn đề. Nàng nhớ rõ thư chung nói qua, Lý Thi Giao thành công không phải ngẫu nhiên. Nàng là chính quy biểu diễn trường học tốt nghiệp, hơn nữa vững chắc thượng xong rồi cơ sở chương trình học, mới bắt đầu xuất đạo, hơn nữa nàng bản thân liền có biểu diễn thiên phú. Hôm nay phỏng vấn cái này phim thần tượng, chỉ là nàng mới xuất đạo một lần thí thủy cùng tích góp nhân khí. Lý Thi Giao nghe được lời này, gật gật đầu, một đôi mắt hạnh trung tất cả đều là thấp thỏm bất an. Tới rồi địa phương, Ninh Mông cùng Lý Thi Giao xuống xe, nàng khẩn trương thân thể đều cương. Ninh Mông cười, ngươi không bổ cái trang sao? Lý Thi Giao phục hồi tinh thần lại, vội vàng từ hóa trang bao chung lấy ra một khoản tán phấn, nghiêm túc bổ trang. Ninh Mông tò mò do hỏi, đây là cái nào thẻ bài? Ngoại hình còn khá xinh đẹp. Lý Thi Giao giải thích nói, đây là tự nhiên đường năm nay tân gia bạo thủy tán phấn, ngươi đừng nhìn cái này so với kia chút quốc tế nhãn hiệu tiện nghi rất nhiều, nhưng là thật sự dùng tốt. Chất lượng một chút cũng không kém, sẽ làm trang dung phục tùng tự nhiên. Nghe nàng lời nói, Ninh Mông đánh giá một chút, quả nhiên không thấy được phủ phấn linh tinh tình huống. Mà như vậy một gián đoạn, Lý Thi Giao cũng rốt cuộc không khẩn trương. Hai người cùng nhau hướng thử kính tầng lầu đi, lại không nghĩ rằng có nhân viên công tác ngăn ở cửa thang máy chỗ, chỉ cho phép diễn viên qua đi. Đi theo nhân viên không được tiến vào. Lý Thi Giao nghe được lời này, trong lòng châm xuống. Ninh Mông thấp giọng mở miệng cổ vũ, ta nghe nói, Tô Điểm Điểm cũng muốn nhân vật này, ngươi nhất định phải cố lên Nga. Tự nhiên đường cái này bạo thủy tán phấn là thật sự. Không phải ta biên ta ở trên tay thử qua, thật sự thực thủy nhuận, không làm. 220 chương 220 cao lãnh chi hoa. Chương 220 cao lãnh chi hoa. Lý Thi Giao là cái thích đứng trong mọi tình cảnh người, không có gì đại theo đuổi. Cho nàng điểm áp lực, nàng quả nhiên liền có ý chí chiến đấu. Lý Thi Giao gật gật đầu, đang muốn cùng nhân viên công tác hướng bên trong đi, phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Ninh Mông quay đầu lại, liền nhìn đến Tô Điểm Điểm mang theo trợ lý đi đến. Ở đối thượng Ninh Mông sau, nàng bước chân một đốn. Chợt, Tô Điểm Điểm trong ánh mắt phát ra ra hận ý. Anh hùng điện ảnh cùng Hỏa Tinh rời đi đâm kỳ, dẫn tới tổng phòng bán vé còn không có 300 triệu, nhà đầu tư thâm hụt tiền sau, nàng ở trong vòng địa vị liền xuống dốc không thanh. Hơn nữa khoảng thời gian trước, cùng Chân Thiện Mỹ cùng Lý Hạo Kiệt hai tiếng sự kiện, lao phấn đầu thoát phấn, dẫn tới nàng nhân khí hạ ngã lợi hại. Tô Điểm Điểm lúc này thực nóng nội, cho nên mới nhìn chúng cái này phim truyền hình ái ở mùa hè. Nguyên bản mang vốn bảo đoàn, trực tiếp điều động nội bộ là được, nhưng cố tình Ninh Mông giải trí không biết như thế nào nghe được dự tính của nàng, lấy đầu tư vì dụ hoặc, cấp một tân nhân Lý Thi Giao tranh thủ thử kính cơ hội. Nàng cái này giả vị minh tinh, muốn như vậy một cái nhân vật, theo lý thuyết cũng chưa người tranh. Nhưng Ninh Mông ở bên trong phá rối, nàng lại nhu cầu cấp bách này bộ đô thị chức nghiệp loại phim truyền hình giữ thể diện, lúc này mới lưu lạc đến cùng Lý Thi Giao cấp đoạt nông nỗi. Bất quá. Tô Điểm Điểm cười lạnh một chút, liền tính bắt được thử kính cơ hội thì thế nào. Nàng rong ruổi giới giải trí nhiều năm như vậy, còn lấy quá thị hậu giải thưởng, kỹ thuật diễn sớm đã không thành vấn đề. Bên cạnh trợ lý, hiểu biết nhà mình nghệ sĩ tâm lý, Tô Điểm Điểm không hảo công khai trường hợp lời nói, nàng tới nói, trực tiếp chào phúng nhìn về phía Lý Thi Giao, "Ừ, tới buổi chạy nha." Chợt lại nhìn về phía nhân viên công tác, có chút tân nhân, vẫn là phải có tự mình hiểu lấy, mới xuất đạo liền muốn lấy đứng đầu ip nữ chính, tấm tắc. Chào phúng nói, làm Lý Thi Giao gương mặt đỏ lên, nàng nhát gan, không dám tranh chấp, muốn yên lặng nuốt xuống khẩu khí này. Ninh Mông lại không phải bị khinh bị người, trực tiếp cười đã mở miệng, ta cũng cảm thấy người quý có tự mình hiểu lấy, nhưng ngàn vạn đừng giống nào đó người, tự cho là đỉnh lưu, đáng tiếc chụp điện ảnh nằm liệt giữa đường thành như vậy, nhà đầu tư đều khóc đã chết đi. Tô Điểm Điểm nghe được lời này, sắc mặt cứng đờ. Trợ lý càng là cả giận nói, người nói ai đâu. Ninh Mông buông tay, ta liền tùy tiện nói nói, có chút người cứ như vậy cấp nhà, thượng vội vàng tìm mắng. Người. Trợ lý còn muốn nói cái gì, nhưng hiểu biết Ninh Mông kia há mồm Tô Điểm Điểm, là thật sự sợ nàng, trực tiếp đánh gãy trợ lý nói, đường xảo, mất mặt không. Trợ lý vội vàng nhắm lại miệng, hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Mông liếc mắt một cái. Ninh Mông cười, chính là, người đi học thời điểm ngữ văn, là thể dục lao sư giáo đi. Mắng chửi người đều mắng bất quá, mất mặt không. Trợ lý. Trợ lý nói bất quá nàng, trực tiếp đỡ Tô Điểm Điểm vòng qua nàng đi phía trước đi, ngọt ngào tỉ. Chúng ta là Cao Lanh Chi Hoa, lại không phải ven đường bác gái, không ở nơi này chửi đồng. Tô Điểm Điểm cảm thấy lời này rốt cuộc hòa nhau một ván, gật gật đầu, đáng tiếc mới vừa hướng bên trong đi, liền nghe được phía sau thanh âm, ngươi đối Tô Điểm Điểm nhận chi thực đủ sao, tuổi lớn, cũng không phải là tuổi hạc chi hoa. Trợ lý. Tô Điểm Điểm. Trợ lý bị nghẹn nói không ra lời, Tô Điểm Điểm quay đầu lại, ánh mắt áp lực, Ninh Ngông, một mép lưu loát cũng vô dụng, thử kính xem chính là kỹ thuật diễn, là thực lực. Ninh Mông ôm cánh tay, ta đây cũng khuyên ngươi một câu, đừng đem chính mình nâng như vậy cao, tiểu tâm rơi xuống ngã chết ngươi. Tô Điểm Điểm cười lạnh, vậy rửa mắt mong chờ. 221 chương 221 vả mặt. Chương 221 vả mặt. Hai bên tranh chấp xong, Tô Điểm Điểm cùng Lý Thi Giao tiến vào bên trong thử kính, nàng trợ lý tắc cùng Ninh Mông lưu tại bên ngoài. Theo lý thuyết, thử kính khi là sẽ không có người ngoài ở đây. Nhưng Tô Điểm Điểm là lập tức tiểu hoa đán. Hơn nữa nguyên bản nói hảo nhân vật này, Lý Thi Giao lại trên đường cắm vào tới. Cho nên, đạo diễn tổ quyết định, Tô Điểm Điểm trước thử kính, lúc sau sẽ tận mắt nhìn thấy Lý Thi Giao biểu diễn, như vậy phòng ngừa đạo diễn tổ bởi vì Ninh Mông giải trí đầu tư, mà cho nàng mở cửa sau. Tô Điểm Điểm vẫn là có cái này mặt mũi. Nàng đi trước thử kính, tiến vào phòng khi, nhìn thoáng qua ngồi ở bên ngoài chờ đợi Lý Thi Giao, nữ hài hai tay ngoan ngoãn đặt ở đầu gối, trang dung nhạt nhẽo, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng. Tô Điểm Điểm cười nhạo một chút, tiến vào phòng. Coi kính có bốn người, ngồi ở chính giữa, là một cái đĩnh bụng bia nam nhân, một đôi sắc mị mị đôi mắt, ở Tô Điểm Điểm vào cửa sau, liền gắt gao dính ở trên người nàng, khiến cho cực độ không thoải mái. Hắn là này bộ kịch đạo diễn, Lý Đạo, đối nhân vật có cuối cùng quyết sách quyền. Tô Điểm Điểm ánh mắt lập lòe một chút, này đạo diễn đích xác có tài, đánh ra tới kịch đều có thể đại bạo, nhưng hắn lại thích tiềm quy tắc kịch trung nữ nghệ sĩ. Nàng vững vàng phát huy chính mình kỹ thuật diễn sau, ngồi ở bên cạnh vị trí. Lý Đạo đối nàng thèm nhỏ dãi cười, Tô lão sư không hổ là thị hậu, này nhân vật phi người mạc trúc ca. Nói xong, còn vươn tay sờ soạn một phen Tô Điểm Điểm tay. Tô Điểm Điểm tức khắc cảm thấy có chút ghê tởm, nàng rút về tay, đang muốn nói cái gì đó, cửa phòng bị đẩy ra, Lý Thi Giao đi đến. Lý Đạo đang muốn tiếp tục cắn bớt, nhưng quay đầu liếc mắt một cái, liền rời không ra tầm mắt. Thân là một người đạo diễn, cơ bản ánh mắt vẫn phải có. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Lý Thi Giao ngũ quan mang theo điểm quốc tế hóa, thực thích hợp đại màn ảnh. Như vậy diễn mạo, khả ngộ bất khả cầu. Chỉ là đáng tiếc. Lý Đạo đã mở miệng, cô nương này tính cách quá ngoan ngoãn, chúng ta cái này kịch nữ chủ là sự nghiệp nữ cường nhân, yêu cầu giỏi giang cùng quả quyết. Cung năng hình tượng không hợp A. Tô Điểm Điểm nghe được lời này, gợi lên môi, trong lòng phần thắng lớn hơn nữa. Lý Thi Giao thực ngoan cong lưng, các lão sư, ta đây bắt đầu rồi. Lý Đạo gật đầu, hành. Cùng với những lời này, Lý Thi Giao lại ngẩng đầu khi, cả người khí chàng uổng phí thay đổi, nàng mắt hạnh thần sắc kiên nghị, khuôn mặt hình dáng rõ ràng, nhìn bên cạnh không có một bóng người phương hướng, suy diễn kịch chung nào đó cảnh tượng, hoảng cái gì. Lần này thất bại, còn có lần sau. Chúng ta, nàng lời kịch bản lĩnh rất mạnh, ngữ khí mang theo làm người phân chấn lực lượng. Phòng nội lặng ngắt như tờ, đều bị nữ hài hình tượng kinh sợ tới rồi, thẳng đến Lý Thi Giao biểu diễn xong, ngoan ngoan đứng ở mọi người trước mặt khi, đại gia mới hồi phục tinh thần lại. Hảo. Lý Đạo dẫn đầu chụp cái bàn, hắn hôm nay cuối cùng là kiến thức cái gì kêu kỹ thuật diễn. Tô Điềm Điềm cũng khiếp sợ hỏng rồi, nàng không thể tin tưởng nhìn Lý Thi Giao, như thế nào cũng không nghĩ tới nhìn gầy yếu đơn bạc nữ hài, lại là như vậy có sức bật. Ở đây vài người liếc nhau, trên cơ bản đều ở trong lòng xác định cái gì. Lý Đạo bỏ qua Tô Điềm Điềm cảm xúc, trực tiếp đã mở miệng, hành, trở về chờ tiến tổ thông chi đi. Lý Thi Giao nghe được lời này, ánh mắt sáng lên, áp lực hưng phấn ngoan ngoan cong lưng, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng rời đi. Tô Điềm Điềm gắt gao nắm lấy nắm tay. Nàng nhìn về phía Lý Đạo, mới vừa còn sờ nàng tay người, lúc này chính tham nhiên nhìn chằm chằm Lý Thi Giao, một ánh mắt cũng chưa cho nàng. Nàng trong ánh mắt hiện lên một mặt tàn khốc. 222 chương 222 đêm này có ước. Chương 222 đêm này có ước. Lý Đạo không tha nhìn Lý Thi Giao bóng dáng, thẳng đến người biến mất, còn không nghĩ thu hồi tầm mắt, tấm tắc thở dài, người này hẳn là có cái gì đại bối cảnh, bằng không định mông giải trí như thế nào bỏ được cho nàng tạp như vậy nhiều tiền. Có bối cảnh, liền không thể tùy tâm sử dụng. Lý Đạo nghĩ đến đây, lại nghe Tô Điềm Điềm nói, nàng chính là định mông giải trí một cái thực tập sinh. Lý Đạo sửng sốt, như thế nào sẽ? Tô Điềm Điềm, người này ta nhận thức, khoảng thời gian trước, định mông giải trí hãm sâu rèm pha sự kiện, là nàng giúp vội, định mông giải trí đây là còn nhân tình đâu. Lời này vừa ra, Lý Đạo trước mắt lại xuất hiện nữ hài cặp kia mắt hạnh, nhu nhược động lòng người treo chọc hắn trái tim phát ngứa. Lý Đạo nghĩ nghĩ, kêu người lại đây. Lý Thi Giao hưng phấn đi ra ngoài, phía sau có nhân viên công tác đột nhiên truy lại đây, Lý Tiểu Thư. Nàng dừng lại bước chân, nghi hoặc quay đầu lại, liền nhìn đến nhân viên công tác cười nói, là cái dạng này, đêm nay 7 giờ, ở Mị Hoặc câu lạc bộ, Lý Đạo phải cho các ngươi mấy cái vai chính giảng diễn, ngươi nhất định phải đúng giờ đến Nga. Lý Thi Giao ngoan ngoãn gật gật đầu. Cửa thang lầu chỗ, Ninh Mông chính chờ nhàm chán, liền nhìn đến Lý Thi Giao vẻ mặt nghi hoặc đã đi tới. Tô Điềm Điềm trợ lý ở bên cạnh cười lạnh. Xem nàng như vậy, liền biết bị soát xuống dưới. Cùng chúng ta ngọt ngào tỉ đoạt nhân vật, thật là không biết tự lượng sức mình. Lời này rơi xuống nháy mắt, Lý Thi Giao liền cười hướng tới Ninh Mông đi tới. Ninh Tổng, ta bị tuyển thượng. Trợ lý. Ninh Mông gợi lên môi, một đôi mắt đào hoa cười ra xuân ý, trước đối Lý Thi Giao đã mở miệng, đồng đồng. Lúc này mới nhìn về phía Tô Điềm Điềm trợ lý, cùng chúng ta Lý Thi Giao đoạt nhân vật, người nào đó thật đúng là không biết tự lượng sức mình. Trợ lý. Ninh Mông tâm tình rất tốt, không có lại dôi trợ lý, đối Lý Thi Giao nói, giữa trưa cần thiết ăn một đốn bữa tiệc lớn, tới chúc mừng một chút. Lý Thi Giao ngượng ngùng túi đầu, ngoan ngoãn mở miệng, ta mời khách. Không được. Ninh Mông cự tuyệt, ngươi còn không có bắt đầu kiếm tiền, như thế nào có thể làm ngươi mời khách. Lý Thi Giao hơi dừng lại, kia Ninh Tổng tiêu pha. Ninh Mông lấy ra di động, đối Lý Thi Giao nhướng mày, ta tiêu pha cái gì. Dứt lời, điện thoại đã bị tiếp nghe, nàng tức khắc cười tủm tỉm mở miệng. Thiện Mỹ nha, giữa trưa ở đâu ăn cơm nha? Ngươi không ra khỏi cửa. Thân là tiểu tỷ muội, ngươi như thế nào có thể thoát ly tổ chức đâu? Nhanh lên tới. Lý Thi Giao. Ba người cuối cùng ăn món Nhật, ăn xong sau, Ninh Mông đứng lên, xách lên chính mình bao, yêu nhã mở miệng, thơ Giao, ngươi bồi ta đi hạ phòng vệ sinh bái. Chân Thiện Mỹ. Nàng lấy ra một chương tạp, đừng trốn rồi, ta có cửa hàng này VIP tạp, không cần ngươi bỏ tiền. Ninh Mông một chút cũng không có ngượng ngùng, ngược lại dò hỏi. Số thẻ là nhiều ít, ngươi không tới nói, ta tới nơi này ăn cơm, có thể dùng sao? Chân Thiện Mỹ, Ninh Mông, trước kia như thế nào không phát hiện ngươi là cái tham tiền đâu? Ninh Mông ra mặt rất dày, hiện tại phát hiện cũng không chậm. Chân Thiện Mỹ, Lý Thi Giao. Ba người lại tìm quán cà phê, cho tới buổi chiều 4 điểm, Ninh Mông đứng lên, cười, ta đi trước. Chân Thiện Mỹ, sớm như vậy. Ninh Mông vẻ mặt kiêu ngạo, ta có hẹn hò nha. Ngươi có sao? Chân Thiện Mỹ. Khoe khoang cái gì đâu. Liền ngươi có lao công sao. Hảo đi, liền ngươi có. Nàng nhẫn nhịn, nhìn về phía Lý Thi Giao, đêm nay chúng ta ước. Lý Thi Giao ấy nấy trả lời, đạo diễn ước ta 7 giờ ở Mỹ Sắc câu lạc bộ giảng diễn. 223 chương 223 biệt thự mật mã. Chương 223 biệt thự mật mã. Ta từ trong nhà lại đây lái xe 2 cái giờ, liền vì ăn một đốn cơm trưa. Các ngươi hai cái cũng quá táng tận thiên lương. Ở Chân Thiện Mỹ cường lực phun tao hạ, Ninh Mông mang theo Lý Thi Giao thoát đi quán cà phê, đứng ở cửa thang máy khi, Ninh Mông cảm thấy đêm nay cái này ước có điểm không bình thường. Nàng tuy không hôn quá giới giải trí, nhưng hiệp ước còn không có thiêm, liền bắt đầu giảng diễn sao. Nàng có điểm không yên tâm, nghĩ nghĩ mở miệng nói, ta làm công ty phái cái người đại diện bồi ngươi đi, loại này bữa tiệc, một người đi quá nguy hiểm. Ninh Mông hiện tại là công ty tổng quyết sách người, không có khả năng cái gì cục đều cùng. Nàng gọi điện thoại. Làm Lâm Thanh Bắc người đại diện Tôn Ca mang nàng qua đi, lúc này mới yên tâm hướng biệt thự bên kia đi. Đảo không phải đi về trụ, chỉ là nàng tưởng tiểu điểm điểm. Ninh Mông đến biệt thự khi đã 6 giờ. Nàng chưa cho Hoắc Bắc Thần chào hỏi, muốn cho hắn một kinh hỉ. Chỉ là đứng ở cửa chỗ, đưa vào nguyên thủy mật mã 111111 sau, lại phát hiện đưa vào sai lầm. Ninh Mông, nàng có một tí xíu không cao hứng. Đều nói đây là ra, nhưng sửa lại mật mã cũng không nói cho nàng. Ninh Mông mạc danh nén giận, xoay người mở cửa xe, đang muốn rời đi, di động chấn động một chút. Ninh Mông tinh, đêm nay về nhà ăn cơm đi. Ninh Mông ngồi ở bên trong xe, hung tợn mà nhìn chằm chằm di động nhìn, nửa ngày sau, bại hạ chợt tới, ăn cái gì? Ninh Mông tinh, ngươi muốn ăn cái gì? Ninh Mông, ta gọi món ăn, trang viên bên kia làm tốt đưa lại đây sao? Ninh Mông tinh, không phải. Không phải. Ninh Mông đang ở sững sờ, liền nhìn đến Hoắc Bắc Thần lại phát lại đây tin tức, ta làm. Ninh Mông. Hoắc Bắc Thần sẽ nấu cơm. Nàng ngẩn người, đông nhiên nghĩ đến khoảng thời gian trước, nàng bị hắn nhốt lại khi, người này là nấu một chén gà ti mì nước cho nàng, hương vị cũng không tệ lắm. Nàng kéo cằm, nghiêng đầu, não bổ một chút thần gia ăn mặc tạp dề ở trong phòng bếp nấu cơm xoáy khí bộ dáng, rốt cuộc có điểm nhân khí, giống như là thiên thần hạ phàm. Nô, nàng tựa hồ một chút cũng không khí. Ninh Mông hồi phục một cái gương mặt tươi cười, sau đó đánh chữ, chỉ cần ngươi làm, ta đều thích. Hoắc Bắc Thần lần này trở về một cái giọng nói, ta hiện tại đi siêu thị mua đồ ăn, hẳn là sẽ có mới mẻ thịt bò, ngươi muốn ăn bò bít tết, vẫn là tiểu xào thịt bò. Ninh Mông nghe trầm thấp thanh âm, cười xấu xa hồi phục, muốn biết như thế nào làm tốt ăn sao. Hoắc Bắc Thần tiếp tục hồi phục giọng nói, tưởng. Một chữ, lại mang theo điểm gợn sóng. Ninh Mông, ta huy ngươi ăn tốt nhất ăn. Không chắc. Mặt trên biểu hiện Hoắc Bắc Thần đang ở đưa vào. Người này khẳng định lại bị chính mình thổ vị lời ô yếm làm đốc. Ninh Mông đang suy nghĩ, cái kia đối phương đang ở đưa vào biến thành đối phương đang ở nói chuyện, chợt một cái giọng nói tin tức đã phát lại đây, như thế nào uy? Dùng tay, vẫn là dùng cái gì? Ninh Mông. Nàng mặt soát lập tức liền đỏ. Hoắc Bắc Thần thế nhưng lại tương phản diễn nàng. Đồ lưu manh. Nàng không lại hồi phục, mà là ở trong xe ngây ngốc đợi nửa giờ sau. Mới bỗng nhiên ý thức được chính mình này hành vi có bao nhiêu ngốc, nàng tâm bất cam tình bất nguyện cấp Hoắc Bắc Thần phát tin tức, biệt thự mật mã là cái gì? Hoắc Bắc Thần liên tiếp hồi phục hai điều tin tức. Ninh Mông Tinh, ngươi tới rồi. Ninh Mông Tinh, mật mã ta sửa lại, là 1102. Ninh Mông xuống xe, đang muốn đưa vào mật mã, ngón tay lại bỗng nhiên đốn ở giữa không trung. Nàng trong hiện thực sinh nhật chính là 11 Nguyệt 2 hảo, dẫn tới nàng sở hữu mật mã trên cơ bản đều là 1102. Nàng không thể tin tưởng túi đầu, nhìn về phía di động. 224 chương 224 có việc tìm Phi Bạch. Chương 224 có việc tìm Phi Bạch. Di động còn dừng lại ở hai người khung chắc thượng, hắn cuối cùng một cái tin tức thượng, mật mã thật là 1102. Nàng không nhìn lầm. Ninh Mông ngơ ngác nhìn cái kia con số, giờ khắc này đáy lòng hiện lên muôn vàn ý niệm. Trùng hợp sao? Không. Hoắc Bác Thần còn hiểu biết nàng uống trà sữa thói quen, nhớ tới. Chính mình đích xác thích ăn thịt bò, hắn vừa mới nói muốn đi mua thịt bò. Ninh Mông đấy lòng ẩn ẩn sinh ra một ý niệm, rồi lại cảm thấy vớ vẩn, tay nàng chỉ đều có điểm phát run, ngây ngốc đứng ở cửa chỗ, muốn hỏi cái rõ ràng. Nàng cầm lấy di động, đang muốn phải cho Hoắc Bắc Thần gọi điện thoại, di động lại văng lên. Nàng hơi hơi sửng sốt, túi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện là người đại diện Tôn Ca. Ninh Mông nhíu mày, có chút không kiên nhẫn tiếp nghe, không đợi nàng mở miệng, Tôn Ca liền nói, đại tiểu thư, đã xảy ra chuyện. Mị sắc câu lạc bộ khoảng cách biệt thự bên này không xa, Ninh Mông mở ra xe thể thao, siêu tốc chạy. Nàng trước mắt, là Lý Thi Giao cặp kia thấp thỏm bất an mắt hạnh, còn có nữ hải tử ngoan ngoãn bộ dáng, ngượng ngùng tươi cười. Nàng đối thế giới này tràn ngập thiện ý, ôn nhu lại cẩn thận. Ninh Mông tâm chậm rãi chìm xuống, gia tốc lại gia tốc. Không cần xảy ra chuyện. Không thể xảy ra chuyện. Nàng không thấy được, phía sau đi theo hai chiếc màu đen đại chúng ở nỗ lực truy nàng. Nhưng bởi vì nàng là xe thể thao siêu tốc, tình hình giao thông cũng không tốt, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng xa, ngồi ở ghế điều khiển phụ, âm thầm đi theo bảo hộ bảo tiêu nóng nảy, hiện tại phu nhân có bao nhiêu quan trọng, bọn họ phi thường rõ ràng. Hắn lấy ra di động, cho chính mình trực thuộc cấp trên, về nước sau, tiếp quản công ty hết thảy bảo an công việc Phi Bạch gọi điện thoại xin giúp đỡ. Điện thoại thực mau truyền được, Phi Bạch không có cảm tình thanh âm truyền đến, nói. Bảo tiêu đơn giản đem bên này tình huống giải thích rõ ràng, phu nhân xem tình huống đi mị sắc câu lạc bộ. Phi Bạch lời nói ngắn gọn, ta ở phụ cận, hãy đi trước. Hảo. Nhân viên công tác tìm Tôn Ca nói vun vào ước sự tình, làm Lý Thi Giao tiên tiến nhập phòng khi, nàng còn không có nhận thấy được không thích hợp, có thể vào phòng sau, lại phát hiện những người này cũng không phải nguyên bản nói tốt đoàn phim nhân viên. Nàng còn có chút buồn bực, Lý Đạo liền kêu nàng, Tiểu Lý, hôm nay tụ hội người có điểm tạp, tới, ta mang ngươi đi cái an tĩnh địa phương giảng diễn. Lý Thi Giao mẫn cảm bắt giữ tới rồi cái gì, nhưng không đợi nàng mở miệng, nàng đã bị Lý Đạo túm chặt thủ đoạn, tiến vào bên trong một cái an tĩnh cách gian. Đám kia người ha ha cười, rõ ràng biết sẽ phát sinh cái gì. Lý Thi Giao kinh hoàng lên, muốn kêu Tôn ca, nhưng Lý Đạo cường thế túm chặt tay nàng, Tiểu Lý, ta khuyên ngươi suy xét hảo, nhân vật này, Tô Điểm Điểm chính là thèm nhỏ dại thật lâu. Ngươi biết ta là ai đi? Toàn bộ đoàn phim đều nghe ta một người. Lý Thi Giao ánh mắt hoảng loạn, như là một con vào nhầm bầy sói nai con, nàng thanh âm đều ở phát run, Lý Đạo, ta. Ngươi xem, Nịnh Mông giải trí mấy năm nay đi xuống sườn núi lộ, bọn họ điện ảnh tài nguyên có bao nhiêu? Chỉ cần đi theo ta, khẳng định không lo tiền đồ. Hắn túm chặt nàng cánh tay, hướng trong lòng ngực hắn mang, bất quá này phía trước đâu, trước để cho ta tới kiểm tra hạ, ngươi này thân thể tố chất rốt cuộc là thế nào. Lý Thi Giao sợ tới mức toàn thân đều run rẩy lên. Nàng kháng cự, đẩy ra Lý Đạo, không. Nàng như vậy, làm Lý Đạo càng thêm xác định người này không bối cảnh. Hắn thần sắc lãnh xuống dưới, cũng không nóng nảy, rốt cuộc hắn không thích cưỡng bách người, nhưng thái độ lại cường thế. Tiểu Lý, lời nói thật cho ngươi nói, hôm nay này chung quanh đều là chúng ta người. Ngươi căn bản trốn không thoát đi. 225 chương 225 phu nhân, giết sao? Chương 225 phu nhân, giết sao? Lý Thi Giao hai chân nhũn ra, cắn chặt môi. Nàng sợ cực kỳ. Muốn khóc, lại muốn hô to cứu mạng, thậm chí đáy lòng còn ẩn ẩn có chút khổ sở. Nàng chỉ sợ không có cách nào, hoàn thành Ninh Mông mong đợi. Lý Đạo đứng lên, đáng khinh trà sát tay, thức thời liền thuận theo điểm. Như vậy ta cũng sẽ thương hương tiếc ngọc. Ninh Mông đuổi tới câu lạc bộ cửa chỗ. Nhìn đến Tôn ca đang bị câu lạc bộ các nhân viên an ninh ra bên ngoài đuổi, không cho tiến vào. Nàng vội vàng tiến lên, sao lại thế này? Tôn ca cấp mặt đỏ thai hồng, có người đem ta ngăn lại, nói chuyện hiệp ước, ta cùng nàng nói chuyện 2 phút, lại muốn đi vào, đã bị người ngăn ở bên ngoài. Đây là câu lạc bộ, bảo mật tính rất mạnh, bên trong người không đồng ý, bảo an cũng không cho vào đi. Này đều qua đi hơn 10 phút, cũng không biết tình huống như thế nào. Nghe được lời này, Ninh Mông trực tiếp nhìn về phía câu lạc bộ giám đốc, phẫn nộ quát, ngươi chính là giám đốc. Giám đốc hẳn là. Tôn ca cho rằng Ninh Mông hỏi người, sẽ bắt người tới uy hiếp, hoặc là báo nguy linh tinh. Kết quả Ninh Mông hỏi xong người về sau, lược gật gật đầu, ngay sau đó, một quyền đối với giám đốc mặt liền tạp qua đi. Quả thực táo bạo. Đánh giám đốc, chung quanh bảo an xuống tới, Tôn ca cũng biết như thế nào làm, trực tiếp ngăn ở phía trước. Ninh Mông vọt vào phòng, ngồi ăn cơm vài người, liền cản lại đây, ngươi ai nha ngươi. Nàng tầm mắt đảo qua, không thấy được Lý Thi Giao, trong lòng càng trầm. Bên ngoài bảo an, còn có phòng người, đem nàng bao quanh vây quanh lên. Mấu chốt thời khắc, một đạo hắc ảnh bay nhanh loại tới, chợt phanh phanh phanh, tiến đến chặn lại người bị trực tiếp đá bay. Trong chớp nhoáng, một cái ăn mặc màu đen áo da, quần da, chân giẫm màu đen giày da nam nhân, đưa lưng về phía nàng, che ở trước mặt. Ninh Mông còn không có dò hỏi người kia là ai, hắn một có cảm tình dò hỏi, phu nhân, giết sao? Ninh Mông. Không cần hỏi, đây là lâu nghe đại danh Phi Bạch đại lão. Ninh Mông không có thời gian cùng hắn hàn huyên, trực tiếp mở miệng, giúp ta ngăn lại bọn họ. Hảo. Phi Bạch ngắn gọn nói, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Ninh Mông sớm tại tiến vào thời điểm, liền thấy được trong phòng cách gian, có Phi Bạch ngăn ở bên ngoài, nàng trực tiếp hướng bên kia hướng. Tới rồi cửa, đẩy cửa thời điểm, nghĩ tới cái gì, nhắc nhở Phi Bạch, đừng ra mạng người. Phi Bạch hơi có chút thất vọng, nga. Ninh Mông. Nàng đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Lý Thi Giao chỉnh chỉnh tề tề, còn không có phát sinh cái gì, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Lý Thi Giao kinh hoàng nhìn qua, hô to một tiếng, Ninh Tổng. Ninh Mông gật đầu, lại đây. Lý Thi Giao vội vàng hướng bên này hướng. Lý Đạo không làm, tới tay mỹ nhân, liền như vậy không có. Hắn giải rộng thân hình đi phía trước hướng, muốn lôi kéo trụ Lý Thi Giao, Ninh Mông tiến lên một bước, đối với hắn xoáy khí đá một chân. Sau đó, Ninh Mông thân hình quơ quơ. Trên chân cũng có chút đau, thiếu chút nữa bị cái này mập mạp bụng, cấp đạn té lăn trên đất. Ninh Mông. Xem Lý Đạo không có việc gì người giống nhau, còn muốn hướng về phía Lý Thi Giao đi. Ninh Mông trực tiếp kiểm chế trụ hắn cánh tay, hướng hắn phía sau lôi kéo. Cái này ruột già đại bụng nam nhân thân hình quá nặng, Ninh Mông mau lôi kéo không được. Đối với Lý Thi Giao hô, mau đá hắn đệ đệ, đá hắn đệ đệ. Lý Thi Giao gấp đến độ xoay quanh, nàng sắc mặt đều đỏ, một đôi mắt hạnh nôn nóng khắp nơi xem, hắn đệ đệ ở đâu. Nơi này không người khác nha. Ninh Mông. Khu khu. Đây là dạng sáng đổi mới, chính là ta viết xong nhịn không được muốn phát ra tới. trước tiên đã phát, sau đó rạng sáng cũng chỉ có 3 chương ha. 226 chương 226 đảng hoàng thiếu Nam Bạch. Chương 226 đảng hoàng thiếu Nam Bạch. Ninh Mông giải thích nói, hắn tiểu đệ đệ A, màu đá. Lý Thi Giao càng nóng nảy, này, nơi này cũng không có tiểu hài tử A. Như vậy nguy cơ thời khắc, Ninh Mông thiếu chút nữa phun cười. Lý Thi Giao sao lại có thể như vậy đáng yêu? Nàng như vậy cười, không có sức lực, Lý Tổng tránh thoát nàng kiềm chế, đang muốn đang làm gì, ở bên ngoài thu thập xong mấy người kia phi bạch, lắc mình tiến vào. Hắn một chân đá vào Lý Đạo trên bụng. Ninh Mông suy nghĩ một chút vừa mới bộ dáng, đang định nói như vậy đá vô dụng thời điểm, liền trơ mắt nhìn Lý Hướng phát triển sau bay đi, hung hăng đụng vào trên vách tường, lại ngã xuống dưới. Ninh Mông. Nàng nhìn thoáng qua phi bạch chân dài, màu đen quần da bao vây lấy cái kia chân thon chắc hữu lực, lại cúi đầu liếc liếc mắt một cái chính mình tiểu tế chân, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Người cùng người chi gian chênh lệch, như thế nào lớn như vậy đâu? Phi bạch một chân đá tiến vào, trước dưới gối quỳ, hai tay chống ở trên mặt đất, hơi thấp đầu, tư thế phá lệ xoáy khí, hắn chậm rãi ngẩng đầu, tầm mắt còn nhìn Lý Đạo, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo. Hắn không phẫn nộ, không thị huyết, chỉ là một cái không có cảm tình sát thủ. Hình dáng kiên nghị ngũ quan, lộ ra con người rắn giỏi khí chàng, lưu loát tóc ngắn căn căn dựng thẳng lên, cả người mang theo bất cận nhân tình lạnh nhạt. Hắn nhàn nhạt mở miệng, phu nhân, cái này é hát. Lời nói còn chưa nói xong, bên cạnh một đạo hoảng sợ tiếng kêu truyền đến, phi, phi, phi, phi bạch. Phi bạch nói ngạnh sinh sinh bị đánh gãy, không kiên nhẫn quay đầu, liền đối thượng cặp kia trong trí nhớ khiếp đảm hoảng sợ mắt hạnh. Phi bạch. Hắn câu nói kế tiếp âm vừa chuyển, nguyên bản giết sao ba chữ, biến thành é hát. Là muốn nâng dậy tới đưa bệnh viện sao? Ninh Ngông. Hôm nay Phi Bạch uống lộn thuốc sao? Đối bên ngoài những cái đó hỗ trợ người đều phải hạ sát thủ, đối cái này đầu sỏ gây tội, thế nhưng muốn đưa bệnh viện. Nàng chiều chiều khoe miệng, còn chưa nói cái gì, Lý Thi Giao đã nhanh chóng chạy đến nàng phía sau, hai tay run rẩy, từ nàng phía sau dò ra một cái đầu dưa, Phi Bạch, thật là ngươi. Phi Bạch đứng thẳng thân thể. Nam nhân 1m88 thân cao, lại không hiện cường tráng, thân hình đơn bạc thon chắc. Lộ ra tràn đầy thiếu niên cảm, hắn vừa mới lanh khốc vô tình hai trong mắt, giờ phút này trở nên có điểm thẳng, thần sắc cũng ốc, à. Lý Thi Giao nhìn nhìn hắn, lại nhìn thoáng qua Lý Đạo, lắp bắp dò hỏi, ngươi, ngươi muốn giết hắn sao? Phi Bạch rốt cuộc tìm về lý trí, như thế nào sẽ? Nhiều năm trước, nữ hài đã bị hắn dọa chạy, hiện tại nếu bị nàng biết, chính mình là cái sát thủ, dọa ra bệnh tới làm sao bây giờ? Hắn như là nóng lòng giải thích, ta là đàng hoàng. Hai chữ vừa ra, Phi Bạch dừng lại. Thân là học cha hắn, biết nữ hải tử vì cho thấy chính mình tuân kỷ thủ pháp, sẽ nói ta là đảng hoàng thiếu nữ, hắn một đại nam nhân, nên nói như thế nào? Chân chớ gian, Ninh Mông nhược nhược đã mở miệng, đảng hoàng thiếu nam. Lý Thi Giao. Trong phòng xuất hiện một tia quỷ dị trầm mặc. 5 giây sau, Phi Bạch nga một tiếng, tầm mắt đảo qua Lý Thi Giao, nói như vậy cũng đúng. Ninh Mông. Này vẫn là nàng nhận thức Phi Bạch đại lao sao? Lý Thi Giao nhìn từ trên xuống dưới hắn. Kia một thân màu đen quần áo, khốc xoái, nơi nào như là đàng hoàng thiếu nam. Bị ba người bỏ qua Lý Đạo hự hự từ trên mặt đất bò dậy, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ đều sai vị, đau đớn khó nhịn, cả giận nói, dám đánh ta, các ngươi còn có nghĩ muốn nữ chủ. 227 chương 227 cương thi mở ra ngươi đầu óc. Chương 227 cương thi mở ra ngươi đầu óc. Ninh Mông nghe được lời này, ánh mắt hơi lăng. Kỳ thật giờ phút này, tưởng cái biện pháp uy hiếp một chút người này. Là không thành vấn đề. Nhưng nếu hắn là đạo diễn, như vậy Lý Thi Giao hậu kỳ tiến tổ sau, cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Hôm nay loại chuyện này, nàng không cho phép lại phát sinh. Ninh Mông rũ mắt, nhanh chóng quyết định làm ra quyết định, cái này phim truyền hình, Lý Thi Giao không diễn. Lý Đạo một đốn, cái gì? Ninh Mông nhìn hắn một cái, chậm rãi đã mở miệng, về sau Lý Đạo đạo diễn phim truyền hình, Ninh Mông giải trí đều không đầu tư. Kỳ hạ sở hữu diễn viên, đều không hợp tác. Lý Đạo chào phúng cười. Tiểu bằng hữu, nói lời này phía trước, ngươi đi trước hỏi một chút ngươi ba ba đi. Ngươi biết ta ở trong vòng địa vị sao? Ninh Mông nghiêng đầu, địa vị của ngươi ta không biết, nhưng ta biết có cái trò chơi, ngươi ngàn vạn không cần chơi. Lý Đạo sửng sốt, cái gì? Thực vật đại chiến cương thi nha. Nếu ngươi thua, sẽ bại lộ ngươi bí mật. Bởi vì đến lúc đó cương thi mở ra ngươi đầu óc, nhưng nó nhìn hạ sau, phun ra. Lúc này, một con bọ hung đi tới, mắt sáng rực lên. Mọi người đều dừng một chút. Lý Thi Giao nhịn không được bật cười. Phi Bạch nhìn về phía nàng, nữ hài mặc dù là cười cũng cúi đầu, che miệng, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng, chẳng sợ hắn minh bạch lời này có ý tứ gì, lại vẫn là phối hợp dò hỏi, có ý tứ gì? Lý Thi Giao một đốn, nhỏ giọng giải thích nói, Ninh luôn là nói hắn trong đầu tất cả đều là. Cái kia tự, cũng không nói thô tục nàng lại nói không ra khẩu. May mắn Phi Bạch hiểu rõ gật gật đầu, Lý Thi Giao liền nhẹ nhàng thở ra. Lý Đạo cũng hiểu được, khí giận dữ. Ninh Mông lại không quản hắn, mang theo Lý Thi Giao đi ra ngoài. Phi Bạch dừng ở hai người phía sau, bước chân lực hoãn, hắn tầm mắt nhàn nhạt liếc Lý Đạo liếc mắt một cái, đột nhiên đi đến bên cạnh trên bàn, cầm lấy một cái bình rượu, tùy tay sau này một ném. Bang! Bình rượu vừa vặn dừng ở Lý Đạo hai điều đại phì chân trung gian, nắc, sợ tới mức Lý Đạo sắc mặt tái nhợt, theo bản năng bưng kín chỗ nào đó, lại ngẩng đầu, đối thượng Phi Bạch lạnh căm căm ánh mắt, Lý Đạo toàn thân đánh cái dùng mình. Phi Bạch rất muốn phế đi hắn. Nhưng lúc này nháo ra quá lớn động tĩnh, Lý Thi Giao lại sẽ phát hiện, chỉ có thể ngăn chặn. Hắn lúc này mới đi ra cách gian, liền nhìn đến Ninh Mông cùng Lý Thi Giao ngốc lăng nhìn bên ngoài. Nguyên bản ngăn trở vài người, nằm trên mặt đất hừ hừ, Lý Thi Giao mắt hạnh nhìn về phía Phi Bạch, nuốt một ngụm nước miếng, ngươi, ngươi đánh sao? Phi Bạch. Hắn chỉ vào mới vừa vọt vào môn, bảo hộ Ninh Mông bốn cái bảo tiêu, đại hắc bọn họ đánh. Bọn bảo tiêu. Lý Thi Giao nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông vô vô tay nàng, trước rời đi nơi này. Lý Thi Giao gật đầu, kéo Ninh Mông cánh tay không dám buông tay, tựa hồ Phi Bạch là cái gì dã thú dường như. Bảo tiêu chung có người mở miệng, Bạch Đại, tên của ta kêu Tiểu Mặc, người lớn nhỏ lăn lộn không có gì, Mặc tự có thể đừng đọc một nửa sao. Học cha Bạch, Nga, Đại Hắc, ta lần sau chú ý. Tiểu Mặc. Thẳng đến lên xe, Lý Thi Giao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ninh Mông khởi động xe, đưa nàng về nhà. Trên đường, Lý Thi Giao nhịn rồi lại nhịn, đã mở miệng, Ninh Tổng, Phi Bạch là ngươi bảo tiêu sao? Ninh Mông không trả lời, cố nén cười hỏi nàng, ngươi sợ hắn. Lý Thi Giao trần chờ nửa ngày, lúc này mới tiến đến Ninh Mông bên hai, Ninh Tổng, hắn giết. Hơn người hai chữ, sắp tới sắp xuất hiện khẩu khi, dừng lại. Nếu nàng nói, Phi Bạch sẽ thất nghiệp đi. 228 chương 228 thần gia lại giấm. Chương 228 thần gia lại giấm. Ở chính mình bá nhạc, cùng mối tình đầu chi gian, Lý Thi Giao rồi dám thật lâu, nàng cuối cùng lòng mang ấy náy đã mở miệng. Người khác tương đối ngốc, Ninh Tổng ngươi phải đối hắn thượng điểm tâm. Phi Bạch tuy rằng thực hung, nhưng đi học thời điểm, hắn cũng là cái chân thực nhiệt tình người. Lý Thi Giao tin tưởng hắn, sẽ không thương tổn Ninh Tổng. Như vậy tưởng tượng, Lý Thi Giao vẻ mặt ấy náy, Ninh Tổng, thực xin lỗi, không bắt được nhân vật này, còn cấp công ty tăng thêm phiền toái. Nàng ủ rũ cụp đuôi cúi đầu. Ninh Tổng đem sở hữu tài nguyên đều áp cho nàng, muốn cho nàng thắng quá Tô Điểm Điểm, nhưng đã xảy ra sự tình hôm nay, ai ở mùa hè nữ nhất hảo lại đưa về Tô Điểm Điểm trong túi. Ninh Mông nhưng thật ra không thèm để ý, tùy ý mở miệng, này đó ngươi không cần nhọc lòng. Ai ở mùa hè cái này kịch, ở năm nay nghỉ đông sẽ đại bạo, nhưng là nội dung kỳ thật cũng không đủ tinh xảo. Nếu bọn họ có thể ra một cái so cái này kịch bản càng tốt, như vậy nghiền áp cái này phim truyền hình, không nói chơi. Hảo xảo bất xảo, Lý Thi Giao cùng Phi Bạch tương nộ, làm nàng nghĩ đến ở hiện đại khi, siêu cấp đại bạo một bộ phim truyền hình ngươi là của ta quyến luyến không quên, này bộ kịch cảm tình càng tinh tế, viết chính là theo đuổi điện cạnh ngộng. Nàng đem nó bày biện ra tới, tuyệt đối sẽ hỏa. Ninh Mông nghĩ đến đây, ý chí chiến đấu ngang nhiên, quyết định đêm nay liền làm. Trở lại biệt thự, làm tốt cơm chiều, lẳng lặng ngồi ở trên bàn cơm, Hoắc Bác Thần nhìn tiểu xào thịt bò biến lạnh, sau đó lại nhiệt một lần, lại biến lạnh. Sắc mặt càng ngày càng kém. Hắn tầm mắt đặt ở di động thượng, nửa ngày sau, mới cầm lấy tới cấp Ninh Mông đã phát tin tức, đến chỗ nào rồi. Trở lại Dục Tú Huyền, hoàn toàn đem người nào đó quên ở sau đầu Ninh Mông. Ninh Mông đem xe đình hảo, cầm di động cấp Hoắc Bắc Thần đã phát một cái thật dài giọng nói, đem sự tình hôm nay giải thích một lần, cuối cùng cảm thán. Phi Bạch quả thực quá xoái, anh hùng cứu Mỹ Nhân A. Hoắc Bắc Thần. Anh hùng cứu Mỹ Nhân. Dùng đến hắn cứu sao? Hoắc Bắc Thần lạnh mặt. Lấy ra di động, cấp Ninh Mông bảo tiêu đã phát một cái tin tức, về sau phu nhân sự tình, trực tiếp hội báo cho ta. Tiểu Mặc, tốt, Hoắc tiên sinh. Bung di động, Hoắc Bác Thần lúc này mới phát hiện hôm nay phu nhân về nhà sao đàn, có người đã phát tin tức. Phi Bạch, ta nhìn rất giống sát thủ sao. Thế Sam. Thế Sam, lão đại, ngươi đăng nhập Phi Bạch hảo. Tô Diệp. Phi Bạch, bản nhân. Thế Sam, ta không tin, lão đại ngươi lại tưởng gạt ta lão bà. Phi Bạch, lại vô nghĩa, giết đi. Thế Sam. Tô Diệp, ngươi này nơi nào giống sát thủ. Phi Bạch tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, liền nhìn đến tiếp theo câu nói. Tô Diệp, ngươi là sát thủ bổn tay. Phi Bạch. Thế Sam, nói rất đúng, nói được rượu, nói hết xanh hoa hoa kê. Tô Diệp. Phi Bạch. Thế Sam, làm sao vậy? Tô Diệp, nơi nào có người mắng chính mình là hết xanh? Thế Sam, trở về phiên thiên, nhưng còn không phải là hắn ở kêu sao? Phi Bạch, ta hôm nay đụng tới Lý Thi Giao. Tô Diệp, sau đó đâu? Phi Bạch, ta muốn thay đổi triệt để, làm đàng hoàng thiếu nam. Về sau ai nói ta là sát thủ, ta liền giết hắn. Thế Sam, Tô Diệp, Dục Tú Huyền. Ninh Mông cấp Hoắc Bắc Thần hồi phục tin tức sau, lúc này mới nhìn đến hai người thượng một cái lịch sử trò chuyện, còn ở mật mã là 1102 thượng. Nàng dừng một chút, dứt khoát cấp Hoắc Bắc Thần bắt cái điện thoại, muốn hỏi rõ ràng. 229 chương 229 thần gia thiện giải nhân ý. Chương 229 thần gia thiện giải nhân ý. Hoắc Bắc Thần xem xong trong đàn tin tức sau, đối này ba người e cờ sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Một cái cả ngày kêu đánh kêu giết Phi Bạch, một cái chỉ số thông minh cũng đủ lại e cờ thấp thành không, ngược lại có vẻ không thế nào thông minh Tề Sam, còn có một cái. Tô Diệp trừ bỏ đôi mắt tiểu, tựa hồ không tật xấu, là trong đàn bình thường nhất người. Hắn đây là có được ba cái gì kỳ ba thủ hạ. Nội tâm yên lặng phun tao, đang muốn hướng trong đàn phát cái tin tức, liền nhìn đến di động thượng bắn ra tới một cái đến từ Ninh Mông video tin tức. Hắn sắc mặt nhàn nhạt, ở trong lòng đếm tới ba sau, lúc này mới tiếp nghe. Hình ảnh truyền được trong nháy mắt kia, Hoắc Bắc Thần thần sắc hơi ngưng, nữ hài tựa hồ ở trong phòng ngủ, vừa đến ra, lúc này cởi mũ sam, chỉ mặc một cái đai đeo sam, hơn nữa, cái này cũng chưa tính, nàng hai tay chống đỡ đai đeo sam, đang muốn tiếp tục thoát. Hoắc Bắc Thần nhất hầu căng thẳng, ánh mắt càng sâu. Đúng lúc này, nữ hải tùy ý liếc mắt một cái di động, tiếp theo động tác cứng lại rồi, chần chờ hai giây sau, nàng nhịn không được thấp giọng hô, a a a. Sắc trời tiệm lạnh. Ninh Mông về nhà sau, theo bản năng cởi giày nặng quần áo, tính toán đổi thu thượng nhẹ nhàng áo ngủ. Nàng ấn giọng nói tin tức sau, thấy đối phương nhất thời không tiếp, liền tùy tay đặt ở phòng ngủ đơn người trên sofa, nhưng như thế nào quay người lại, giọng nói điện thoại thành video điện thoại. Nàng cả người đều cứng lại rồi. Theo bản năng đem bên cạnh quần áo ném qua đi, cái ở di động thượng, chính luống cuống tay chân đổi áo ngủ khi, di động truyền đến nam nhân trầm thấp ý cười, ngươi làm gì vậy? Dụ hoặc ngươi cái cây búa. Ninh Mông nhanh chóng thay xong áo ngủ, lúc này mới đưa điện thoại di động xách ra tới, đóng cả mạ ra, thẹn quá thành giận nói, ta mới vừa bắt sai rồi. Biết chính mình nếu tiếp tục nắm việc này không bỏ, chỉ sợ tiểu nha đầu sẽ quải điện thoại, Hoắc Bắc Thần áp lực khỏe môi ngượng ý cười, nói sang chuyện khác, ta tiểu xào thịt bò. Nhiệt hai lần, thịt chất đều thay đổi. Trong giọng nói, mang theo ủy khuất. Nữ hải tuy rằng luôn là hung ba ba, nhìn dối thiên dối địa bộ dáng, nhưng kỳ thật so với ai khác đều mềm lòng. Quả nhiên lời này vừa ra, nàng ngữ khí mềm xuống dưới, xin lỗi nha. Ta là đêm nay thượng quá kích thích, thật đem ngươi cấp đã quên. Hoắc Bắc Thần. Này giải thích, còn không bằng không giải thích hảo. Hắn thấp tha một tiếng, cảm xúc khống chế cực hảo, nữ hải quả nhiên liền tới hướng hắn, bất quá. Bỏ lỡ nhà ta thần ra làm cơm, cảm giác cùng bỏ lỡ 100 triệu dường như, hảo đáng tiếc. Hoắc Bắc Thần muốn cho nàng lại hống vài câu, nhàn nhạt rũ mắt cười nhạo, không cảm giác ngươi đáng tiếc. Ninh Mông biết này nam nhân khó hống, vì thế thanh âm nhắc tới, đối với di động nói, như thế nào sẽ không cảm giác được đâu. Thần ra thịt, kia chính là có linh hồn thịt, tuyệt đối ăn ngon. Không ăn thượng, là ta nhân sinh một đại ăn năn. Nhưng chúng ta anh tuấn tiêu sái, vũ trụ đệ nhất soái thần ra. Khẳng định sẽ tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, thiện giải nhân ý, đúng không? Một đợt cầu vồng thí thổi xong, liền nghe được nam nhân cười nhẹ một tiếng, hắn trầm thấp tiếng nói truyền đến, ta không chỉ có thiện giải nhân ý, ta còn thiện người am hiểu y, quần áo y. Ninh Mông, vừa mới xấu hổ còn không có qua đi, người này lại tới một câu, nàng sắc mặt thượng đều mau thiêu cháy. Nàng che lại chính mình mặt, nói không nên lời một câu tới. Ninh Mông đang muốn cắt đứt cái này làm người cảm thấy thẹn giọng nói. Rốt cuộc nhớ tới chính mình gọi điện thoại nguyên nhân, nàng một đốn, nín thở ngưng thần do hỏi, ngươi biệt thự mật mã vì cái gì đổi thành 1102 nha. 230 chương 230 nàng sinh nhật. Chương 230 nàng sinh nhật. Lời này vừa ra, đối phương hơi đốn. An tĩnh thời khắc, Hoắc Bắc Thần thanh âm lược trầm hỏi lại, ngươi nói vì cái gì? Ninh Mông tâm nhắc tới, mặc danh có chút khẩn trương. Hoắc Bắc Thần trong thanh âm mang theo một tia không dễ phát hiện phức tạp cảm xúc, 11 nguyệt hai hảo. Là ngươi sinh nhật. Ninh Mông ngực chỗ bang bang loạn nhảy dựng lên, nàng buột miệng thốt ra, ngươi như thế nào biết? Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, nàng đột nhiên ý thức được cái gì, nàng nhanh chóng vọt tới phòng khách ra, xách lên ném ở huyền quan chỗ đó ngăn tủ thượng bao, từ bên trong đem chính mình thân phận chứng lấy ra tới, tiếp theo liền nhìn đến sinh ra ngày nơi đó rõ ràng viết, 11 nguyệt hai hảo. Ninh Mông. Nàng quả nhiên suy nghĩ nhiều. Liền nói sao, sao có thể sẽ là nàng ở trong hiện thực sinh nhật? Ninh Mông trầm mặc thời điểm, Hoắc Bác Thần trong thanh âm như là mang theo điểm chờ mong, lại như là muốn làm nàng cấp chút đáp lại, như thế nào? Ninh Mông ngượng ngùng cười, không có gì. Hoắc Bác Thần lại đã mở miệng, ngươi mau sinh nhật. Ninh Mông sửng sốt. Đúng vậy, mau sinh nhật. Ở hiện đại khi không mấy cái bằng hữu, cũng rất ít ăn sinh nhật, từ trong cô nhi viện rời đi sau, sinh nhật ngày đó nàng liền cho chính mình nấu một chén mì. Bất quá hiện tại, nàng có bằng hữu nha. Nghĩ đến đây, Ninh Mông đã mở miệng, ngươi phải cho ta chuẩn bị lễ vật. Ân, cho ngươi. Nam nhân trầm thấp thanh âm, mang theo từ tính, làm Ninh Mông nghe cảm thấy lỗ tai phát ngứa. Nàng tiến vào chính mình tiểu thư phòng, mở ra laptop, đưa điện thoại di động đặt ở một bên, ta muốn bắt đầu công tác Nga. Cơm chiều còn không có ăn. Ân, trước không ăn. Nói xong, nàng mở ra một cái chỗ trống hồ sơ, ở mặt trên đưa vào mấy chữ, quyến luyến không quên kịch bản. Thân là nguyên sang chuyện tranh gia, nàng muốn viết chuyện tranh kịch bản gốc, sáng tác năng lực nhất lưu, cái này kịch ở hiện đại khi đại bạo, tiếp nhận rồi thị trường khảo nghiệm, như vậy ở cái này thời không khẳng định cũng không có vấn đề. Ninh Mông hơi tự hỏi một chút, liền chuyên chú với viết làm. Vội lên liền đem hết thể đều đã quên, di động của nàng đặt ở bên cạnh, cũng không quải. Biệt thự Hoắc Bác Thần, nghe đối diện truyền đến bàn phím thanh, còn có nữ hải tử biên viết biên niệm ra tới thanh âm, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy phá lệ bình thản. Hắn có chút không bỏ được cắt đứt điện thoại, dứt khoát liền như vậy mở ra giọng nói. Tựa hồ như vậy, liền bồi ở bên người nàng dường như. Bóng đêm mông lung. Hoắc Bác Thần rũ xuống mi mắt. Trong lồng ngực như là bị thứ gì điền tràn đầy. Hắn rốt cuộc lại cùng hắn nữ hải ở bên nhau. Hắn có thể cho nàng ăn sinh nhật, thỏa mãn nàng sở hữu nguyện vọng. Nhưng hắn biết, quên mất hết thể nữ hải thực cảnh giác, đối hắn cảm tình cũng là đạm, nếu hắn quá nồng liệt, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Nghĩ đến đây, hắn cầm lấy máy tính, mở ra giao diện, bắt đầu tìm tòi sinh nhật đưa bạn gái cái gì tương đối hảo. Ninh Mông lại phục hồi tinh thần lại khi, đã 11 giờ rưỡi. Nàng nhìn viết một nửa cái bản, đối chính mình hiệu suất thực vừa lòng. Dựa theo cái này tốc độ, nhiều nhất 3 ngày liền có thể thu phục. Ninh Mông nghĩ đến đây, mở ra trên máy tính đổ bộ hệ chat, hướng hôm nay lão đại cảng xoáy trong đàn, đã phát tin tức, ta mau sinh nhật lạp. Thực nhanh có hồi phục. Chân thiện Mỹ, nói thẳng đi, muốn cái gì lễ vật? Thế Sam, 1. Tô Diệp, 1. Phi Bạch, 1. Ninh Mông biên đánh chữ, biên niệm ra tới, lễ vật sao, liền không cần, chúng ta đều như vậy quen thuộc đúng không? Bất quá ta hôm nay tìm người tính một quẻ, ta ngũ hành thiếu kim. 231 chương 231 mở cửa đi. Chương 231 mở cửa đi. Đánh xong về sau, điểm phím Enter gửi đi, liền nghe được di động truyền đến một đạo xích tiếng cười. Ninh Mông. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía di động, lúc này mới ý thức được, cùng Hoắc Bắc Thần giọng nói thế nhưng còn không có quải. Ninh Mông đốc. Một loại quẫn bách cảm giác nảy lên trong lòng, nàng theo bản năng bắt đầu tưởng, từ 8 giờ đến bây giờ, hơn 3 giờ, nàng có hay không, đánh giám. Bụng kêu sao? Còn có uống nước thời điểm, nuốt xuống đi thanh âm có hay không rất lớn. Nàng viết đồ vật thời điểm, sẽ không quá thành thật, vẫn luôn ở ghế trên nhích tới nhích lui, có thể hay không phát ra chi chi thanh âm. Á á á, nàng tiểu tiên nữ hình tượng A. Ninh Mông hai tay bưng kín chính mình đầu, lớn tiếng dọa người, ngươi như thế nào không quải giọng nói. Nam nhân cười nhẹ, ta cho rằng ngươi muốn cho ta nghe người công tác. Nơi nào có người như vậy biến thái? Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, công tác có cái gì dễ nghe? Hoắc Bác Thần thanh âm khàn khàn, nội dung vẫn là thực phong phú. Ninh Mông lập tức banh trụ thân thể. Không, không thể nào. Nàng thật đánh giám lạp. Nàng lắp bắp dò hỏi, ngươi nghe được gì lạp? Hoắc Bác Thần chần chờ, muốn nói ra tới sao? Cần thiết nói, ai không nói ai là tôn tử. Ninh Mông nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy chính mình đã chịu xâm phạm. Hoắc Bác Thần chần chờ một chút, xác định. Xác định. Hành đi. Hoắc Bác Thần thanh thanh giọng nói, sau đó liền đã mở miệng, ngươi ái chính là nàng đi. Ninh Mông. Không, ta ái chính là ngươi, chính là ta không có bồi ngươi ăn cơm xong, không có bồi ngươi rèn quá luyện, không có ở ngươi khó nhất ngao thời kỳ vì ngươi cố lên hò hét, ngươi quá khứ, ta đều không có tham dự. Chính là ta muốn chính là tương lai, ta chỉ nghĩ muốn tương lai có ngươi, người khác đều không quan trọng. Nhưng là ta sẽ để ý, ta yêu ngươi, ta muốn ta ái so ngươi nhiều. Ninh Mông. Này không phải nàng vừa mới viết lời kịch sao? Viết thời điểm không cảm thấy, như thế nào bị nam nhân một có gợn sóng đọc ra tới về sau, như vậy cảm thấy thẹn. Hoắc Bác Thần niệm xong câu này, lại hỏi, còn muốn nói nữa sao? Ninh Mông, không cần. Ân, vậy ngươi mở cửa đi. Ninh Mông. Tựa hồ nhận thấy được nàng sợ hãi, Hoắc Bác Thần đã mở miệng, ta làm quản gia cho ngươi hầm canh, lúc này người ở ngươi ngoài cửa. Ninh Mông lúc này mới bừng tỉnh, chạy đến cửa chỗ, mở cửa, quả nhiên thấy được quản gia. Thơm nào ngạt canh làm nàng cảm thấy đói bụng, ở phòng khách trên bàn cơm ăn lên. Di động, Hoắc Bác Thần lại hỏi, ngươi sinh nhật thật sự muốn bao lì xì? Ninh Mông. Vừa mới nàng hướng trong đàn phát câu nói kia, hắn cũng nghe tới rồi. Ninh Mông một ngụm canh cũng chưa nuốt xuống đi, liền vội vàng đã mở miệng, ngươi không được đưa bao lì xì. Biết. Nam nhân cười nhẹ, đây là ta đặc quyền sao? Ninh Mông một đốn, cái gì? Ngươi sinh nhật, đưa bao lì xì bên ngoài lễ vật, là lão công đặc thù phúc lợi. Ninh Mông. Má nàng lại đỏ, người này sao lại có thể như vậy liêu? Ăn đồ vật, Ninh Mông rốt cuộc cắt đứt giọng nói. Nàng đem chén đũa thu thập, lúc này mới trở lại thư phòng. Thượng vê đút cờ khi, đông nhiên nghĩ tới cái gì, nàng đột nhiên đứng lên, ấn xả nước kiện, sau đó đóng cửa, lại chạy đến tiểu thư phòng, có thể thực rõ ràng nghe thấy xả nước thanh âm. Ninh Mông cổ cùng mặt, chấm rãi đỏ. Nàng nghĩ tới, cùng Hoắc Bác Thần thông giọng nói kia ba cái giờ, nàng thượng hai lần vê đút cờ. Kia hắn chẳng phải là nghe được nước chảy thanh. 232 chương 232 ta như thế nào không có bạn gái đâu. Chương 232 ta như thế nào không có bạn gái đâu. Vài ngày sau, Ninh Mông đem kịch bản viết xong, vẫn chưa sốt ruột kế hoạch quay. Ngược lại cầm lấy di động, hướng trong đàn đã phát một cái tin tức, hỏi lại một lần, ta ngũ hành thiếu cái gì? Chân thiện Mỹ tề Sam Tô Diệp Phi Bạch. Chân thiện Mỹ, thiếu tiền. Đây là ngươi này ba ngày, thứ 15 thứ hỏi ta. Thế Sam, thật chưa thấy qua như vậy cùng người muốn quà sinh nhật, ngươi ra mặt cũng thật mỏng. Tô Diệp, phu nhân, yên tâm, quà sinh nhật đã chuẩn bị vào chỗ. Phi Bạch, hỏi lại, giết đi. Từ biết Phi Bạch ở tấm ảnh nhỏ mặt sau trước là bộ dáng gì sau, Ninh Mông sẽ không sợ hắn, trực tiếp phát tin tức, ngươi xác định muốn sát sao. Đêm nay cũng hẹn Lý Thi giao Nga. Phi Bạch, lễ vật chuẩn bị tốt. Ninh Mông Mỹ tư tư hồi phục, bị sát câu lạc bộ, buổi tối 8 giờ, đường đến chế ha. Hôm nay là một hảo, cho nên hẹn này mấy cái các bằng hữu, buổi tối cùng nhau tụ tụ, chơi hơi chút vãn một chút, vừa vặn bước vào sinh nhật ngày đó. Chân thiện Mỹ sáng sớm liền giết đến trong nhà nàng tới, nói là phải vì tiểu thọ tinh hóa trang. Ninh Ông, như vậy chính thức sao? Chân thiện Mỹ đánh giá nàng kia trồng chất mỹ phẩm dưỡng da cùng đồ trang điểm, ở bên trong lay thường dùng thẻ bài, cuối cùng do hỏi, ngươi dùng cái nào thẻ bài son môi? Ninh Ông từ trong đó rút ra một chi, cùng nàng chia sẻ nói. Ta gần nhất dùng cái này tự nhiên đường hồng tinh son môi, tạo hình độc đáo, hơn nữa nhan sắc đặc biệt Mỹ, là tam quân đội danh dự nữ binh cùng khoản son môi. Chân thiện Mỹ không chút do dự cấp đi, hành, cái này ta muốn, ngươi lại tuyển một cái, chạy nhanh hóa trang. Ninh Ông. Chân thiện Mỹ cầm son môi, làm bộ chạy đến trong phòng khách, đem son môi nhét vào chính mình bao bao khi, trộm lấy ra di động, cấp tề Sam đã phát một cái hoài chát, yên tâm, Ninh Ông bên này ta tới thu phục, nhất định sẽ không làm nàng trước tiên qua đi. Thề Sam hồi phục, ok. Không thế nào thông minh chân thiện Mỹ, dùng nữ nhân nhất tốn thời gian biện pháp, hóa trang, ngạnh sinh sinh kéo Ninh Mông 7 giờ rưỡi mới ra cửa, tới câu lạc bộ khi, đã 8 giờ chỉnh. Thề Sam xuyên một thân tây trang, phá lệ xoay khi đứng ở cửa chỗ túi đầu chơi di động. Huệ chặt thượng, hắn hướng Phi Bạch, Tô Diệp cùng hắn ba người đàn phát tin tức, các nàng tới, thu phục sao. Tô Diệp, hảo. Vì phu nhân có thể về nhà trụ, chúng ta lần này cũng coi như là tận lực. Thế Sam, đối. Hy vọng lão đại thích chúng ta cái này kinh hỉ. Phi Bạch. Ninh Mông cùng chân thiện Mỹ mới vừa đi qua đi, liền nhìn đến một cái xinh đẹp nữ hài tựa hồ là cổ đủ dũng khí, ngượng ngùng đi đến Thế Sam trước mặt, tiểu ca ca, có thể quét một chút ngươi hoài chát, thêm cái. Thế Sam không kiên nhẫn phất tay, tránh ra, không được. Hắn phun tao nói, cái gì nha, thời buổi này làm tạm cầu chú ý công chúng hảo, đều đến câu lạc bộ tới sao. Cũng không ai quản quản. Ngươi không đi. Ta kêu giám đốc ca. Ninh Mông, chân thiện Mỹ. Ninh Mông yên lặng nhìn lướt qua nữ hải, miệng nàng còn trường, mặt sau bạn tốt hai chữ, chính là bị đổ đi trở về. Tề Sam này ác liệt thái độ, làm nữ hải không có mặt mũi, thở phì phì tránh ra. Ninh Mông cùng chân thiện Mỹ liếc nhau, còn chưa nói lời nói, có một đôi tình lữ từ bọn họ bên cạnh trải qua, cho nhau ôm, nị nị vai vai đi vào. Tề Sam tức khắc vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mở miệng, ta khi nào mới có thể giao cái bạn gái a? Ta như vậy ưu tú người, như thế nào liền không có nữ hải thổ lộ đâu. Ninh Ông, chân thiện Mỹ. Cái này tự nhiên đường hồng tinh son môi là sao năm cánh hình dạng, thực tinh xảo. 233 chương 233 bị cẩu lương chống được. Chương 233 bị cẩu lương chống được. Nàng cuối cùng minh bạch, Tề Sam rõ ràng là đại học IALS thạc sĩ song học vị tốt nghiệp cao tài sinh, như thế nào sẽ tới hiện tại đều không có nói qua luyến ái. Người như vậy, xứng đáng độc thân. Ninh Mông chịu chịu khoe miệng, vào đi thôi. Thề Sam phất tay, các ngươi tiến tiến, ta chờ hạ lao đại. Lời này rơi xuống, Ninh Mông mãi bất động bước chân. Mấy ngày nay vẫn luôn ở nhà viết kịch bản, cùng Hoắc Bắc Thần đã lâu không gặp, nàng mở miệng, nhà, trước kia như thế nào không phát hiện cái này đại môn như vậy đẹp đâu. Tới thưởng thức trong chốc lát. Chân Thiện Mỹ. Thề Sam. Hai người liếc nhau, chịu chịu khoe miệng. Đợi cũng liền ước chừng một phút thời gian, khí phách cả đi lắc tới, phục vụ sinh mở cửa xe, Hoắc Bắc Thần xuống xe. Hắn như cũng là một thân cao định tây trang, quý khí bức người. Đen nhánh tử đồng, giống như mang theo xoáy nước vũ trụ mênh mông, thâm thúy mê người. Lại tại hạ xe trước tiên, liền dừng hình ảnh ở Ninh Mông trên người. Ninh Mông không biết lâm vào luyến ái người sẽ thế nào, nhưng nàng hiện tại chỉ cần nhìn đến hắn, liền nhịn không được muốn cười. Hơn nữa trên người hắn như là mang theo ma lực, hấp dẫn nàng trực tiếp liền buồn qua đi, thần ra. Ân. Hoắc Bác Thần ngữ khí trầm thấp, theo bản năng duỗi tay tính toán sờ nàng tóc, bàn tay đến một nửa, phát hiện hắn nữ hài hôm nay bàn một cái viên đầu, vì thế chỉ lên đỉnh đầu vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, xin lỗi, buổi chiều có cái sẽ đẩy không khai, đến muộn, làm chúng ta tiểu thọ tinh đợi lâu. Đang định chân cho tiến lên Tề Sam. Nhà bọn họ lão đại, khi nào lộ ra quá như vậy ôn nhu thần sắc. Chân chớ gian, Ninh Mông đã mở miệng, không có việc gì, ta cũng liền tới trước 2 phút, đi vào sao. Ân. Hoắc Bác Thần tự động dắt lấy tay nàng, 10 ngón tay đan vào nhau, túi đầu nhìn nàng, liền như vậy từ Tề Sam cùng Chân Thiện Mỹ trung gian đi qua đi, tiến vào đại đường. Tề Sam, Chân Thiện Mỹ. Hai người hai mặt nhìn nhau, Chân Thiện Mỹ dò hỏi, bọn họ liền như vậy đi rồi. Hoắc tiên sinh như thế nào cũng chưa lý ta. Phản ứng trì độn Tề Sam, khó được thông minh một lần, lão đại tựa hồ căn bản là không thấy được chúng ta hai cái. Chân Thiện Mỹ. Ta cảm thấy, ta đêm nay không cần ăn cơm. Thế Sam. Chân Thiện Mỹ khóc hề hề mở miệng, ta bị cẩu lương căng no rồi. Thật quá đáng, ai còn không luyến ái quá. Thế Sam. Ta không. Chân Thiện Mỹ. Ninh Mông cùng Hoắc Bắc Thần tay trong tay đi vào phòng cửa chỗ, đẩy cửa ra, liền nhìn đến bên trong bị trang hoàng thành tinh xảo thiếu nữ hồng nhạt. Phòng rất lớn, một nửa là ăn cơm dùng vòng tròn lớn bàn, một nửa kia còn lại là cờ tờ vờ ca hát khu vực, còn có đại màn ảnh, có thể xem TV, xem điện ảnh. Thậm chí còn có thể đánh bài, đủ loại kiểu dáng giải trí 10 phần. Phi Bạch cùng Tô Diệp đang ở trong phòng chờ, nhìn đến hai người, vội vàng đứng lên. Ninh Mông nhìn lớn như vậy phòng, lại đi xem này quặng khu é hai người, nghi hoặc, Tề Sam cùng Chân Thiện Mỹ đâu. Bọn họ không phải vào được sao. Đi theo nàng phía sau hai người. Lúc này, Ninh Mông di động chấn động một chút, nàng cúi đầu, liền nhìn đến Lý Thi Giao phát tới tin tức, tấm ảnh nhỏ sau lại, Phi Bạch, ngươi đi tiếp một chút đi. Phi Bạch đại lao tử vong mặt, không đi. Ninh Mông. Nàng dừng một chút, lúc này mới ý thức được, Phi Bạch không biết tấm ảnh nhỏ sau là ai. Ninh Mông cười, tấm ảnh nhỏ sau là Lý Thi Giao. Sắt. Ghế dựa hoạt động thanh âm truyền đến, Phi Bạch vèo một chút liền xông ra ngoài. Ninh Mông. 234 chương 234 ta sẽ bảo hộ ngươi. Chương 234 ta sẽ bảo hộ ngươi. Cửa chỗ. Lý Thi Giao mặc một cái màu nâu nhà táo gió. Ngoan ngoan ngoan ngoan đứng ở chỗ đó, di động thượng Ninh Mông hồi phục tin tức, có người đi tiếp ngươi. Nhưng nàng không nghĩ tới, tới đón nàng người thế nhưng là Phi Bạch. Nhìn kia một thân da đen y thiếu niên chiều nàng đi tới khi, Lý Thi Giao tròng mắt đột nhiên co rụt lại, theo bản năng lui về phía sau một bước, nhưng hắn tốc độ thực mau, đi vào nàng trước mặt, mở miệng, ta tới đón ngươi. Lý Thi Giao dừng một chút, trong lòng run sợ, nga. Phi Bạch đi ở phía trước, Lý Thi Giao liền cúi đầu theo ở phía sau. Cùng hắn trước sau bảo trì 1 mét khoảng cách, tiến vào đại đường sau, hai người lại tiến vào thang máy. Thang máy không gian tiểu, Lý Thi Giao liền xúc ở nhất trong một góc, dùng bao che ở trước người. Phi Bạch đứng ở phía trước, vẫn duy trì khoảng cách, đồng nhiên hắn sau này lui một bước, mở miệng nói, ngươi. A. Hắn động tác, làm Lý Thi Giao hoảng sợ, kinh hô một tiếng liền dùng bao bảo vệ đầu, toàn thân đều ở run bần bật. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đem ngươi đã từng sự nói ra. Phi Bạch. Lý Thi Giao còn tưởng rằng Phi Bạch muốn uy hiếp nàng, rốt cuộc chuyện quá khứ nói ra, hắn công tác liền không có đi, nhưng không nghĩ tới chính mình lời này nói xong, thang máy không có động tĩnh. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn đến Phi Bạch không đánh người, thiếu niên mát lạnh hai tròng mắt nhìn nàng, tựa hồ mang theo điểm kinh ngạc, ta. Ngươi đừng sợ, ta chính là muốn hỏi, cấp phu nhân lễ vật, ngươi chuẩn bị sao? Lý Thi Giao hơi hơi một đốn, a, hắn muốn hỏi chính là cái này. Lễ vật nàng đương nhiên chuẩn bị. Dày nặng bao lì xì nha. Nhưng nàng này phản ánh, làm Phi Bạch hiểu lầm, hắn từ trong túi móc ra một cái hình chữ nhật đồ vật, đặt ở một cái màu đen bằng da bọc nhỏ, đưa cho nàng, trong chốc lát, ngươi dùng cái này làm lễ vật. Lý Thi Giao. Nàng ngần người, không nghĩ tới thiếu niên thế nhưng nói cái này. Nàng lại cúi đầu, nhìn về phía cái kia da đen bao, ước chừng nhân dân tệ độ rộng, độ dày nói, tựa hồ có 2 vạn đồng tiền bộ dáng. Hắn đây là sợ nàng lấy không ra tiền, trong chốc lát mất mặt sao. Lý Thi Giao gia đình điều kiện chỉ là khá giả, nhưng sinh nhật đưa chính là tâm ý, tình huống của nàng, cấp bao một cái 5.000 bao lì xì là được. Nàng sẽ không cảm thấy người khác động một chút lấy vạn vì đơn vị sẽ thế nào, cũng chưa từng xem thường quá chính mình, cho nên theo bản năng cự tuyệt, không cần, ta. Nói còn chưa dứt lời, thiếu niên lại nắm lấy tay nàng, trực tiếp đem ra đen bao đặt ở trên tay nàng, không dung cự tuyệt mở miệng, cho ngươi. Lý Thi Giao. Nàng tưởng cự tuyệt, nhưng không dám. Nhìn trong tay túi, mau khóc. Chân chớ gian, Phi Bạch đông nhiên tiến đến nàng bên hai, đã mở miệng, đừng sợ, ta hiện tại là người tốt, đàng hoàng thiếu nam. Lý Thi Giao. Phi Bạch sau khi nói xong, liền lại đứng thẳng thân thể, thiếu niên cao lớn thân hình, lộ ra kiên nghị, ta sẽ bảo hộ ngươi. Nhìn bộ dáng này hắn, Lý Thi Giao càng muốn khóc. Ô ô ô, nàng không cầu hắn bảo hộ, chỉ cầu hắn ly chính mình xa một chút. Đinh. Thang máy tới rồi, hai người đi ra ngoài, tiến vào phòng. Nơi xa, nhìn đến nơi này tình huống Tô Điềm Điềm, bước chân dừng một chút. Làm sao vậy? Lý Đạo dò hỏi. Tô Điềm Điềm quay đầu lại, không có việc gì. Nàng đỡ Lý Đạo cánh tay, chúng ta vào đi thôi. Tô Điềm Điềm đi theo Lý Đạo tiến vào phòng, liền thấy được diễn viên chính hiệp ước, nàng đang muốn ký tên, Lý Đạo lại chế trụ hợp đồng, nụ cười dâm đãng mở miệng, ngọt ngào, này nhân vật thích không thích hợp người, có phải hay không muốn nghiệm nghiệm hóa? 235 chương 235 thói quen, thì tốt rồi. Chương 235 thói quen, thì tốt rồi. Tô Điềm Điềm thân hình cứng đờ. Nàng không thể tin tưởng nhìn về phía Lý Đạo. Từ tiến vào giới giải trí sau, Ninh Văn Đào cho nàng tài nguyên tuy rằng không tốt, nhưng có mặt mũi của hắn ở, loại chuyện này còn chưa bao giờ gặp được quá. Sau lại, thân phận địa vị càng ngày càng cao, nhận thức Lệ Diệp Trầm, những người đó liền càng không dám, này vẫn là những năm gần đây, lần đầu tiên đụng tới loại tình huống này. Không có tiền không địa vị khi, nàng tuyệt đối sẽ thật cẩn thận, cũng sẽ không trúng loại này bấy dập, mà hiện tại, hối hận cũng không còn kịp rồi. Tô Điềm Điềm gắt gao nắm lấy nắm tay, Lý Đạo, ngài đây là có ý tứ gì? Lý Đạo cọ sát tay nàng, ta nghe nói, ngươi cùng Lệ tiên sinh chia tay, ngươi hiện tại cũng là độc thân sao, cũng có theo đuổi tình yêu quyền lợi a? Tình yêu cái rắm. Tô Điềm Điềm cưỡng chế trong lòng ghê tởm, nhìn Lý Đạo cặp kia vẫn đục bất kham hai mắt, chỉ cảm thấy buồn nôn. Đang muốn cự tuyệt, Lý Đạo lại đã mở miệng, chúng ta này bộ kịch, là đô thị kịch, năm nay có hy vọng lấy bách hoa thưởng tốt nhất nữ chính, kỳ thật đâu, vài cá nhân đã ở cùng ta đàm phán, chỉ là ta cảm thấy ngươi thân phận địa vị tại đây, cho nên mới đem nhân vật này để lại cho ngươi, ngọt ngào, ngươi xác định không suy xét một chút. Tốt nhất nữ chính. Tô Điềm Điềm động tác dừng lại. Nàng hiện tại giá trị con người cùng địa vị đại ngã, nhu cầu cấp bách cái này tốt nhất nữ chính tới ổn định địa vị. Hơn nữa, nàng không thể nghèo túng. Ninh Mông đang chờ xem nàng chê cười, còn có Lệ Diệp Trầm, nàng muốn cho Lệ Diệp Trầm biết, chính mình rời đi hắn, chỉ biết quá đến càng tốt. Nghĩ đến đây, Tô Điềm Điềm trong lòng đau xót. Thất tình nữ nhân giờ phút này sinh ra một loại bất chấp tất cả tâm lý, nàng đứng lên, ngồi ở Lý Đạo trên đùi, Lý Đạo, như vậy liền vất vả ngươi. Ninh Mông ngồi ở phòng, cũng không biết cùng tầng một cái khác phòng, đang ở trình diễn một hồi ghê tởm lại xấu xa giao dịch. Nàng giờ phút này bị tràn đầy hạnh phúc cảm vây quanh. Bởi vì còn không đến rạng sáng, cho nên đại gia ăn trước cơm chiều, đã sớm định tốt đồ ăn nhất nhất đi lên, sắc hương vị đều đầy đủ, người phục vụ thượng đồ ăn khi, còn cố ý nhắc nhở, Hoắc tiên sinh, này đó đồ ăn bên trong, đều không có thêm hương. Hoắc bác thần gật đầu. Bên cạnh Tề Sam tò mò do hỏi, vì cái gì không thêm hương? Hoắc bác thần nhàn nhạt mở miệng, bởi vì mông ngông không ăn. Mông ngông. Này hai chữ, làm đại gia cảm thấy lỗ tai tê dại. Chân thiện Mỹ kêu to. Thế sao ngươi liền không thể đừng hỏi? Trước khi dùng cơm trước uy cẩu lương mấy cái ý tứ A. Thế sao? Ta tưởng trở lại 2 phút trước, lấp kín miệng mình. Tô Diệp cũng nhìn về phía Hoắc Bắc Thần, bất đắc dĩ mở miệng, lao đại, như vậy ngược chúng ta, thật sự hảo sao. Hoắc Bắc Thần trước cầm lấy nước trái cây, cho hắn nữ hài đổ một ly, cùng Tô Diệp nói chuyện khi ngự khí quặng cung ẽ, thói quen thì tốt rồi. Tô Diệp. Hoắc Bắc Thần đem nước trái cây phóng tới Ninh Mông trước mặt, thanh âm trở nên trầm thấp ôn nhu. Không còn nữa vừa mới lạnh băng, đêm nay không được uống rượu, ngoan. Chúng. Bọn họ có thể tại chỗ biến mất sao? Chân thiện Mỹ cảm thán, rõ ràng có 7 người, vì cái gì chúng ta 5 cái không hề có tồn tại cảm. Ninh Mông uống một ngụm nước trái cây, cười, đừng lo lắng, không điểm tặng lễ vật khi, ta bảo đảm các ngươi tồn tại cảm tràn đầy. Chân thiện mỹ. Lý Thi Giao cùng Phi Bạch tới Nhất Vãn, cho bọn hắn để lại ở bên nhau vị trí, Phi Bạch cấp Lý Thi Giao gắp đồ ăn, sợ tới mức Lý Thi Giao toàn bộ hành trình sắc mặt trắng bệnh. Một bữa cơm ăn xong, lại ở bên cạnh chơi trong chốc lát. Thức mau, tới rồi rạng sáng. 236 chương 236 ngũ hành thiếu kim. Chương 236 ngũ hành thiếu kim. 12 điểm chính khi, toàn bộ phòng đêm đen tới, người phục vụ đẩy ra cửa phòng, một cái điểm ngọn nến bánh sinh nhật bị đặt ở trên bàn. Sinh nhật vui sướng. Mọi người cùng nhau nói xong câu đó, Ninh Mông cảm giác được xưa nay chưa từng có hạnh phúc. Nàng nắm lấy tay nhắm hai mắt lại. Hứa nguyện xong, mở thổi tắt ngọn nến, phân bánh kem. Ninh Mông đem đệ nhất khối trước cho Hoắc Bác Thần, thần ra, cho ngươi. Hoắc Bác Thần tiếp nhận tới, dùng cái muỗng đào một khối lại đưa đến Ninh Mông bên môi. Ninh Mông theo bản năng mở miệng, ngọt nị bơ vị liền tràn ngập ở khoang miệng trung. Nay một khối bánh kem có điểm đại, nàng một ngụm không ăn xong, đang định lại cắn một ngụm khi, lại sợ ngây người. Bởi vì, Hoắc Bác Thần thực tùy ý đem dư lại bánh kem ăn. Ăn. Ninh Mông ngây ngẩn cả người. Trong phòng ánh sáng có chút ám, còn lại người vội vàng phân bánh kem, không có chú ý cái này chi tiết. Nam nhân động tác quá tự nhiên, ăn xong sau như là nhận thấy được cái gì, tầm mắt nhạt méo nhìn qua. Ninh Mông tức khắc phục hồi tinh thần lại, nàng vô vô gương mặt, như vậy đại kinh tiểu quái cái gì. Có vẻ chính mình thực không kiến thức dường như. Chân thiện mỹ bông nhiên hô, Ninh Mông, ngươi mới vừa hứa cái gì nguyện. Ninh Mông thay đổi đổi, mở miệng nói, nguyện vọng của ta là. Đêm nay có thể thu lễ tới tay mềm. Nàng duỗi tay, mau, quà sinh nhật lấy ra tới. Vài người tức khắc cầm lấy di động, chợt Ninh Mông bên này liền liên tục thu được 3 điều thẻ ngân hàng chuyển khoản tin tức. Ngài đuôi hảo 6.666 thẻ ngân hàng tài khoản đã đến chướng 500.000.00 nguyên chỉnh. Chân thiện Mỹ chúc ngài sinh mau. Ngài đuôi hảo 6.666 thẻ ngân hàng tài khoản đã đến chướng 500.000.00 nguyên chỉnh. Tô Diệp chúc ngài sinh mau. Ngài đuôi hảo 6.666 thẻ ngân hàng tài khoản đã đến chướng 500.000.00 nguyên chỉnh. Thê Sam chúc ngài ngày mau. Ninh Ngông. Sinh mau là sinh nhật vui sướng, ngày mau cái quỷ gì. Bên cạnh Tề Sam liếc liếc mắt một cái Hoắc Bác Thần, ánh mắt phiêu a phiêu, hy vọng Ninh Mông không thấy ra bản thân ý ngoài lời, mà đợi chút kinh hỉ cũng có thể làm nàng đêm nay thuận lợi hồi biệt thự trụ. Như vậy mới có thể vui sướng ngày. Khu khu. Vài người các hoài tâm tư khi, Phi Bạch móc ra một cái màu trắng bao da, đi đến Ninh Mông trước mặt, đưa cho nàng, sinh nhật vui sướng. Ninh Mông cười, đại lão, ngươi còn đưa tiền mặt ta. Nàng mở ra màu trắng bọc nhỏ, liền nhìn đến. Hai điều kim quang lấp lánh thỏi vàng đặt ở bên trong. Thề Sam kinh ngạc, Phi Bạch, ngươi như thế nào đưa vàng? Phi Bạch vẻ mặt nghiêm túc, phu nhân không phải nói, ngũ hành thiếu kim. Chúng. Phi Bạch mặc mặc, rốt cuộc ý thức được không thích hợp, tầm mắt đảo qua mọi người, các ngươi, không tiễn sao. Tô Diệp đỡ mắt kính cười, nàng thiếu kim, là thiếu tiền. Ai làm ngươi thật sự đưa vàng? Phi Bạch chậm gì gì ở trong đầu đánh một cái dấu chấm hỏi, lại nghi hoặc dò hỏi. Các ngươi như thế nào biết phu nhân thẻ ngân hàng hảo? Chân thiện Mỹ hô lớn, nàng hôm nay sáng sớm, liền cao điệu ở bằng hữu vòng đã phát chính mình thẻ ngân hàng hảo, này đều không cứ gọi ám chỉ, têu minh, kỳ hảo sao? Ngươi thế nhưng không thấy hiểu. Phi Bạch. Chính cầm Phi Bạch cấp cái kia màu đen bao ra đi đến Ninh Mông bên người Lý Thi Giao. Nàng đấy lòng đống nhiên sinh ra một loại dự cảm bất hảo, lúc này trong tay túi bị Ninh Mông rút ra, nàng mở ra, quả nhiên lại là hai khối thỏi vàng. Chúng. Vì không cho Lý Thi Giao cùng Phi Bạch xấu hổ, Ninh Mông đem thỏi vàng bỏ vào bao chung, nhìn về phía Hoắc Bác Thần, thần ra, ngươi lễ vật đâu. Hoắc Bác Thần lấy ra lễ vật, phóng tới nàng trong tay. Ninh Mông xem qua đi, hơi hơi sửng sốt. 237 chương 237 thần ra quả sinh nhật. Chương 237 thần ra quả sinh nhật. Hoắc Bác Thần lễ vật, là một cái thon dài điều lễ vật hộp, màu đen chủ chất mặt liêu, làm hộp nhìn rất điệu thấp. Đặt ở tay nàng chung. Màu đen hộp cùng trắng non ngón tay hình thành thị giác thượng đánh sâu vào, phá lệ đẹp. Mau mở ra nhìn xem. Đại gia thật sự rất tò mò, Hoắc tiên sinh sẽ đưa cái gì lễ vật. Ninh Mông trước nhìn Hoắc Bác Thần liếc mắt một cái, thấy hắn lược gật đầu, thế mới biết phần lễ vật này là có thể trước mặt mọi người mở ra. Kỳ thật nàng nhưng thật ra sợ hắn đưa ra lối thời đồ vật. Rốt cuộc, thần gia người này nhìn rất nghiêm trang, mang theo không chút để ý đạm nhiên, nói dễ nghe một chút là cấm dục, nói khó nghe điểm, đó chính là tính lãnh đạm. Nhưng trong lén lút, thiện giải nhân ý loại này lời nói đều há mồm liền tới. Ninh Mông hoán hoãn, làm chính mình không cần loạn tưởng, lúc này mới chậm rãi mở ra lễ vật hộp. Bên trong là một cái chợt vừa thấy thực bình thường kim cương vòng cổ, không có gì tiểu kinh hỉ, ít nhất chân thiện mỹ liền có điểm thất vọng. Nhưng Ninh Mông lại ở nhìn đến cái kia vòng cổ khi, hơi hơi sửng sốt. Nàng không thể tin tưởng đem vòng cổ lấy ra tới, đặt ở trong tay tinh tế quan khán. Vòng cổ mặt dây là một cái kim cương vụn chế tác tiểu cầu, sinh động như thật, nó đôi mắt chỗ dùng màu đen kim cương, như là ở chăm chú nhìn ngươi, làm Ninh Mông tâm lập tức liền mềm. Này cầu như thế nào càng xem càng giống Tiểu Bạch. Tiểu Bạch là nàng ở hiện thực khi dưỡng một cái tiểu thổ cầu. Tốt nghiệp đại học hậu trạch ở nhà họa truyện tranh, nhân sinh quá tịch mịch, nàng liền dưỡng một cái màu trắng tiểu thổ cầu, đặt tên Tiểu Bạch, đáng tiếc. Nó chưa kịp lớn lên. Ngay nọ trong nhà vào ăn trộm, Tiểu Bạch vì cho nàng nhắc nhở, dùng nho nhỏ thân hình chặn người xấu, bị người một chân đá chết. Đã trải qua kia một hồi sinh ly từ biệt, Ninh Mông sau lại không bao giờ dưỡng sủng vật. Nhưng trong hiện thực dưỡng cầu, Hoắc Bác Thần như thế nào sẽ biết? Bên cạnh Tô Diệp giải nghi, lão đại, đây là Tiểu Điểm Điểm khi còn nhỏ sao? Tiểu Điểm Điểm. Đối Nga, nó hiện tại là cái quái vật khổng lồ, nhưng cũng là từ nhỏ nãi cẩu lớn lên nha. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Hoắc Bác Thần, lại thấy hắn đang xem nàng, hắn không trả lời Tô Diệp vấn đề, chỉ là lại vỗ nhẹ Ninh Mông đầu, thích sao? Ninh Mông gật đầu. Nàng thực thích. Vô luận đây là Tiểu Điểm Điểm, vẫn là ai, nàng liền đem nó trở thành là Tiểu Bạch rồi. Là nàng đời này, duy nhất làm bạn quá nàng thân nhân. Ninh Mông gợi lên môi, cười đôi mắt cũng cong lên tới. Nàng trực tiếp đem vòng cổ mang ở trên cổ, quý trọng sờ sờ. Đúng lúc này, mới vừa mở ra đèn, đột nhiên diệt. Chợt, cửa phòng bị đóng lại, toàn bộ trong phòng chợt trở nên âm trầm trầm. Ninh Mông sửng sốt, liền nghe được Tề Sang hô, Ninh Mông, lão đại, cho các ngươi chuẩn bị sinh nhật kinh hỉ. Kinh hỉ. Ninh Mông còn không có phục hồi tinh thần lại. Hô hô tiếng gió đông nhiên ở trong phòng vang lên tới. Chợt, trống trải phòng lớn chung, một cái đại màn ảnh thượng chợt sáng. Đen tuyển trên vách tường, xuất hiện một con huyết tay. Đây là... Ninh Mông kinh hô, phim kinh dị. Tề Sam cười nói, đúng vậy, hôm nay là cái đặc thù nhật tử, vì kỷ niệm một chút, chúng ta cùng nhau xem tảng lớn đi. Ninh Mông. Nàng nhìn trong phòng bố trí, lúc này mới ý thức được hôm nay Trần Thiện Mỹ lôi kéo nàng tạp điểm lại đây, là này nhóm người ở bố trí hiện trường đi. Gió lạnh vèo vèo thổi, trong phòng âm thanh nổi rõ ràng, như vậy xem ra, cái này phim kinh dị còn không phải 2D, thế nhưng vẫn là 4D. Ninh Mông tinh thần tỉnh táo, hành. Một đám người cũng chưa nhìn đến, trong phòng cái kia nhất thanh quý thân hình cứng đờ. 238 chương 238 vô luận cái gì đều đáp ứng. Chương 238 vô luận cái gì đều đáp ứng. Cái này phim kinh dị, Tô Diệp ba người là thật sự hao hết tâm tư, không chỉ có thanh âm làm thành lập thể, còn chuẩn bị đạo cụ. Trên mặt đất không chớp mắt địa phương sẽ toát ra một bàn tay, cùng với màn ảnh bắt lấy vai chính chân, ở cùng thời gian bắt lấy người chân. Ninh Mông kinh hô một tiếng, theo bản năng nắm lấy bên cạnh người tay. Nhưng ngoài dự đoán mọi người chính là, Hoắc Bác Thần cặp kia ngày thường luôn là ấm áp bàn tay to, giờ phút này thế nhưng có chút lạnh. Trên màn hình quang, chiếu vào hắn trên mặt, trắng bệnh trắng bệnh. Không biết là ánh đèn nguyên nhân, vẫn là. Đang ở tự hỏi gian, Hoắc Bác Thần nắm chặt tay nàng, hắn trong lòng bàn tay một mảnh ướt át. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Ninh Mông. Nàng rốt cuộc ý thức được cái gì, hướng Hoắc Bác Thần bên kia thấu thấu, nhỏ giọng dò hỏi, nguyên lai, trời không sợ, đất không sợ thần ra, ngươi sợ quỷ a? Hoắc Bác Thần banh chủ cảm. Trước kia, nàng biết chính mình sợ quỷ, liền cả ngày cười nhạo hắn. Thật vất vả nàng đem việc này đã quên, như thế nào có thể lại đem cười nhạo nhược điểm đưa đến trên tay nàng. Hoắc Bác Thần banh mặt, trả lời, không có. Ninh Mông không quá tin tưởng nhìn hắn một cái, thật không sợ. Ân. Ninh Mông nga một tiếng, nàng quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía trên màn hình. Điện ảnh kỳ thật cũng không đặc biệt đáng sợ, Tề Sam ba người cũng sợ quá đáng sợ, ba gã nữ sĩ kiên trì không xuống dưới. Một hồi điện ảnh ba xong, đã rạng sáng nhị điểm. Trong phòng ánh đèn sáng lên tới, mọi người sôi nổi đều nhẹ nhàng thở ra. Lá gan nhỏ nhất Lý Thi Giao, không có gì đại sự. Ngược lại Trần Thiện Mỹ sắc mặt tái nhợt, tóc hỗn độn, một đôi mắt còn có chút thẳng, rõ ràng đã chịu kinh hách. Ninh Mông an ủi nàng, đừng sợ, kia đều là giả. Trần Thiện Mỹ mau khóc, không phải, Mông Mông, ta xem thời điểm, vẫn luôn nói cho chính mình là giả, cho nên liền véo chính mình, muốn làm ta có chút đau đớn, tới giảm bớt hạ sợ hãi, chính là, ta một chút cũng không cảm giác được đau. Này quá quỷ dị. Ninh Mông, còn có loại tình huống này, một cổ gió lạnh bỗng dưng thoáng thượng mọi người lưng. Liền tại đây quỷ dị đáng sợ bầu không khí chung, ngồi ở Trần Thiện Mỹ một bên Tề Sam. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nhịn không được hô, ngươi đương nhiên không đau, bởi vì ngươi mẹ nó véo chính là ta chân. Trần Thiện Mỹ. Ninh Mông. Mọi người chậm rãi cúi đầu, lúc này mới nhìn đến chân thiện mỹ hai tay đều véo ở Tề Sam trên đùi. Nàng khẩn trương, lại theo bản năng khác một chút. Tề Sam, hắn chịu đựng đau, hỏi, hảo véo sao? Chân thiện mỹ gật đầu, khách quan bình luận, còn rất rắn chắc, ta nói ta chân như thế nào như vậy thô. Chúng. Tề Sam yên lặng đem chính mình chân rút ra, giật giật, đau hít hả một hơi. Chân thiện mỹ thực cái nấy, một câu buột miệng thốt ra, thực xin lỗi à, hoặc là ngươi để cái yêu cầu đi, ta khẳng định vô điều kiện đáp ứng ngươi. Lời này vừa ra, hiện trường an tĩnh một lát. Ninh Mông bỗng dưng cảm thấy, lời này như thế nào như thế lộ liêu đâu. Hơn nữa, chân thiện mỹ veo Tề Sam đùi khắp suốt hai cái giờ, tư thế cũng đủ gái muội, hai người kia rốt cuộc thông suốt. Bọn họ ở bên nhau cũng không tồi. Chính miên man suy nghĩ, Tề Sam đã mở miệng, thật sự điều kiện gì đều đáp ứng. Chân thiện mỹ gật đầu, đối. Sắt thép thẳng nam Sam, vậy ngươi bồi ta điểm tiền đi. Đồng dạng là sắt thép thẳng nữ Mỹ một chút cũng không cảm thấy lời này không đúng chỗ nào, trực tiếp cầm lấy di động, hành, ngươi xem 20 vạn có đủ hay không. Chúng. Mẹ nó chúng ta quần đều cởi, ngươi cho chúng ta xem cái này. 239 chương 239 vẫn là như vậy gian tà. Chương 239 vẫn là như vậy gian tà. Sắc trời đã tối, mọi người từng người về nhà. Rời đi câu lạc bộ thời điểm, Ninh Mông xem xét Hoắc Bắc Thần liếc mắt một cái, thấy hắn thần sắc chấn định, cảm thấy chính mình hẳn là suy nghĩ nhiều. Mấy người hướng ngầm bãi đỗ xe lúc đi, Tề Sam tìm được cơ hội, tiến đến Hoắc Bắc Thần bên người, tính toán khoe thành tích, lao đại, đêm nay này phim kinh dị an bài không tồi đi, đợi chút ba gã nữ sĩ khẳng định đều sợ hãi, tìm một cơ hội, mang phu nhân về nhà. Hoắc Bắc Thần nghe được lời này, bước chân lực đốn, hắn nhàn nhạt liếc Tề Sam liếc mắt một cái, túi đầu sửa sang lại một chút cổ tay áo, không nói chuyện. Tề Sam cho rằng chính mình thành công, thử tính mở miệng, kia hai tháng huấn luyện. Lão đại ngài xem có phải hay không? Ân. Hoắc Bắc Thần gật đầu. Tề Sam tức khắc cười, hắc, ngươi liền cho ta miễn một tháng là được, cũng không cần toàn miễn. Hoắc Bắc Thần nga một tiếng, mở miệng nói, vậy một tháng đi. Tề Sam đôi mắt đều sáng, nhưng ngay sau đó, liền nghe được Hoắc Bắc Thần trả lời, ta xem ngươi thực nhàn, nhiều đãi một tháng đi. Tề Sam. Tề Sam mau khóc, nhìn Tô Diệp dò hỏi, này sao lại thế này nha? Tô Diệp liếc liếc mắt một cái tinh thần sáng láng Ninh Ông, nàng đang ở cùng Lý Thi Giao thấp giọng nói chuyện, vì thế cười khổ một chút, chúng ta kinh hỉ, tựa hồ không quá dùng được đi, phu nhân nàng căn bản là không sợ được chứ. Ninh Ông là thật sự không sợ. Xem thời điểm sẽ cảm thấy khủng bố, nhưng xem xong về sau, chỉ còn lại có kích thích, nàng đang ở cấp Lý Thi Giao nói chuyện, ta đưa ngươi trở về đi. Lý Thi Giao xua tay, không cần. Phi Bạch đi tới, mở miệng, ta đưa đi. Lý Thi Giao nghe được lời này, thân hình cứng đờ. Nàng trực tiếp chạy đến chân thiện Mỹ bên người, vãn trụ nàng cánh tay, Mỹ Mỹ, ngươi đưa ta đi. Chân thiện Mỹ lúc này còn sợ hãi đâu, vừa lúc có cái bạn, gật gật đầu. Vì thế, hai người nhanh chóng lên xe, trực tiếp đi rồi. Phi Bạch nhìn đi xa xe mông, nghi hoặc nhìn về phía Tô Diệp, nàng, không sợ quỷ sao. Tô Diệp chịu chịu khoe miệng, nói ra một cái tàn nhẫn sự thật, thực rõ ràng, so với quỷ tới, nàng càng sợ ngươi. Phi Bạch. Tề Sam, Tô Diệp cùng Phi Bạch ba người thực thức thời không có dừng lại, trực tiếp lái xe đi rồi. Chờ đến ba người rời đi sau, Ninh Mông lúc này mới nhìn Hoắc Bắc Thần. Ngầm bãi đỗ xe ánh sáng thực ám, hôn trầm trầm, nam nhân cao lớn thân hình đứng ở chỗ đó, nhìn không ra bất luận cái gì dị thường, nhưng hắn banh hằng dưới, không nói chuyện. Ninh Mông phất tay, kia, ta về nhà lạp. Hoắc Bắc Thần ho khan một chút, đêm nay thượng điện ảnh. Nói còn chưa dứt lời, Ninh Mông hưng phấn mở miệng, không đủ kích thích. Lần sau chúng ta tìm cái càng khủng bố cùng nhau xem đi. Ân, Ninh Mông, ta đây thật đi lạp. Hoắc Bắc Thần gật đầu. Ninh Mông quay đầu, đi rồi hai bước đống nhiên quay đầu lại, hù dọa hắn, hải. Nam nhân thân hình căng thẳng, lại không có làm ra bất luận cái gì biểu tình, nhìn nữ hải trong mắt hài hước, biết nàng ở đầu hắn. Vẫn là như vậy gian tà. Ninh Mông kinh ngạc, ngươi thật không sợ nha. Nam nhân banh hàm dưới, vì bảo vệ chính mình tôn nghiêm, lại lần nữa gật đầu. Hành. Kia Bạch Bạch. Mắt thấy Ninh Mông lên xe, Hoắc Bắc Thần hướng cả đi lặc bên kia đi, đi rồi hai bước dừng lại, hắn bỗng nhiên túi đầu, nhẹ sẩn một tiếng. Ninh Mông đang định khởi động xe, cửa sổ xe bị gõ vang, nàng mở ra, nhìn đến nam nhân thong thả ung dung đứng ở bên ngoài, khỏe môi mang theo ba phần ý cười mở miệng, ta thừa nhận, là có điểm sợ. Cho nên, đêm nay có thể đi nhà ngươi tá túc một đêm sao. 240 chương 240 Trung Khuyển Lão Công. Chương 240 Trung Khuyển Lão Công. Nam nhân lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ, hơi cong eo, ngày đó công điêu khắc hoàn mỹ ngũ quan, gần gũi xuất hiện ở Ninh Mông trước mặt, làm nàng ngực cứng lại. Ninh Mông có điểm hoảng. nam nhân cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội, không ra tiếng, ta coi như ngươi đồng ý. Nói xong lời này, hắn đứng thẳng thân thể, vòng qua xe đầu, lập tức mở ra ghế điều khiển phụ vị trí ngồi trên tới. Độc thuộc hắn mát lạnh hơi thở, cường thế phủ kín toàn bộ thùng xe. Nam nhân bình tĩnh hệ thượng đai an toàn, chợt nhìn về phía như cũ vẻ mặt ngốc manh Ninh Ngông, lái xe đi. Ninh Ngông, nàng liền giống như tài xế sao. Nội tâm phun tao, lại vặn vẹo chìa khóa, dẫm chân ga. Trên xe thực an tĩnh, hai người ai cũng không nói gì. Bầu không khí đột nhiên trở nên quái quái, tưởng tượng đến này nam nhân muốn đi dục tú huyển, cùng chính mình trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, lại đến cái tuổi khô lửa bốc. Ninh Mông bên thai chỗ đỏ lên, hơi có chút táo. Hoắc Bác Thần bỗng nhiên mở miệng, suy nghĩ cái gì? Tưởng cái gì đương nhiên không thể nói cho hắn, nhưng thật vất vả khai cái đầu, không thể kẻ ngắt, nàng theo bản năng há mồm nói, tưởng ngươi hẳn là nhiều cười cười. Hoắc Bác Thần, rốt cuộc như vậy xoáy một khuôn mặt, không cười nói, là bao lớn tổn thất nha. Hoắc Bác Thần cười nhẹ một chút, ý cười minh diễm, làm người cảm thấy ánh trăng đều ảm đạm rồi vài phần. Ninh Mông nghịch ngậm không lời nói tìm lời nói, thần ra. Nếu là chúng ta không có tiền, khiến cho ngươi đi bán rẻ tiếng cười, ấn đầu người thu phí, khẳng định có thể duy trì sinh kế. Sẽ không? Nam nhân trầm thấp đáp lại. Ninh Ngông, ân. Nam nhân du mắt, mở miệng, sẽ không không có tiền hoa, ta đáp ứng ngươi sẽ kiếm rất nhiều tiền, làm ngươi có thể tùy tiện tiêu xài. Ninh Ngông sửng sốt. Nàng như thế nào không nhớ rõ chuyện này? Chính suy nghĩ, nam nhân lại đã mở miệng, hơn nữa, ta không bán cười. Hắn quay đầu xem ra. Ta chỉ đối với ngươi cười. Ninh Ngông. Đừng nói nữa ca ca. Không chịu nổi. Cảm giác cái mũi đều nhiệt, muốn chảy máu mũi á á. Ninh Ngông trước nay cũng không biết, này nam nhân trung quyền lên, lời nói sẽ càng ngày càng làm người khó có thể kháng cự. Nguyên bản nghĩ, hai người một người ngủ phòng ngủ, một người ngủ thư phòng, sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nếu này nam nhân lại liêu đi xuống, nàng không dám bảo đảm. Xe thực mau tới rồi dục tú huyển, Ninh Ngông ngừng xe, hai người hướng trên lầu đi. Nàng đi ở phía trước, có tật giật mình dường như cúi đầu, quay đầu lại liếc liếc mắt một cái, phát hiện Hoắc Bác Thần thong thả ung dung đi theo phía sau, thậm chí còn cùng tuần tra bảo an chào hỏi. Tiến vào thang máy, Ninh Mông hạ giọng nói, nhanh lên nha. Bị ngươi thấy được. Hoắc Bác Thần. Hắn câu môi, thanh âm rất thấp, phu nhân, dung ta nhắc nhở ngươi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp.